Ngao. Phượng Diệp Thần vừa dứt lời, Phượng phu nhân từ trong tay háo rút ra một cây 2 mét dài hơn quyền trượng, hung hăng mà hướng trên người hắn rút đi. Ta không được ngươi nói như vậy khanh khanh, nàng chính là con dâu của ta, vào cửa chính là ngươi tẩu tử, trưởng tẩu như mẹ, nàng có tư cách thay ta giáo huấn ngươi. Trong chốc lát khanh khanh tới, ngươi cần thiết cho nàng xin lỗi, có nghe thấy không? Nguyên bản nhìn qua dịu dàng hiền thục Phượng phu nhân lúc này giống như phát cuồng con mẹ, tiến lên một phen nắm Phượng Diệp Thần lỗ tai hung hăng ninh một phen, phong cũng thần kêu thảm thiết thanh âm kinh chạy trên cây chim chóc. Đổi hảo quần áo, Lam Như Khanh tâm tình miễn bản có bao nhiêu tốt đẹp, vừa rồi đánh Phượng Diệp Thần một đốn, trong lòng buồn bực tức khắc đảo qua mà quang. Nàng đương nhiên biết chỗ tối có người nhìn nàng, tấu Phượng Diệp Thần một đốn cũng là cố ý, nàng chính là muốn đem nàng thô lỗ bại lộ ở bọn họ trước mặt. Nhìn xem, đây là ngươi chọn lựa tốt con dâu, thế nào? Thất vọng rồi đi. Chạy nhanh đem thân lui, chúng ta từng người cúi chào. Phượng phu nhân cười ngâm ngâm mà ở trong phòng chờ nàng, Lam Như Khanh cung kính tiến lên, Phượng phu nhân. Lại đây, không tồi, thiệt tình không tồi, như vậy một tá giả, thật là làm người trước mắt sáng ngời. Phượng phu nhân tự đáy lòng mà khen một phen, Lam Như Khanh gật gật đầu, khả năng Phượng Nghi Thiên không đem vừa rồi chuyện đó nói cho Phượng phu nhân, bất quá, cũng không sợ, chỉ cần Phượng Diệp Thần cực lực phản đối việc hôn nhân này liền thành. Ngươi còn sững sờ ở kia làm gì, lại đây, cho ta khanh khanh xin lỗi. Phượng phu nhân đột nhiên một tiếng quát chói tai, Lam Như Khanh tâm can run rẩy. Ngay sau đó liền nhìn đến một mặt mũi bầm dập áo lam thiếu niên khập khiễng mà từ cửa tiến vào. Một con mắt đều sưng mị thành một cái phùng, dùng sức ở phòng siêu tầm Lam Như Khanh thân ảnh, này buồn cười một màn vừa lúc bị Lam Như Khanh nhìn đến. Phụt! Một tiếng, Lam Như Khanh mới vừa ngồi xuống nhịn không được cười đến té ngã trên mặt đất. Phượng Diệp Thần khí thẳng nghiến răng, nhưng không thể không căng ra đầu theo thanh âm qua đi, đối không? Khởi! Ha ha ha ha, Lam Như Khanh cười đến cơ hồ đấm ngực dừng chân. Cơ hồ không có một chút thân là nữ tử hình tượng. Nhưng Phượng phu nhân cùng với ở đây tất cả mọi người không có biểu hiện ra đối Lam Như Khanh một đinh điểm thành kiến. Khanh khanh, tiểu tử này hôn đâu, hắn về sau nếu khi dễ ngươi, ngay trước mặt ta, ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình, cứ việc tấu hắn. Lam Như Khanh trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, đây là có ý tứ gì a? Nàng đều đặng cái mũi lên mặt đánh nàng nhi tử, nàng còn nguyện ý nhận nàng làm con dâu. Cái này, ha ha, Phượng phu nhân. Thật ra mà nói, hôm nay ta tới có chuyện muốn phiền với ngài, Phượng gia có phải hay không có cái gọi là trọng lê người, ta muốn gặp. Lam Như Khanh không nghĩ nói chuyện này, đành phải tách ra để tài nói chính sự. Phượng phu nhân nghe nói, vẫy vẫy tay làm Phượng Diệp Thần một bên đi, vẫy tay làm Phượng Nghi Thiên lại đây. Trọng lê người này phía trước là Phượng gia hạ nhân, nhưng sau lại hắn khế ước đến kỳ, ta cũng liền thả hắn đi. Việc này Thiên Nhi biết, các ngươi người trẻ tuổi có chuyện, bản thân nói à, ta còn có chút việc, liền đi trước. Phượng phu nhân đem Phượng Nghi Thiên đẩy đến Lam Như Khanh bên người, vô vô nhi tử bả vai, lâng lâng đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Lam Như Khanh ngẩng đầu cùng Phượng Nghi Thiên ánh mắt tương đối, giận cười một tiếng, Phượng đại công tử trong hồ lô muốn làm cái gì a? Phượng Nghi Thiên ngồi xuống, cấp Lam Như Khanh đổ một ly trà thủy, ngay sau đó mở miệng, chỉ là ta mẫu thân muốn gặp ngươi, nàng là thiệt tình thích ngươi. Cho nên đâu? Lam Như Khanh nhướng mày. Phượng Nghi Thiên yên lặng nhìn Lam Như Khanh đôi mắt. Hắn có thể cảm giác nàng đối hắn bài xích, trong lòng biết việc này tạm thời cấp không tới, đành phải đừng xem qua kéo ra đề tài. Ngươi không phải muốn tìm Trọng Lê sao? Hiện giờ hắn ở huyện thành thuê một cái sân, ta dẫn ngươi đi xem hắn. Chương 46 nguyên lai là cái âm mưu. Lam Như Khanh gật đầu, hai người từ bên trong ra tới, vừa lúc nghe được Phượng phu nhân cùng Khánh Nương đối thoại. Lại nói tiếp, năm đó đi ngang qua Phượng gia vị kia đạo trưởng nói không sai đâu, Lam nhị cô nương chủ kim, lại cùng hai vị công tử mệnh cách đại hợp. Nếu nàng có thể cùng đại công tử kết thành liền cảnh, cũng là Phượng gia một chuyện may mắn lớn. Khánh Nương nói, ai, ngày đó đạo trưởng nói ta vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là khanh khanh đứa nhỏ này thật sự được ta mắt duyên, nếu không phải năm đó khanh khanh nương nhiếp thị vừa lúc gặp hoài nhị thai bị thương thân mình, ta cũng không đến mức nhiều năm như vậy cũng không dám nhìn thượng liếc mắt một cái, hiện giờ khanh khanh đều cùng ta mới lạ. Cây quế hạ chi ảnh loang lổ, Phượng phu nhân rối tay kích thích chi đầu, nhẹ nhàng thở dài. Cách đó không xa Lam Như Khanh đột nhiên chấn động, có ý tứ gì? Nàng nương sinh quá nhị thai. Khánh Nương tiểu tâm tiến lên nâng trụ nàng, khuyên giải an ủi nói, phu nhân chớ có đau buồn, nhiếp thị nhi tử chết yểu, lại như thế nào là phu nhân sai, chúng ta cũng chỉ bất quá là vừa lúc đuổi kịp mà thôi. Nghiêm túc luận lên, nô tỳ lúc ấy liền cảm giác Lưu thị cấp nhiếp thị lấy chén thuốc có vấn đề, chẳng qua lúc ấy không tiện mở miệng thôi. Ai, tính, kia hải tử sớm đã đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Miễn cho Lam gia người lại vì thế bị thương hòa khí. Phượng phu nhân chậm rãi tiến đến, chỉ dư Lam Như Khanh tại chỗ sững sờ. Ta nương, nàng còn sinh quá một cái hài tử, nàng lẩm bẩm tự nói. Khanh Khanh, ngươi làm sao vậy? Lam Như Khanh đột nhiên khởi sướng xin ốc, đảo đem Phượng Nghi Thiên hoảng sợ. Lam Như Khanh giờ phút này mãn đầu góc tưởng đều là đó là ở nhã các cửa chỗ kia chợt lóe mà qua bóng dáng, đứa bé kia lớn lên cùng nàng cha thật là giống nhau. Đột nhiên bả vai bị người vỗ vỗ, Lam Như Khanh hoàn hồn, ánh mắt đôi hướng Phượng Nghi Thiên, không phải mang ta đi trọng lê ra sao, đi thôi. Hảo. Phượng Nghi Thiên sợ Lam Như Khanh nghĩ nhiều, lập tức ních người. Nói là khoảng cách trọng lê ra có một đoạn, muốn ngồi xe ngựa, Lam Như Khanh đồng ý, bất quá phân phó Sa Phu tốc độ muốn mau. Xong xuôi sự nói vậy trời đã tối rồi. Sa Phu ứng, cũng không đi hỏi Phượng Nghi Thiên, Lam Như Khanh lên xe khi, hắn còn thuận tay đỡ một phen. Phượng Nghi Thiên đầu một hồi cảm giác chính mình cái này chủ tử tại hạ nhân cảm nhận chung địa vị đã chịu xâm phạm. Bất quá, chỉ cần Khanh Khanh vui vẻ liền hảo. Xe ngựa vừa mới bắt đầu chậm rãi đi trước, vòng qua người nhiều địa phương, tốc độ đem mới bắt đầu nhanh. Lam Như Khanh vẫn luôn sốc mảnh nhìn bên ngoài, nhìn xe ngựa vừa lúc đi ngang qua nhã các thời điểm, quỷ sự thần kém mà đột nhiên kêu ngừng. Nàng nhảy xuống xe ngựa nhìn kỹ chung quanh một vòng, tựa hồ không lại nhìn đến cái kia thân ảnh. Phượng Nghi Thiên cũng xuống dưới, chỉ vào phía trước cách đó không xa nói, kia một nhà là được, chúng ta đi tới qua đi. Lam Như Khanh gật gật đầu, sai khai Phượng Nghi Thiên, tản bộ đi lên đi. Nhã các lầu hai rửa cửa sổ vị trí, một nữ tử chán đến chết mà đi xuống nhìn thoáng qua, đột nhiên tầm mắt dừng hình ảnh ở hai người trên người. Tiểu thư, ngươi xem, kia không phải Phượng Đại Công Tử sao? Dương Nhược Lan vội vàng mà qua đi đi xuống nhìn lên, lại đang xem rõ ràng Phượng Nghi Thiên vội vã truy Lam Như Khanh thời điểm, nháy mắt đỏ mắt. Thượng một lần là Độc Cô Tuyết Tình, lúc này đây là Lam Như Khanh, hắn rốt cuộc là diễn cho ta xem vẫn là thật là tới ghê tầm ta. Một cái chén trà ném văng ra, Dương Nhược Lan nước mắt đổ rào rào mà chạy xuống dưới. Tiểu thư, không bằng ngài đi xem Phượng Phu Nhân. Cùng nàng đi gần, Phượng Đại Công Tử thích ai không đều là hưởng phí sao. Hai phiến kinh nghiệm dãi nắng dầm mưa vũ xối cửa gỗ lỏng lẻo mà đắp, mơ hồ có thể nhìn đến trong viện đầu tình hình. Lam Như Khanh tiến lên gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau, một vị người trẻ tuổi ra tới mở cửa. Cô nương, ngươi như thế nào đi tìm tới? Ngạch! Thiếu Đông gia, ngài cũng tới, mau mời tiến. Này nam nhân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn đến Lam Như Khanh khi biểu hiện thần sắc rõ ràng là nhận thức nàng, cho nên Lam Như Khanh liền xác định trước mắt người nam nhân này đúng là hôm trước tới Lam gia người kia. Mau tiến vào ngồi. Trong nhà trừ bỏ hắn còn có một vị nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích lão nhân, hẳn là hắn mẫu thân. Tuổi trẻ nam nhân nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng, cung kính mà thỉnh bọn họ tiến vào, lại cho bọn hắn đổ hai chén thủy, sau đó tắc có quắp mà đứng ở một bên. Lam Như Khanh sờ sờ thiếu một cái tiểu rắc chén, nhìn nhìn lại trong phòng bài trí, đơn giản chỉ có một trường đái khách cái bàn, mấy cái ghế nhỏ, vùng trong dựng mảnh, mơ hồ có thể nghe được trong phòng bà lao khản khản hò khan thanh. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên hai người đi vào nhìn hạ, lão nhân thân mình thực không dễ chịu, đôi mắt đều là mơ hồ, Phượng Nghi Thiên thăm hỏi vài câu, nàng cũng chưa nhận ra hắn là ai. Năm gần đây đang làm những gì, xem tình huống này, Dư Đại Nương thân thể thật không tốt, mời đại phu không có. Dư Đại Nương đã từng ở Phượng gia đã làm công, Phượng Nghi Thiên điều tra quá, từng có ấn tượng. Ra tới sau, Phượng Nghi Thiên hỏi Trọng Lê một câu, Trọng Lê lập tức đỏ hốc mắt, hồi Thiếu Đông gia, tiểu nhân ở tiểu lầu cho nhân gia đương tiểu nhị. Tiền công tránh đến không nhiều lắm, ta nương đi theo ta là chịu khổ. Nếu là tiền bạc tránh đến không nhiều lắm, ngươi có thể tới Phượng gia, trước dự chi mấy tháng tiền công. Trọng Lê ngẩng đầu hồng hốc mắt cảm kích mà nhìn thoáng qua Phượng Nghi Thiên, trong miệng do dự một chút lại chối từ, tiểu nhân cảm tạ Thiếu Đông gia, tiểu lầu việc liền khá tốt, lao bản người cũng không tồi, ta liền không đi. Lam Như Khanh yên lặng nhìn chăm chú vào Trọng Lê đôi mắt, bắt giữ đến hắn không cẩn thận đụng vào nàng đôi mắt thời điểm nhanh chóng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Hắn trong lòng khẳng định có quỷ. Vị này đại ca, ngươi vì sao không dám nhìn ta? Lam Như Khanh đột nhiên ra tiếng đặt câu hỏi, rõ ràng nhìn đến nam nhân khẩn trương một chút. Còn có, nếu ngươi nhận thức ông nội của ta, cha ta, kia làm gì tưởng đi vào thăm lại không dám đi vào đâu? Nghe nói ngươi nhận thức ta đại ca Lam Túc, năm đó là ta đại ca đánh ngươi đúng hay không? Lam Như Khanh chỉ là đơn thuần đặt câu hỏi, nhưng nghe vào Trọng Lê trong thai lại cảm giác nữ nhân này đang ép hỏi hắn năm đó chân tướng. Hắn khẩn trương mà càng là đại khí không dám ra một tiếng. Vị này đại ca ca, năm đó là chuyện gì xảy ra a? Hảo kỳ quái, vì cái gì ta nói chuyện ngươi thực khẩn trương, ta lại không phải lão hổ. Nhìn đến Trọng Lê đã khẩn trương đến muốn dương miệng hô hấp khi, Lam Như Khanh nhanh chóng thêm một phen hỏa. Không không, không có. Ta người này nói chuyện từ nhỏ chính là như vậy. Phượng Nghi Thiên đúng lúc chọc phá hắn nói dối, chính là bản công tử nhớ rõ ngươi trước kia cũng không phải cái dạng này a. Trọng Lê nhìn Phượng Nghi Thiên liếc mắt một cái, tiết hầu quay cuồng một chút, ngay sau đó cúi đầu. Năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lam Túc thật sự có đánh ngươi sao? Trọng Lê vội không ngừng gật gật đầu, cái trán đã toát ra mồ hôi như hạt đậu. Năm đó sự không phải đã định rồi sao, làm gì? Còn muốn lại đây hỏi ta? Lam Như Khanh đã nhịn không được tiến lên nhìn thẳng hắn đôi mắt, năm đó sự tình là định rồi, nhưng ngươi vì sao đối nhà của chúng ta tâm tồn ấy nấy? Mặc dù ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không dám xem ta. Vì cái gì đâu? Bởi vì năm đó căn bản là không phải ta đại ca đã thương ngươi đúng hay không? Năm đó các ngươi đều là Phượng công tử đường ca bồi đọc, theo lý thuyết cảm tình phi thường không tồi, mặc dù hắn đã thương ngươi, ở công đường phía trên, ngươi chỉ cần nói các ngươi là cho nhau vui đùa ầm ĩ, dựa theo luật lệ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không có 20 năm thời hạn thi hành án. Chính là ngươi lại cố tình cố ý nói thành hắn cố ý hành hung, cho nên phán quan mới đem thời hạn thi hành án tăng thêm. Năm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, ngươi phải không màng hết thể đi làm hại hắn. Rốt cuộc là ngươi tư tâm quấy phá, vẫn là người khác cố ý sai xử ngươi làm như vậy. Chương 47 hành hung. Ầm vang một tiếng, dường như một tiếng sấm sét, Trọng Lê Kinh sau này lùi lại một bước, sợ hãi mà trừng mắt Lam Như Khanh, phảng phất trước mặt là cái gì rắn độc manh thú. Nha đầu này hảo sinh độc các đôi mắt, xuyên thấu qua hắn thần sắc cư nhiên có thể nhìn ra năm đó chân tướng. Kỳ thật không ngừng Lam Như Khanh xem ra tới, Phượng Nghi Thiên cũng đã nhìn ra, hắn động chi lấy tình nói. Khanh Khanh chỉ là muốn một cái chân tướng, mặc kệ thế nào, Lam Túc đã ngồi mười mấy năm lao, năm đó hắn tư chất đều dai, thi đậu tú tài cũng chỉ bất quá là dự kiến bên trong sự tình, chính là hắn lại bởi vì một hồi hai bay vạ gió chôn vùi chính mình tiền đồ, đổi lại là ngươi, này đối với ngươi công bằng sao? Có lẽ ngươi không có biện pháp thay đổi hắn phía trước mười mấy năm nhân sinh, nhưng ngươi lại có quyền thay đổi hắn sau mấy năm nhân sinh a, cho chính mình một cái cứu rồi không hảo sao? Cuối cùng một câu hoàn toàn là đánh thức Trọng Lê, vùng trong truyền đến lão nhân ho khan thanh, Trọng Lê tâm tựa như đao cắt giống nhau. Cứu rồi? Thật sự có thể cứu rồi sao? Năm đó thật là bọn họ sai rồi, nếu không phải nhát gan sợ phiền phức lại như thế nào làm ra như vậy sự tình, hắn nương cũng là ở kia chuyện phát sinh không bao lâu, liền sinh bệnh, hiện giờ đã là càng thêm nghiêm trọng. Hắn nương thường xuyên cũng nói, đây là ông trời đối bọn họ trừng phạt. Định định tâm thần, Trọng Lê nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi mở, chậm rãi phun ra hai chữ, ta nói. Ngay ngả về Tây, Lam Như Khanh rốt cuộc từ Trọng gia đi ra, Phượng Nghi Thiên theo sát sau đó. Ta đưa ngươi trở về đi. Phượng Nghi Thiên làm xa phu đem xe ngựa chạy tới, ân cần mà duỗi tay đỡ nàng. Không cần. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đưa ta. Hôm nay có đại thu hoạch, Lam Như Khanh trong lòng rất là nhẹ nhàng, bất quá đối với Phượng Nghi Thiên tiếp cận, nàng vẫn là cực lực bài xích. Vì cái gì a? Vừa lúc ngươi cũng có thể hiểu biết ta a. Nhìn xem bản công tử đến tuột cùng có hay không ngươi tưởng như vậy hoa tâm. Phượng Nghi Thiên thò lại gần tễ tễ Lam Như Khanh bả vai, bị Lam Như Khanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức đáng thương hề hề mà giống cái con thỏ. Ta đối với ngươi hoa không hoa tâm không có hứng thú, nhưng ngươi có thể hay không dám thị ta, mỗi ngày mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm ta xem, ta thật sự thực nôn nóng được không? Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi. Phượng Nghi Thiên lần cảm quất bách, có một loại bị bắt được bím tóc không chỗ dung thân cảm. Ngươi phía trước là như thế nào phát hiện có người dám thị ngươi? Ngươi của hắn ẩn nấp công phu nhất lưu, Khanh Khanh trừ phi ăn tiên đan, nếu không sao có thể sẽ phát hiện có người theo dõi nàng. Lam Như Khanh chỉ nhẹ a một tiếng, cả lơ phất phơ lên, ngươi đoán. Phượng Nghi Thiên xem nàng không có một chút cô nương bộ dáng, hoàn toàn đi theo trên đài biểu diễn độc cô tuyết tình là hai cái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy nàng đáng yêu càng sâu, cũng không có lộ ra nghi hoặc. Ngươi sẽ cảm thụ hơi thở dao động. Sư phó của ngươi dạy ngươi. Phượng Nghi Thiên thử hỏi. Lam Như Khanh cho hắn một cái chính giải thêm một cái ngươi xem làm ánh mắt, chắp tay sau lưng, đi ở phía trước đó là tương đương khí phách. Ta đem người rút về tới, toàn rút về tới. Không biết như thế nào mà, vừa thấy đến Lam Như Khanh bất mãn con ngươi, hắn liền hận không thể lập tức thỏa hiệp, chỉ vì đổi lấy nàng một cái tươi cười. Mặt dày mày dạn Phượng Nghi Thiên ở Lam Như Khanh mặt sau hô. Thích, vốn dĩ nên rút về tới, ai còn không điểm riêng tư a? Lam Như Khanh lẩm bẩm một câu. Phượng Nghi Thiên vừa vặn nghe được lời này, chạy tới chỉ thiên thể nói, Khanh Khanh, ngươi yên tâm, không nên xem ta người tuyệt đối không có hạt xem. Lam Như Khanh nghe xong dùng sức nghiến răng, nắm nắm tay đầu, các ngươi còn muốn nhìn cái gì a? Không, không, không có. Phượng Nghi Thiên kinh hồn táng đảm mà xúc xúc bả vai. Này đáng thương hình dáng cực kỳ giống trong nhà có mẫu dạ xoa không dám vãn trở về nhà đáng thương hán. Lam Như Khanh cười cười, không có tốt nhất. Quay đầu lại lại là nghĩ, Phượng gia phu nhân thế nhưng cũng thích nàng, xem ra nàng là muốn đem kia sự kiện trước thời gian để thượng nhật trình, sớm ngày thoát khỏi Phượng gia cũng là tốt. Không phải Phượng gia đại công tử có bao nhiêu nhập không được nàng mắt, hắn đích xác khá tốt, nhưng trước có Dương Nhược Lan, sau có Lam Yên Nhi, nàng nếu là lại thấu đi vào, kia không phải thuần túy tìm được sao. Lại nói, lúc này nàng căn bản là không có kia phương diện tâm tư, Phượng gia đại công tử nếu có thể lấy nàng đương bằng hữu, kia không thể tốt hơn. Lam Như Khanh không ngồi xe ngựa, vừa đi vừa giải sầu thông khí, Phượng Nghi Thiên ở phía sau cách đó không xa đi theo nàng. Đột nhiên, nàng cảm giác một cổ sát ý đánh nút lại, không gian hệ thống cũng có nhắc nhở, chính phía sau 6 giờ đồng hồ phương hướng có một người cầm đao tới gần, nguy hiểm. Nguy hiểm. Lam Như Khanh nghĩ cùng lắm thì lóe tiến không gian được, giữ được mạng nhỏ quan trọng A. Khanh Khanh, cẩn thận. Phía sau Phượng Nghi Thiên sử khinh công một cái không toàn bay qua tới, Lam Như Khanh tức khắc cảm giác trên mặt tiệm vài giọt tấm áp. Người tới, bắt lấy người này. Phượng Nghi Thiên cánh tay bị thương, vẫn cứ bình tĩnh mà phân phó chỗ tối người. Lam Như Khanh cả kinh, lập tức bắt lấy hắn tay, ngươi bị thương, ta thế ngươi băng bó một chút. Ngươi như thế nào ngu như vậy không yêu quý chính mình thân mình. Lam Như Khanh sau hai câu nhỏ giọng nói thuần túy chính là toái toái niệm, không trông cậy vào hắn có thể nghe được. Chính là Phượng Nghi Thiên lại cười, Khanh Khanh, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Một chút tiểu thương không đáng ngại. Lam Như Khanh xé xuống Phượng Nghi Thiên một góc áo choàng cho hắn băng bó miệng vết thương, miệng vết thương không lớn cũng không thâm, nàng tức khắc yên tâm. Nghe được Phượng Nghi Thiên nói, Lam Như Khanh lập tức đem hắn cánh tay ném xuống tới, bĩ bĩ mà nói, đúng vậy, Phượng gia đại công tử biết võ công, có thể bị một người bình thường thương đến cũng đúng là người kia may mắn, vì ta chịu một chút thương, lấy này làm ta ấy nấy, điểm này xiếp, ta khi còn nhỏ liền chơi qua. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, đem đầu chuyển qua đi. Phượng Nghi Thiên người đã đem hành hung người cầm xuống dưới. Người là quan thụ Huệ. Thu hồi cà lơ phất phơ bĩ dạng, Lam Như Khanh nghiêm trang hỏi. Bị bắt lấy người nọ âm ngoan cười, tiểu nha đầu, ngươi nhận được ta. Trách không được có thể giúp đỡ huyện nha đại nhân phá án, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thật sự không ra nàng sở liệu, hành hung người quả nhiên là quan thụ Huệ. Trợ giúp Dương đại nhân phá án khi, cái này quan thụ Huệ khả năng liền ở một bên nhìn, cho nên biết nàng. Đáng tiếc à, không có thể giết ngươi, nếu không phải ngươi. Ta hai ngày này như thế nào liền ăn cơm ngủ địa phương đều không có. Quan thụ Huệ bất mãn mà lên án khởi Lam Như Khanh tới. Lam Như Khanh không có nhiều giải thích, loại này cùng hung cực gác lại cùng đường người nghe không tiến nói cái gì. Đem này đưa vào con nha. Phượng Nghi Thiên vẫy vây tay, phía dưới người nhanh chóng dẫn theo người lưu. Khanh Khanh, ngươi vừa rồi nói cái gì, kia siếp, ngươi cũng chơi quá a. Này không phải. Ngươi cái kia sư phó dạy ngươi đi. Phượng Nghi Thiên cắn ngón tay, đầy bụng nghi vấn. Cũng không phải là, sư phó của ta đã dạy ta à, hắn còn đã dạy ta như thế nào tán gái, liêu muội, khụ khụ. Ta nói cái gì tới, nga, ta nói cái gì cũng chưa nói a. Lam Như Khanh cố ý một phách cái chán, tỉnh ngộ dừng miệng. Phượng Nghi Thiên tâm càng thêm run rẩy, hàm răng cũng gắt gao cắn ngón tay, mới vừa rồi Khanh Khanh nói nhưng đều là nam nhân làm sự à, nàng sư phó như thế nào sẽ giáo nàng này đó. Sư phó của ngươi, ai nha, không nói nhiều, thiên không còn sớm. Ta về nhà đi, đi đi. Lam Như Khanh phảng phất biết Phượng Nghi Thiên hỏi cái gì dường như, lập tức đánh gây hắn, nói nhau nhau phải đi về. Phượng Nghi Thiên vô pháp, chỉ phải làm người đưa nàng. Bổn tính toán tự mình đưa nàng về nhà, nhưng Lam Như Khanh chết sống không muốn. Lúc gần đi, Lam Như Khanh cầm quần áo thay đổi xuống dưới, này một bộ quần áo xuyên trở về, chắc chắn khiến cho hoành động. Chương 48 Đại phòng thành kiến. Nhã các lầu hai rửa cửa sổ trong phòng. Dương Nhược Lan hung tợn mà trừng mắt Lam Như Khanh bóng dáng. Vốn tưởng rằng Lam Yên Nhi là nàng uy hiếp, không thành tưởng nữ nhân này mới là hoành ở nàng trước mặt chướng ngại vật. Vấn tâm, ta quyết định, ngươi tử ta trang sức chắp chọn vài món quá khí trang sức, đưa cho Lam Yên Nhi, sau đó đi nói cho nàng. Vấn tâm thỏ qua tới, nghe xong tiểu thư nói, liên tục gật đầu, tiểu thư hảo mưu kế. Phượng gia Sa Phu vẫn luôn đem Lam Như Khanh đưa về Lam gia, thiên tướng đem sát hắc, trong phòng oi bức. Trong thôn không ít người vì thừa lương ngồi ở nhà mình cửa an nhàn mà hít mắt. Thường thường cách nhàn rỗi liêu hai câu. Phượng gia xe ngựa lại đây thời điểm, một đám đều trừng lớn đôi mắt nhìn. Đây là Phượng gia xe ngựa đi. Cũng không phải là, nghe người ta nói hôm nay Phượng gia công tử đem Lam gia nhị nha đầu cấp tiếp đi rồi, chẳng lẽ là thật sự. Xem ra này Lam gia muốn xúi quẩy, lần trước Lam gia đại a đầu trêu chọc nhân gia, bị đánh nửa chết nửa sống, xuống giường đều đi không nhanh nhẹn, ta xem. Thực mau liền đến phiên nàng. Ai, ngươi sao liền biết nhân gia suối quẩy, nói không chừng Lam gia là gặp may mắn, Lam Yên Nhi lại cùng Phượng đại công tử đi gần, nơi nào còn ngồi quá Phượng ra xe ngựa. Nhưng thật ra kia Khanh nha đầu có chút bản lĩnh. Trong thôn tụ tập bắt đầu hàn huyên lên, Lam Như Khanh xuống xe, ngửi được một cổ gió lạnh mang lại đây hoa dại hương, cảm giác vẫn là này thổ đất mới sắc điển viên quang cảnh hảo a. Xuống xe, Lam Như Khanh cảm tạ Sa Phu lúc sau, nhìn Sa Phu thay đổi xe đầu đi rồi, có mấy cái xem náo nhiệt thôn dân thò qua tới hỏi, Khanh nha đầu, như thế nào không gặp Phượng Đại Công Tử đâu? Lam Như Khanh nhìn người tới cười cười hỏi lại, Phượng Đại Công Tử như thế nào sẽ đưa ta trở về, hắn vội vàng đâu? Kia hôm nay buổi sáng, Phượng Công Tử mang ngươi đi đâu nhi? Đối với thôn dân dò hỏi, Lam Như Khanh hiển nhiên tại dự kiến bên trong, chỉ nghe nàng đáp, Phượng Công Tử hôm nay không mang ta đi nào, hắn chỉ là nghe nói có người đối đại tỷ tỷ cùng với đại nương động hình, trong lòng phi thường băn khoăn, cho nên tìm ta hỏi một chút tình huống. Nay vừa nói, thôn danh nhóm tức khắc tỉnh ngộ, nguyên lai là bọn họ hiểu lầm, Phượng Đại Công Tử một đại nam nhân sắc thật không hảo đi vào thăm hai mẹ con, đi gần vẫn là có khả năng bị người ta lại đánh một đốn. Hướng Khanh Nha đầu hỏi một chút tình huống này hợp tình hợp lý a, này thuyết minh nhân gia Phượng Đại Công Tử cũng là có tình có nghĩa người a. Ai, không đúng a, chỉ là tìm ngươi hỏi một chút tình huống, ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về, còn ngồi Phượng ra xe ngựa. Có người rõ ràng muốn tìm cha, này vừa hỏi, không ít thôn dân đều nhìn qua. Phượng Công Tử là hỏi tình huống, nhưng ta vừa lúc muốn đi huyện thành cấp người trong nhà mua điểm đồ vật, liền làm Phượng Công Tử mang một đoạn, này không trời tối rồi. Ta một người cũng đi không được xa như vậy lộ, liền cầu Phượng ra, đem ta tặng trở về. Lam Như Khanh biết, nơi này dân phong vẫn là thực bảo thủ, một nữ hải tử ra đi ra ngoài nửa đêm không về ra rất có khả năng bị khấu thượng đỉnh đầu không chính ngũ. Nàng một người đi ra ngoài xa như vậy vãn trở về, khẳng định cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Tuy rằng nàng linh hồn là cái không hơn không kém thành niên hiện đại nữ tính, cũng đến có cái thích hợp lấy cơ ứng phó người khác nước miếng A. Ngươi một cái cô nương nghĩ như thế nào khởi đi huyện thành, cha mẹ ngươi, ngươi đại bá như thế nào không cùng ngươi cùng đi. Này trên đường gặp chuyện gì nhưng làm sao bây giờ a? Một người hỏi, càng nhiều người còn lại là dựng lỗ thai nghe, Lam Như Khanh còn lại là biểu hiện rất là hiểu chuyện. Ta biết trong thôn cũng có các tỷ tỷ cùng nhau tương đi theo đi huyện thành chơi qua, Khanh Khanh không có tỷ muội tương bồi, ông bà thân thể không tiện, đại nương cùng đại tỷ yêu cầu đại bá chiếu cố, trong nhà việc không rời đi cha mẹ, chỉ có Khanh Khanh một người nhàn rỗi. Lòng ta thật sự băn khoăn, liền nghĩ đi huyện thành chọn mua một ít đồ vật, thuận tiện đi huyện thành đi dạo, không nghĩ đã quên thời gian, lại là như vậy vãn mới trở về, ông bà cùng cha mẹ khẳng định sẽ nói ta một đốn. Các vị ông bà chú thím, Khanh Khanh không nói chuyện thím, liền về trước Nga. Lam Như Khanh dẫn theo một ít đồ vật, mắt sắc người nhìn đến bên trong có thuốc mỡ, vải dệt, còn có một ít gạo và mì cập gia dụng đồ vật, rất là bình thường. Xem ra này Lam gia người thật buông tay đem chọn mua nhiệm vụ giao cho một tiểu nha đầu trong tay. Lam gia người ở nhà giàu người đãi quá, phía trước nghe bọn hắn nói, gia đình giàu có tiểu thư vừa đến tuổi đi học trưởng gia, chẳng lẽ là Lam gia người cũng ở noi theo gia đình giàu có làm việc. Mọi người có mọi người cái nhìn, theo nhiếp thị gia tới nhẹ giọng một tiếng gọi, mọi người rốt cuộc tin Lam Như Khanh lý do thoái thác, vậy vây tay lập tức tiếp đón người trong nhà trở về ngủ. Đông phòng kia đầu phá lệ mà bốc cháy lên ngọn nến. Lam Như Khanh biết đó là ông bà chờ nàng đâu, nàng cha mẹ hỏi vài câu, Lam Như Khanh mỉm cười mà vô vô bọn họ tay, an ủi nói. Cha mẹ, năm đó sự, ta đã điều tra xong, đại ca bỏ tù căn bản là không phải các ngươi sai, căn bản chính là có người hãm hại, các ngươi cùng ta cùng đi ông bà trong phòng nghe một chút đi. Đại phòng trong phòng người không ngủ, nghe người trong thôn nói Lam Như Khanh bị Phượng Công Tử tiếp sau khi đi một đám đều là chằn trọc, đứng ngồi không yên. Thật vất vả nghe được Lam Như Khanh trở về. Lưu Thị liền làm Lam có mà đỡ nàng qua đi. Lam Yên Nhi cũng không cam lòng, làm Lam Chiêu Tài cũng đỡ nàng qua đi. Đông trong phòng hai cái lao nhân sắc mặt thật không đẹp, nàng ra hút thuốc phiệt túi, phun một ngụm hảo vòng khói, trong phòng tràn ngập sặc mũi hương vị. Lam Như Khanh bình tĩnh mà đứng ở kia, không đợi bọn họ chỉ trích chính mình, liền đem hôm nay phát sinh sự đúng sự thật nói ra. Ngươi nói cái gì, lời này là Trọng Lê nói. Chính là nhân gia hầu phủ người như thế nào sẽ chỉ cần cùng ngươi Túc đại ca không qua được. Nhân gia có quan chức trong người, Túc Nhi chỉ là một cái bình thường ba cánh, lại nói Túc Nhi là cái ngoan ngoãn, gặp người hành ba phần lễ, nơi nào e ngại bọn họ mắt. Nay chẳng lẽ là ngươi vì giải vây cha mẹ ngươi trách nhiệm, riêng biên ra tới hống chúng ta đi. Trong phòng người thống nhất nhìn Lam Như Khanh. Ông bà, cũng không là ta giải vây trách nhiệm, lời này thật là hắn theo như lời, Phượng Đại Công Tử có thể giúp ta làm chứng. Lưu Thị từ hôm nay buổi sáng nghe người ta nói liền ghi hận thượng Lam Như Khanh, mặc kệ nói như thế nào. Nàng còn có đem Lam Yên Nhi đưa cho Phượng ra tính toán, như thế nào có thể làm Lam Như Khanh này tiểu tiện nhân hỏng rồi nàng chuyện tốt. lập tức xông lên trước liền phải đánh Lam Như Khanh. May mắn Lam Như Khanh nhanh nhạy, chạy nhanh, lúc này mới không bị nàng đánh tới. Ngươi cái tiểu tiện nhân, còn biết xấu hổ hay không, ngươi cũng dám cùng Phượng đại công tử cô đơn quả nữ mà ở vào cùng nhau, thật không sợ người khác chê cười, đem chúng ta Lam ra mặt đều cấp mất hết. Lưu Thị không nói lời nào còn hảo, nàng vừa nói lời nói khiến cho Lam Như Khanh nhớ tới Phượng phu nhân lời nói. Bất quá hiện tại tạm thời đang nói Lam Túc đại ca sự, chờ nàng có mày, lại tìm nàng nói kia sự kiện cũng không muộn. Đại nương, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có cùng Phượng đại công tử ở bên nhau à, Phượng đại công tử đây là ở giúp các ngươi, hắn biết Dương Nhược Lan đánh các ngươi, trong lòng phi thường không dễ chịu, liền nghị hỗ trợ tìm ra đại ca năm đó bỏ tù chân tướng, cho các ngươi một nhà đoàn tụ, nhạ. Mấy thứ này còn không phải là Phượng đại công tử cho các ngươi mua sao? Lam Như Khanh đem chính mình khi trở về mua đồ vật lấy ra tới cho bọn hắn xem. Lam Yên Nhi nguyên bản bị thịnh nộ bao phủ mặt ở nhìn đến những cái đó chai lọ vại bình thuốc mỡ, sắc mặt tức khắc hòa hoãn. Xem ra Phượng đại công tử vẫn là để ý nàng. Chương 49 như cũng là cá chậu chim lồng. Lưu Thị Hồ nghi hỏi, này thật là Phượng công tử làm ngươi mang về tới? Lam Như Khanh gật đầu, đại ca sự vẫn luôn là chúng ta Lam gia bí mật. Cho nên mới vừa rồi người trong thôn hỏi ta, ta mới nói đây là người trong nhà làm ta mua, kỳ thật đây là Phượng công tử cho các ngươi mua. Hai cái lao nhân cùng đại phòng một nhà một chút đều không nghi ngờ hoặc, liền Lam Như Khanh nơi nào có tiền mua nhiều như vậy đồ vật ta. Lưu Thị suy hừ một tiếng, còn tính kia tiểu tử có lương tâm. Nói còn không quên làm Lam Chiêu Tài đem đồ vật toàn thu hồi tới. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên giường ngồi xếp bằng ngồi nhị lao, nhìn nhìn lại vành mắt phiếm hồng cha mẹ, trong lòng một trận xúc động. Bọn họ một nhà khổ nhật từ đến cùng. Ông bà, nếu đại ca lúc ấy là bị người hãm hại, ta đây cha mẹ chẳng phải là bạch bạch lưng đeo lâu như vậy hát qua, gia gia cũng từng là Phượng gia quảng gia, hẳn là có năng lực vì ta cha mẹ chủ trì công đạo mới là a. Lam Như Khanh biết nàng cha mẹ không tiện mở miệng nói lời này, đơn giản nàng nói thẳng khai. Lam Chí Hiền xoạch xoạch chịu thuốc phiệt túi, ngẩng đầu nhìn Lưu Thị cùng Lam có mà liếc mắt một cái, dùng ánh mắt trưng cầu bọn họ ý kiến. Cái gì, chủ trì công đạo? Mặc dù có Phượng đại công tử làm chứng lại có thể như thế nào? Năm đó nếu không phải cha mẹ ngươi báo quan, nhà ta Túc Ca Nhi sao có thể hạ đến lao ngục bên trong đi? Nhà ta Túc Ca Nhi như vậy thông minh, mặc dù có đại nhân vật hãm hại hắn, hắn cũng có thể tìm ra sơ hở, còn chính mình một cái công đạo. Lam Như Khanh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Thị, đại nương lời này nói không đúng, ta cha mẹ lúc trước báo quan là bởi vì bị mất quý trọng đồ vật, không đạo lý nhà ai ném đồ vật liền phải nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Đổi lại là đại nương ngươi, ngươi chịu làm gì? Người khác nếu muốn hãm hại đại ca ca, liền tính không phải ta cha mẹ báo quan, hắn cũng sẽ tưởng biện pháp khác tới bộ đại ca ca, thân cư địa vị cao, tất nhiên sẽ đem sự tình làm tích thủy bất lậu, há là đại ca ca muốn tìm ra sơ hở là có thể tìm ra sơ hở. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi hiểu cái gì, ta không cùng ngươi nhiều lời, cha, việc này chính ngươi hảo hảo ước lượng, dù sao này phòng đều phân, ngài nhị lao xem như về chúng ta dưỡng. Ngài nếu là thiên hướng lao tâm ra, kia về sau ngươi khiến cho bọn họ giữ ngươi. Lam có mà chọc chọc Lưu Thị cánh tay, làm nàng bất tranh cãi, Lưu Thị một phen không kiên nhẫn mà ném ra hắn tay. Kia việc này liền. Mắt thấy đại gia chủ liền phải thỏa hiệp, Lam Thư Cần đột nhiên lấy hết can đảm nói, cha, nhi tử bất tài, nguyện khắc tích đầy đất, xây nhà thêm ngói, phụng dưỡng nhị lão. Lam Như Khanh khiếp sợ mà mở to hai mắt, dị vãng nàng cảm thấy nàng cha mẹ đều là bánh bao tính cách. Hiện giờ nàng nhưng tính nhìn đến nàng cha kiên cường một hồi. Kỳ thật Lam Thư Cần trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn là người đọc sách, tự nhiên so người khác xem thông thấu, trước kia hắn cảm thấy chính mình sai rồi, đó là chính mình trời xui đất khiến đem Túc Ca Nhi đưa vào lao ngục bên trong, trong lòng băn khoăn, nhưng hôm nay đã có người ta nói là mặt trên cố ý hãm hại, hắn nói cái gì đều không thể bối cái này hát qua, hắn khổ có thể, không thể mệt mỏi thế nữa à. Phụng dưỡng, nói thật dễ nghe, hiện giờ ngươi cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ngươi muốn cho cha mẹ cho ngươi ra tiền xây nhà? Thật là đánh một tay hảo bàn tính a, còn có, cha mẹ còn có hai cái tôn tử thi khoa cử, ngươi hiện giờ đem cha mẹ tiếp nhận đi, làm người khác thấy thế nào, này không phải tự đoạn ta hai cái nhi tử tiền đồ sao? Lưu Thị Như cũ không thuận theo không cảo. Đúng vậy, lão đại gia còn có hai đứa nhỏ muốn thi khoa cử, này ta thật đúng là không thể thiên hướng các ngươi. Lão nhân gõ gõ tẩu thuốc, lại hút một ngụm. Lam Thư Cần tiến lên một bước, cha, này không phải thiên hướng ai vấn đề. Ngài nếu thật sự muốn cho đại phòng dưỡng, kia cũng không quan hệ, nếu năm đó sự có âm mưu, kia cùng nhi tử quan hệ cũng không lớn, không bằng ngài liền thả chúng ta, ta mang theo thê nữ tìm lấy đất, quá chúng ta người trong nhà tiểu nhật tử cũng đúng a. Lão Tam, viện này còn không có các ngươi trụ địa phương a, đi vội vã làm gì. Lưu thị đương nhiên không nghĩ buông tha này miễn phí khổ lao động, nàng đều hưởng nhiều năm như vậy phúc, trừ bỏ thân phận không bằng đại thiếu nãi nãi dễ nghe, nhưng lại quá so đại thiếu nãi nãi còn muốn dễ chịu, này người một nhà vừa đi, hai lão còn phải nàng hầu hạ, cơm còn phải chính mình một người làm, quần áo cũng là chính mình một người tẩy. Nàng ăn không ăn đến như vậy khổ không nói đến, làm có mà chính là so nàng còn muốn lười, không cái đứng đắn nghề nghiệp làm, cũng sẽ không xuống đất, bọn họ toàn ra ly tam phòng chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong A. Lệnh Lam Như Khanh kinh hỉ chính là, nàng nương cũng bắt đầu nói chuyện, này ở cùng một chỗ cũng không phải không được, chỉ là về sau này sống được các làm các, trong nhà chưa cho chúng ta phân mà, chúng ta đây liền không trồng trọt, về sau nhà mình cơm chính mình làm, quần áo chính mình tẩy, cha mẹ cơm canh ta trước quảng. Nàng nương này một mở miệng, lập tức khiến cho Lưu Thị tặc bao, ai ai ai, các ngươi cần phải làm rõ ràng, các ngươi trụ sân là chúng ta đại phòng, năm đó phân ra, các ngươi một cái tử cũng không phân đến. Ta đều hào phóng đến cho các ngươi ăn chúng ta, trụ chúng ta, các ngươi cho chúng ta làm điểm sự làm sao vậy? Đại tẩu, nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là dứt khoát chính mình tìm lý chính mua chỗ mà xây nhà tính, không cùng các ngươi cùng ở. Liệt tử huỳnh đế trung từng nói, không thi không huệ mà vật tự mãn, chính mình hẳn là cơm no áo ấm, mà không phải dựa đại ca đại tẩu giúp đỡ. Cha mẹ, chúng ta này liền thu thập đồ vật rời đi. Nàng cha phảng phất là hạ quyết tâm, nói xong lập tức lôi kéo Nhiếp thị hướng trốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trên giường lão nhân thật mạnh chụp một chút cái bàn, uy nghiêm mà căm tức nhìn lão tam. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu đi, không đến làm nhân gia chê cười, còn tưởng rằng chúng ta Lam gia lại đã xảy ra chuyện gì, hai ngày này Lam gia gia chê cười còn chưa đủ nhiều có phải hay không. Lưu thị ngượng ngùng mà quay đầu đi, quay đầu lại nhìn một vòng nhà mình trong phòng người, không một cái tiến lên cùng lão tam một nhà lý luận, lập tức cũng bất chấp mặt trong mặt ngoài, trực tiếp cùng trên giường lão nhân nói. Cha! Khanh Nha đầu nói là Trọng Lê nói chính là Trọng Lê nói. Lam túc sự chúng ta đến ngẫm lại biện pháp tự mình hỏi một chút Trọng Lê, lão ta một nhà tưởng thoái thác năm đó trách nhiệm, mạnh mẽ đem nhân gia Phượng công tử kéo xuống nước cũng không phải không có khả năng. Cái này Lam Như Khanh nhưng thật ra tự tin, đại nương không tin, kia ngày mai ta mang các ngươi đi nhà hắn hỏi một chút cũng đúng. Thời gian này cũng không còn sớm, hai cái lão nhân cũng sớm đã có buồn ngủ. Lam Như Khanh như vậy vừa nói, Lam Chí Hiền lập tức gật đầu vây vây tay, cũng đúng. Ngày mai sự ngày mai lại nói, hôm nay không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Lão Tam, ngươi đại ca đại tẩu cũng là vì các ngươi hảo, đừng động một chút liền nghĩ rời đi tòa nhà này, các ngươi tuổi lớn, lại muốn một cái cũng không thực tế, có Khanh Nha đầu lại có thể thế nào, lưu tại viện này đầu vì về sau làm tính toán, ánh mắt phóng lâu dài chút. Ánh nến khẽ nhúc đích, kéo lớn lên thân ảnh ở trên mặt tường đông đưa, tuy rằng ánh sáng hắc ám, nhưng Lam Như Khanh cũng không khó tưởng tượng đối diện đại phòng một nhà mừng thầm gương mặt. Nàng cha chỉ là thở dài khẩu khí, không ứng lời nói, quay đầu lôi kéo nàng cùng nàng nương đi ra ngoài. Có thể nhìn ra nàng cha mẹ còn là phi thường bài xích đại phòng một nhà, lão nhân có cái kia làm đại phòng hai cái nhi tử cho nàng cha mẹ dưỡng lao ý tưởng kỳ thật một chút đều không hiện thực. 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, hai cái cháu trai ngày thường đều không có đem nàng cha mẹ để vào mắt, như thế nào có thể trông cậy vào bọn họ cho bọn hắn dưỡng lao. Chương 50 Thường Hà. Kỳ thật đừng nói hai cái cháu trai có thể hay không vì nàng cha mẹ dưỡng lão là cái vấn đề, hai vợ chồng già không phải trông cậy vào đại phòng một nhà sao. Lưu thị cùng Lam có mà cùng chính mình hai cái nhi tử tác phong không có sai biệt, tương lai còn không biết hai trông cậy vào ai đâu. Các hồi các phòng, Lam Như Khanh về phòng phía trước nhìn thoáng qua nàng cha mẹ phòng, do dự mà, nàng trong lòng có chuyện không biết có nên hay không hiện tại đi lên hỏi. Thiên cung đen, nàng cha mẹ hai người sắc mặt nhìn qua cũng không phải thực hảo, việc này hỏi. Nàng sợ bọn họ càng thêm thương tâm địa ngủ không yên. Ai, tính, ngày mai nhìn kỹ hăng nói. Lam Như Khanh vào nhà sau vẫn là có chút không yên tâm, đem phía trước làm tẩm xa gối đầu từ trong không gian đầu lấy ra tới, cấp hai người ôm qua đi, hai người quả thực không ngủ, đôi mắt trừng đại đại, phảng phất không có sinh khí giống nhau. Cha mẹ, các ngươi không cần hao tổn tinh thần, một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát ly cái này khổ hải. Lam Như Khanh an ủi hai người. Khanh Khanh, ngươi thật là trưởng thành. Là cha không bản lĩnh, không có biện pháp cho các ngươi nương hai hưởng phúc, bất quá Khanh Khanh, ngươi yên tâm, cha không lâu liền sẽ cho ngươi tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân, làm ngươi sớm một chút rời đi cái này ra. Lam Thư Cần nhìn trai trai nữ nhi, nội tâm quay cuồng một phen, đem trong lòng nói ra tới. Lam Như Khanh hoảng sợ, nàng vừa lại đây không lâu, liền phải làm chính mình gả chồng. Này nhưng không thành. Nàng nguyên tắc là trước lập nghiệp sau thành gia, nữ nhân đến có chính mình sự nghiệp, có hoàn toàn kinh tế năng lực. Như vậy nửa đời sau nàng mới cảm thấy an ổn. Cổ đại nam nhân, hẳn là không có ai có thể đáng tin, có tiền tam thê tứ thiếp, đối với ngươi càng là tam tâm nhị ý, không có tiền không nhất định cũng sẽ đối với ngươi thiệt tình thực lòng, một khi ngươi có tiền, chung quanh cực phẩm thân thích liền nhiều. Vẫn là tiền đáng tin cậy. Cha, chuyện của ta không nổi, chỉ cần có các ngươi ở, nhật tử lại khổ đều là ngọn, huống hồ, ta tin tưởng, chúng ta ngày lành thực mau liền sẽ đến. Không phải có một câu kêu phong thủy thay phiên truyền sao, không chừng nào một ngày, chúng ta liền sẽ thoát ly lâm ra, rời đi đại phòng. Ngươi ngẫm lại, đến lúc đó chính chúng ta là có thể thông qua đôi tay đem nhật tử quá hảo, nhưng đại phòng một nhà, một đám ham ăn miếng làm, đã không có chúng ta, hai cái đệ đệ cũng không biết có thể hay không niệm ra thành quả tới đâu. Lam Thư Cần không có chỉ trích nàng đối đại phòng bất kính, chỉ là xoa bóp nàng cái mũi cười cười. Trong một góc vang lên hơi hơi tiếng ấy, hai người quay đầu vừa thấy, Nhiếp thị khỏe mắt mang theo nước mắt gối lên nàng làm tầm xa gối đầu thượng nặng nề mà ngủ. Nàng cha tiến lên đem chăn mỏng hướng nàng nương trên người lôi kéo, sau đó tiếp nhận Lam Như Khanh đưa cho hắn gối đầu, mặc kệ nói như thế nào, cũng là nữ nhi một mảnh tâm ý, cha liền cầm. Thời gian không còn sớm, Khanh Khanh mau trở về ngủ đi. Lam Như Khanh gật gật đầu, đem tính toán muốn hỏi nói nghẹn trở về. Lưu thị bị Lam có mà sam về phòng, không được mà phát ra bực tức, thật thật là tưởng đảo Mỹ. Đem nhà của chúng ta Túc Ca Nhi làm hại vào ngục, tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền tưởng đem chính mình tội lỗi xóa bỏ toàn bộ. Hừ, ngây thơ, tưởng đều đừng nghĩ. Thanh thanh thật thật cho chúng ta ra làm trâu làm ngựa cả đời đi. Lam có mà môi giật giật, không nói chuyện. Còn có kia Khanh nha đầu, từ khi thương hảo, tựa như thay đổi một người giống nhau, thấy ta cũng không sợ, hiện tại cư nhiên còn có năng lực tìm được trọng lê, thuyết phục Phượng Đại Công Tử giúp đỡ nàng cùng nhau lừa gạt chúng ta. Ngươi nói một chút nàng này có phải hay không muốn lên trời á, ta tin nàng cái quỷ. Ngươi nhìn một cái hôm nay lão ta một nhà kẻ sướng người họa, không chừng chính là bọn họ một nhà sớm có dự mưu, Khanh nha đầu nói khẳng định cũng là lão tam giáo, chờ xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Lam có mà bị Lưu thị nước miếng ăn mày bắn vẻ mặt, rốt cuộc nhịn không được, nhược nhược mà nói câu, không nói lời nào, xem lộ, để ý quăng ngã. Ngươi cũng chính là dúng túng. Ta nói chuyện ngươi cũng không biết giúp đỡ ta một phen. Ai u? Ngao! Ngao! Ngao! Ngươi cái ma quỷ, mau đỡ ta lên, miệng vết thương nứt ra, a! Trong phòng không có đốt đèn, không biết bị thứ gì vướng một chút, Lưu thị vững chắc té ngã một cái, ngay sau đó phát ra một trận heo tiếng kêu. Nguyệt như liên quang, huỳnh lượng lộng lẫy, thanh phong một tuổi, một đoàn dao màu đen mây đen chậm rãi đánh út lại, từ phía dưới xem, một thốc chi đầu ánh dáng màu, phản xạ ra duy mị ý cảnh. Kinh thành. Cảnh vương phủ. Trải qua hai ngày một đêm chiến đấu hăng hái, phòng ngầm dưới đất rốt cuộc truyền ra tin tức tốt, vương gia Hàn Tật chịu đựng đi. Đương Chu tức đem tin tức này báo cáo cấp Chu quản gia thời điểm, Chu quản gia hỉ cực mà khóc, ngay sau đó thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình choáng váng lên. Chu tước vội vàng đỡ lấy hắn. Không dễ dàng à, vương gia lần đầu tiên không cần liên dung huyết chịu đựng đi, tháng sau hẳn là cũng có thể cố nhịn qua. Chu quản gia dừng một chút. Tưởng tượng đến vương gia tháng sau còn phải trải qua này một chuyến, tâm liền chịu chịu mà đau lên. Ta đi đem tin tức tốt này nói cho Thái Phi, nghĩ đến Thái Phi nhất định cao hứng. Chu tước nhìn Chu quản gia bóng dáng, lắc đầu. Thái Phi nếu thật vì vương gia hảo, liền sẽ không vẫn luôn bức vương gia, ai có thể biết vương gia chỉ là nghĩ tới an nhàn nhàn nhã nhật tử a. Phòng ngầm dưới đất bên trong, thượng quan Cảnh Dịch cả người ướt ngượng ngùng mà nằm ở trên giường đá, quần áo đại sưởng, lộ ra giỏi giang xương quai xanh cùng cơ bụng. Một đầu mặc phát dính mà dính vào cùng nhau, mặc dù là này, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn mỹ cảm, tuấn mỹ dung nhan ngược lại nhiều vài phần dụ hoặc chi mỹ. Thâm thúy mà ám trầm con ngươi chậm rãi mở, vừa mở mắt liền nhìn đến bạch hổ đỏ ngầu mặt hai mắt mê lim mà cùng hắn thâm tình nhìn nhau, trong miệng còn nhỏ chảy nước dãi. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn bổn vương, thưởng phun. Mỗ vương có chút nào kiểu, bạch hổ chán thình thịch mà nhảy, vẻ mặt ngốc, hắn vừa rồi làm gì hắn? Sờ tích đến cằm nước miếng. Bạch hổ một cái giật mình, lập tức giải thích, ra, thuộc hạ đây là tại đây phòng ngầm dưới đất bị nhiệt, tới, thuộc hạ đỡ ngài lên. Bạch hổ ân cần tiến lên nâng dậy mô vương. Ân, hai ngày này cái kia nha đầu nhưng có cái gì tin tức? Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn vừa tỉnh tới nhất muốn hỏi sự tình cư nhiên là cái này. Không biết đâu, chỉ là phái người nhìn, đúng rồi, cái kia cô nương đem phía trước vương ra ngài muốn đổ vật cho thuộc hạ đặt ở bên ngoài. Vương gia có không qua đi nhìn xem. Rong rải. Thượng quan Cảnh Dịch cởi ướt ngượng ngùng áo ngoài sam, hạ thân chỉ màu trắng của lót, nương giường đá lực hướng lên trên vừa dẫm, thân mình nhanh chóng hướng về phía trước bay nhanh. Trở lại chính mình ôm nguyệt các, màu đen điều là chủ thêm đàn hương điều hòa phòng sớm đã bày biện hảo đồ dùng tẩy rửa sạch quá thân mình, thượng quan Cảnh Dịch khoác tích thủy mặc phát y liền ngồi ở án bàn, bàn tay to nắm khuynh hướng cảm xúc không tồi liên cưa. Vương gia, thái phi tới. Bạch Hổ từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Không đợi thượng quan Cảnh Dịch theo tiếng, một ung dung hoa quý phu nhân ở một chúng thị nữ vây quanh hạ tiến vào. Đã tỉnh. Còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Mẫu phi hôm nay bồi người cùng nhau dùng nữa. Thái phi trên mặt mang theo vui mừng, vừa lòng mà đánh giá thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, qua đi duỗi tay lôi kéo nhi tử tay, Nam Hồ hoa sen khai, nghe nói mỗi ngày Nam Hồ phía trên sẽ bay tới rất nhiều con bướm, ăn cơm xong, bồi mẫu phi đi xem như thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch bất động thanh sắc rút về tay, hơi mang mệt mỏi ra tiếng, nhi tử bệnh nặng mới khỏi, tưởng hảo hảo nghỉ tạm, không bằng ngày khác lại bồi mẫu phi. Chương 51 tìm được kia hài tử. Như vậy à, mẫu phi cũng là khó được có tâm tình muốn đi Thường Hà, không bằng chúng ta thuê cái gã lờ gì, biên du hồ Thường Hà xem điệp, mệt nhọc liền nghỉ ở bên trong ngươi xem tốt không. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt hơi liễm, hoang mang nói, Nam Hồ mẫu phi hàng năm đi, nguyện nguyện xem, hôm nay nghĩ như thế nào khởi mang nhi tử cùng đi. Không bằng mẫu phi đi trước, nhi tử nghỉ một lát nhi lại đi xem mẫu phi như thế nào. Xem ra nhi tử là thật mệt mỏi, thái phi hơi đốn, ngay sau đó thỏa hiệp. Cũng hảo. Kia mẫu phi hiện tại liền đi, trong chốc lát nhớ rõ tới. Thái phi đau lòng mà vỗ vỗ hắn tay, sau đó xoay người rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu nhìn mẫu phi bóng dáng đi xa, lưu quang hơi lóe, đột nhiên gọi tới Bạch Hổ, cho bổn vương thu thập đồ vật. Vương gia, thái phi đây là cùng ngươi chữa trị cảm tình đâu, ngài không đi. Bạch Hổ tuy hỏi, tay chân lanh lẹ mà cấp mô ra thu thập đồ vật. Thượng quan Cảnh Dịch không nói, trong lòng lại là phức tạp, mẫu phi quyền dục tâm rất nặng, chính mình đứa con trai này đều có thể tùy ý bị nàng lợi dụng, chữa trị cảm tình. Sợ là mượn cơ hội lại là thế hắn tìm kiếm nhà ai quý nữ, mượn này mượn sức này sau lưng thế lực thôi. Nhớ rõ đem cắt bảo mang lên. Nam nhân chỉ ném xuống một câu, không đợi Bạch Hổ theo tiếng, người đã không thấy bóng dáng. Sáng sớm, Lam gia liền bắt đầu lăn lộn đi lên. Ngày hôm qua Lam Như Khanh đề ra Lam Túc sự, hai lão nhân đều lòng có nghi ngờ muốn qua đi nhìn xem, muốn đi người còn có hắn cha mẹ, đại bá. Đại bá có chút lười, nhìn đến nàng cha cánh tay tốt không sai biệt lắm, lập tức liền đem dắt thẳng đưa qua. Gần đây mấy hộ nhà đi ngang qua thấy, che giấu không được trong lòng tò mò, sôi nổi hỏi, gì, các ngươi toàn ra đây là thượng nào đi a? Hôm nay thời tiết hảo, suy nghĩ toàn ra đến bên ngoài hít thở không khí đi, các ngươi vội a? Lam Chí Hiền đĩnh còn tính ngạnh lãng thân thể, cười tủm tỉm mà đáp lại người tới nói, cùng ngày Thường Hà bản nghiêm túc bất đồng, ngược lại có một loại thân hòa cảm giác. Lam Như Khanh biết đây đều là biểu hiện giả dối, thông qua này gần một tháng ở chung, nàng biết Lam Chí Hiền là cái cực sĩ diện người. Hơn nữa nàng, tổng cộng có 6 cá nhân ngồi xe bò, Lưu Thị cùng Lam Yên Nhi đều lưu tại gia, xe bò mang lên bọn họ mấy cái vừa và tốt. Nàng cùng nàng cha ngồi ở xe bản phía trước, hai cái lao nhân cùng nàng nương còn có đại bá đều ngồi ở mặt sau, xe bò vững vàng mà đi tới. Nay trận trượng có chút mênh mông cuồn cuộn, ngày thường nàng cha mẹ ở Lam gia là cái hèn mọn tồn tại, hiện giờ hai lão nhân phá lệ mang theo bọn họ một nhà ra cửa, thực sự là hấp dẫn trong mắt. Này Lam gia không chừng có cái gì không thể nói quan trọng sự, đi ra ngoài hít thở không khí, ai tin đâu. Ai, Lưu Thị ở trong phòng đâu, không bằng đi vào hỏi một chút. Không biết nhân gia nói hay không, ai, vào xem cũng hảo. Xe bỏ vừa ly khai, phía sau một chúng nữ tác nhân ra top 5 top 3 mà đi Lam gia. Tới rồi huyện thành, Lam Như Khanh chỉ vào lộ tuyến, nàng cha thực mau tìm được rồi Trọng Lê Sơn. Vài người đều nhận thức, vừa thấy mặt, trong không khí tràn ngập một loại áp lực không khí. Vẫn là Trọng Lê dẫn đầu phản ứng lại đây, thỉnh vài người đi vào ngồi. Lam Như Khanh vốn cũng là tính toán đi vào, nhưng ngẩng đầu nhoáng lên thần, nàng giống như lại nhìn đến cái kia cùng nàng cha phi thường tương tự gương mặt, nho nhỏ thân ảnh giống như mang theo thương, đi đường khập khiễng. Tâm đột nhiên bị một con vô hình tay chặt chẽ bóp chặt, áp lực nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Vững vàng tâm thần, nàng nhanh chóng đuổi theo tiến đến. Mắt thấy kia nhỏ gầy thân ảnh chạy tiến một ngõ nhỏ, Lam Như Khanh sợ cùng ném, chạy như bay qua đi. Ngõ nhỏ rất sâu, thô sơ giản lược vừa thấy có vài hộ nhân ra, đáng tiếc chính là, kia hài tử chạy quá nhanh, ngõ nhỏ đã không ảnh. Đuổi tới này phân thượng, Lam Như Khanh cũng không có khả năng liền như vậy từ bỏ, liền như vậy mấy hộ nhà, từng nhà mà tìm, tổng có thể đem cái kia tiểu hài tử tìm ra. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng không nói lên được, nàng vì cái gì như vậy khẩn trương để ý một cái tiểu hài tử, đối nguyên chủ cha mẹ hảo, trừ bỏ báo đáp nguyên chủ đem thân thể mượn cho nàng ân tình. Cũng có một bộ phận nguyên nhân bọn họ người thật sự thực hảo, đáng giá nàng thiệt tình tương đãi. Nhưng nàng có thể vô duyên vô cớ đối một cái tiểu hài tử khẩn trương đến này phân thượng, hẳn là trừ bỏ tưởng chiếu cố nguyên chủ cha mẹ tâm tình, cũng có một bộ phận nơi phát ra với nguyên chủ cảm thụ đi. Cọ tới cọ lui làm gì đi, mượn cái đồ vật đều như vậy chậm, xem đem ta nhi tử khóc, ngươi có phải hay không ý định a? Mỗi hộ nhân ra truyền đến một trận hài tử tiếng khóc, ngay sau đó một trận bùm bùm mà thanh âm ngã trên mặt đất, Lam Như Khanh theo thanh âm đi tìm đi. Chỉ thấy không lớn trong tiểu viện đầu, một hai ba tuổi hài tử ngồi dưới đất khóc khóc chít chít, vừa lên tuổi phụ nhân một tay xoa eo một tay cầm đầu ngón tay thô dây thường hướng một hài tử trên mặt chịu. Đứng hài tử ước chừng có 10 tuổi tả hữu, bị phụ nhân quất đánh thời điểm, vẫn không núp đích, trốn cũng không dám trốn một chút. Xem này bóng dáng, Lam Như Khanh xác định đây là chính mình vừa rồi nhìn đến đứa bé kia. Một cổ bạo nộ vô cơ sinh ra tới, Lam Như Khanh theo mở ra đại môn vọt qua đi, một phen kéo lây đánh người phụ nhân ống tay áo, cho nàng một cái mắt lạnh, hung hăng đem nàng đẩy. Ngươi là ai a? Như thế nào đột nhiên vào được, ngươi đẩy ta làm gì, muốn đánh nhau à, lăn à, tin hay không ta làm người đánh ngươi. Phụ nữ bất mãn mà trừng mắt Lam Như Khanh, quay đầu hướng về phía trong phòng thì thầm lên, hài tử cha hắn, ngươi mau giữ nhà tới một cái kẻ điên, vừa vào cửa liền đánh ta. Lam Như Khanh chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người, nếu nàng nói nàng đánh nàng, thật không động thủ còn tiện nghi nàng. Một phen tiến lên đem này đẩy đến mà, Lam Như Khanh nhanh chóng tiến lên, cưới ở trên người nàng bạch bạch tay năm tay 10. Thằng đánh kia phụ nhân quỷ khóc lang ngao. Trong phòng nhanh chóng ra tới một nam tử, mắt thấy Lam Như Khanh khi dễ hắn bà nương, một phen thao khởi trong một góc đại cái chổi hướng Lam Như Khanh trên người quét. Cái chổi thượng có hảo chút cho bùi hạt không cẩn thận vào Lam Như Khanh đôi mắt, nàng đôi mắt nhíu lại, lại vừa lúc cho kia nam nhân khả thừa chi cơ, nam nhân hung hăng một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Ngay sau đó cái chổi không lưu tình chút nào mà hướng trên người nàng đánh, kia phụ nhân từ trên mặt đất bò dậy. Thao khởi dựa vào trên tường một cây chảy gỗ hung hăng mà hướng trên người nàng đánh. Cha, nương, các ngươi không cần đánh vị này tỉ tỉ. Lam Như Khanh dư quang nhìn đến cái kia cùng nàng cha lớn lên rất là tương tự nam hải cực kỳ kinh hô khẩn trương tiến lên che chở nàng. An hai hạ, Lam Như Khanh nhìn chuẩn khe hở chạy đến an toàn địa phương, trong viện có một cái lu nước to, Lam Như Khanh chạy tới cầm lấy mặt trên gáo. Đừng tới đây, bằng không ta đem thủy bắt đến các ngươi trên người. Hai người chút nào không sợ, như cũ hùng hổ mà lại đây. Có một bộ đại làm một hồi tư thế. Lam Như Khanh hạ quyết tâm, trực tiếp cầm lấy gáo múc nước hướng hai người trên người bát. Phụ nhân bị bắt một thân thủy, lập tức chu lên lên, không có thiên lý, cư nhiên đánh ta còn bắt ta một thân thủy, ta. Ta muốn cáo ngươi, báo quan, đối, hải tử cha hán, chúng ta báo quan. Hành! Ta đây liền đi. Nam nhân một phen ném xuống cái chổi, nhấc chân hướng ngoài cửa chạy. Ngươi đứng lại. Lam Như Khanh đảo không phải sợ bọn họ báo quan. Thật sự có chút lời nói phải hỏi rõ ràng. Như thế nào, sợ? Không báo quan cũng đúng à, lấy 100 lượng bạc ra tới giải quyết riêng, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lam Như Khanh vừa nghe, trước mắt, tiếp theo hử lạnh cười. Chương 52 cực độ bất hữu thiện. A, còn dám hỏi ta muốn bạc, ngươi thiếu cha ta 20 lượng bạc như thế nào không còn, cha ta tính tình hiền lành, thật sự chúng ta một nhà đều là tượng đất nghiết. Nam nhân nghe nói sừng sốt, thần sắc trốn tránh. Ngay sau đó ra vẻ chấn định hỏi, cha ngươi là ai a? Cái gì, ngươi sẽ không tưởng lại này bút chứng đi, ngươi phía trước đi qua nhà của chúng ta bao nhiêu lần, liền ta đều không quen biết, hành. Xem ra ngươi tổn tâm là tưởng lại này bút chứng, cũng thế, báo quan đi thôi, đi thôi. Lam Như Khanh thở phì phì mà đem gáo múc nước hướng trên mặt đất một ném, hướng trên mặt đất bĩ bĩ mà ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mà chờ. Vợ chồng hai người nghi hoặc khó hiểu mà nhìn nhau, đây là nhà ai khuê nữ? Dưỡng như vậy thô bỉ nhanh nhẹn dũng mãnh, sáng sớm liền tới đây tìm bọn họ đen đuổi, muốn hay không người sống. Hai tử cha hắn, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài thiếu nhiều ít nợ cờ bạc à, ngươi phía trước không phải nói đã đều trả hết sao? Nhà này chính là ai? Phụ nhân cũng bất chấp tìm Lam Như Khanh phiền thoái, trực tiếp xoa eo mặt mày nén giận âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân không dám trả lời, ánh mắt không được mà trốn tránh, thường thường xem Lam Như Khanh liếc mắt một cái, dùng sức vò đầu nghĩ ở chỗ nào gặp qua này nữ tử. Thật là có chút quen mặt tới. Ngươi còn sững sờ ở này làm cái gì, này đều khi nào, còn không chạy nhanh nấu cơm, ta dưỡng chính là người chết ta. Phụ nhân khí không được, lại không dám tiến lên đánh nam nhân, trực tiếp một chân đá đến Nam Hải trên người, Nam Hải một cái không xong ngã xuống đất, ngày mùa hè Nam Hải vốn là xuyên đơn bạc, như vậy một ngã, Nam Hải ống quần lộ ra tới, đùi phải thình lình một tảng lớn uốn lượn giữ tợn vết sẹo. Nam Hải không khóc cũng không oán trách, trực tiếp bỏ dậy khập khiễng mà chạy tiến nhà bếp. Tâm hung hăng mà đau xót, Lam Như Khanh nhưng khí mà trừng mắt phụ nhân. Ngươi lại trừng ta cũng không có tiền, đòi tiền tìm toàn ta muốn đi, đừng tìm ta. Phụ nhân hung hăng mà hồi trừng Lam Như Khanh liếc mắt một cái, trực tiếp vòng qua nàng tiến lên bế lên ngồi dưới đất chừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ tiểu nam hải về phòng đi. Không bạc, đem hắn để cho chúng ta ra sản nô tài cũng đúng a. Lam Như Khanh ra vẻ thoải mái mà chỉ ở nhà bếp bên trong bận việc hải tử. Nam nhân ở dùng sức tự hỏi. Chê cười, 20 lượng bạc mua cái nô tài. Nhà của chúng ta nuôi lớn hắn cũng không dễ dàng, 20 lượng liền tiện nghi bán, ngươi cướp bóc nột. Hải tử cha hắn, không thành a, ngươi nếu là dám bán, ta liền mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Phụ nhân từ trong phòng chạy ra vạch chân mảnh phát biểu một câu, sau đó vung mảnh thở phì phì mà xoay người. Nam nhân trước mắt, vui tươi hớn hở mà nói, cái này cũng không khó, nếu không ngươi đem biên lai mượn đồ cho ta, kia tiểu tử khiến cho ngươi mang đi. Lam Như Khanh dùng sức mà cọ sát ngón tay, này biên lai mượn đồ, nàng cũng thật không có a. Làm sao bây giờ? Này nam nhân mượn quá ai bạc, muốn hay không điều tra một chút tốn chút tiền đem biên lai mượn đồ bắt được trong tay a. Ngươi sẽ không có biên lai mượn đồ đi. Ném. Vẫn là chính ngươi tưởng mua cái gì ngoạn ý nhi lại đây bức ta đòi tiền, không biên lai mượn đồ, không bàn nữa. Nam nhân nói xong cuối cùng một câu, hung quang hiện ra, xem Lam Như Khanh đột nhiên cả kinh. Có, như thế nào không có. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch mà đào tay áo, gì, biên lai mượn đồ đâu. Nên sẽ không. Ngươi dùng ta đi ra ngoài tìm xem. Lam Như Khanh xem chuẩn thời cơ chuẩn bị đi ra ngoài. Ai. Ngươi đừng đi. Tiến đều vào được, cửa này đã có thể không hảo ra. Ngươi một cái nha đầu cư nhiên dám một mình tới cửa tiến đến, là cái có cá tính, bộ dáng này cũng không tồi. Xem ta đem ngươi trói bán được túy hồng lâu đi, ta lại có thể được chút bạc hoa. Nam nhân dành trước một bước đóng cửa lại, sau đó thuận tay cầm lấy một cây gậy rất là tàn nhẫn về phía Lam Như Khanh tới gần. Lam Như Khanh một chút đều không hoảng hốt, không gian nơi tay, thiên hạ ta có. Đãi nàng tìm kiếm ra hai cái phòng lang bình xị tể. Loại này tiểu nhân vật, cần gì một sợ. Lam Như Khanh từng bước một sau này gì, nàng phía sau chính là nhà bếp, có nhà bếp che đậy, người khác sẽ không phát hiện nàng có không gian sự tình. Hắc! Ta đánh chết ngươi! Toàn Tam đột nhiên giơ lên côn đổng chiều Lam Như Khanh đánh qua đi, chỉ thấy một cái nho nhỏ thân mình đột nhiên che ở nàng trước mặt, mắt thấy gậy gộc muốn rửa gần Nam Hải từ đầu, Lam Như Khanh sợ tới mức trực tiếp rôi tay đi bắt kia hải tử. Loảng xoảng một tiếng, một đạo bạch quang lung lay một chút Lam Như Khanh mắt. Ngay sau đó đó là côn bổng rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Lam Như Khanh sốt ruột hoảng hốt mà lôi kéo trước mặt Nam Hải nhìn kỹ xem, phát hiện hắn cũng không có bị thương lúc sau, nàng mới yên tâm. Các ngươi là người nào, mỗi người cầm hung khí, tin hay không ta báo quan. Nam nhân chỉ vào Nam Phong, hoảng sợ mà nhìn hắn phía sau. Nam Phong sửng sốt, chủ tử liền phái hắn một người tới a, còn có ai. Mọi nơi nhìn thoáng qua, cảm nhận được chỗ tối hơi thở dao động, Nam Phong hiểu rõ. Lam Như Khanh còn lại là trừng lớn đôi mắt nhìn Nam Phong, lại nhìn sang nào đó phương vị che giấu người, sau đó cúi đầu trang cái gì cũng không biết. Chỗ tối người, quái, sẽ võ công tiểu tử có thể nhìn đến bọn họ cũng không kỳ quái, như thế nào bọn họ vẫn luôn giám thị tiểu nha đầu giống như cũng có thể phát hiện bọn họ đâu. Chẳng lẽ nàng thật là cái cao thủ? Báo quan. Báo đi, bức lương vị sướng, ta chính là chứng nhân, xem ai có hại. Nam Phong một câu dọa lui Toàn Tam. Mở cửa ra. Nam Phong đối nàng làm một cái thỉnh mà thủ thế. Lam Như Khanh cũng biết không thể lại đãi đi xuống, nhìn thoáng qua ánh mắt đối nàng toát ra không tha Nam Hải, Lam Như Khanh tâm chất dường như xoay người rời đi. Lam cô nương như thế nào biết kia nam nhân là cái dân cờ bạc. Nam Phong có chút khâm phục Lam Như Khanh, nàng lại như thế nào đột nhiên một trá, đem kia nam nhân gốc gác đều run lên ra tới, chẳng lẽ là dựa vào vật khí. Lam Như Khanh còn nghĩ như thế nào mở miệng làm trước mặt hiệp khách giúp nàng cứu ra đứa bé kia đâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nhận thức nàng. Còn biết nàng là Lam cô nương, người kia là ai a? Nay có cái gì hảo khó đoán, hắn mở miệng một câu đều bại lộ ra tới hắn thiếu tiền, phi thường thiếu tiền, này người một nhà có thể đối một cái tiểu hài tử hạ đi tay, liền xem ra bọn họ căn bản không phải cái gì người tốt, đặc biệt là kia nam, không phải tiểu quỷ chính là dân cờ bạc. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn xem Nam Phong, mặt manh chứng thiệt tình chịu không nổi a, thật sự là không quen biết trước mắt người kia là ai. Thì ra là thế. Cô nương cơ trí. Nam Phong không chút nào bủn xỉn mà khen một chút, ngay sau đó lại nói, Lam cô nương, không vội nói công tử thỉnh ngài đi Phượng ra một chuyến, công tử cánh tay bị thương, nói là yêu cầu phùng châm. Nghe thế câu nói Lam Như Khanh mới rộng mở thông suốt, người này thế nhưng là Phượng công tử thủ hạ, lập tức khí có chút bốc hỏa, nhà ngươi công tử không phải nói, không dám thị ta sao, như thế nào còn có thể tìm được ta. Này lên án khẩu khí, Nam Phong thiếu chút nữa liền cho rằng tội ác tẩy trời thật là chính mình. Rõ ràng hắn vừa rồi cứu nàng một mạng, như thế nào ngược lại hiện tại lại biến thành hắn không phải. Cô nương hiểu lầm, công tử không có phái người giám thị ngươi, vốn dĩ ta là muốn đi sông nhỏ thôn tìm ngươi, chính là thấy các ngươi người một nhà đi Trọng Lê ra, lúc này mới theo kịp. Nam Phong vẻ mặt khẩn thành, Lam Như Khanh cũng ngượng ngùng nói, chỉ đột nhiên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, huynh đệ, có thể cùng ngươi thương lượng một chút việc thành không? Chuyện gì, ngươi nói? Chính là có thể hay không giúp ta đem vừa rồi đứa bé kia cứu ra, ta sợ kia hai cái không phải đồ vật đem khí rơi tại kia hải tử trên người. Vừa nhớ tới kia hải tử trên đùi giữ tợn vết sẹo, nàng trong lòng liền chịu chịu mà đau, kia hải tử khẳng định không phải bọn họ thân sinh, nếu không như thế nào có thể hạ đi tay, thật không biết mấy năm nay hắn là như thế nào lại đây. Nam Phong trần chờ hạ, nói, này không hảo đi, trái với luật pháp, bất quá ngươi có thể cùng công tử nói, xem có thể hay không ra tiền đem kia hải tử đưa tới Phượng gia. Nghĩ đến công tử thực nguyện ý giúp nàng cái này vội. Chương 53 vô sỉ Phượng lão đại. Lam Như Khanh ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá có thể sử dụng bạc hoàn thành sự nói, này bạc cần thiết nàng ra mới được. Đi Phượng gia phía trước, Lam Như Khanh lại đi Trọng Lê gia nhìn hạ, cửa chỉ có nàng nương một người qua lại nhìn đông nhìn tây, còn lại người hẳn là đều còn ở trong phòng. Qua đi cùng Nhiếp thị thuyết minh nguyên nhân, chỉ nói cho nàng Phượng gia có việc yêu cầu nàng hỗ trợ, bởi vì Nam Phong cũng ở, Nhiếp thị tin, gật gật đầu làm nàng đi. Phượng gia là cái không tồi nhân gia, có thể giúp đỡ nhân gia vội không thể tốt hơn. Mới vừa rồi nhìn đến cùng cha phi thường tương tự Nam Hải, Lam Như Khanh do dự một chút, không có cùng nàng nói, gần nhất sợ chọc chúng nàng chuyện thương tâm, thứ hai việc này nàng còn không có tìm hiểu rõ ràng, chờ hết thể chân tướng đại bạch, nàng lại đem tin tức này để lộ ra tới cũng không muộn. Tiến Phượng gia môn, Lam Như Khanh đột nhiên cảm giác chân bộ bị thứ gì đánh một chút, ngay sau đó chân mềm nhũn, về phía trước ngã một cái chó ăn cước. Ha ha ha. Không cần đối bản công tử hành này đại lễ, mau đứng lên, mau đứng lên. Ha ha ha ha. Nam tử thanh âm ở vào thời kỳ vỡ giọng, khàn khàn lại cảm giác có chút bén nhọn. Không cần tưởng, Phượng gia bên trong còn chơi loại này tiểu xiếc người trừ bỏ Phượng Diệt Thần, còn có thể có ai. Lam Như Khanh bất đắc dĩ bỏ dậy hay còn mắt trợn trắng, vòng qua hắn, hướng một bên đi. Ai, tiểu nha đầu, ngươi trốn tránh ta làm gì, chẳng lẽ là sợ. Phượng Diệt Thần như mực phiếm thủy tinh con ngươi không chớp mắt mà nhìn nàng. Trên mặt vẫn là có chút bầm tím, nguyên bản nhan giá trị không thấp chó con nhìn qua rất là buồn cười. Lam Như Khanh không nghĩ cùng này tiểu hài tử giống nhau so đo, liền gật gật đầu, nói sợ. Không được, không thể sợ, bồi bản công tử chơi. Phượng Diệp Thần rất là bá đạo. Nhị công tử, đại công tử thỉnh Lam cô nương có quan trọng sự. Nam Phong thấy vậy, thế Lam Như Khanh giải vây. Có cái gì quan trọng sự, trước bồi bản công tử chơi. Phượng Diệp Thần chút nào không cho. Đại công tử làm Lam cô nương trị thương Nam Phong hảo tâm giải thích một câu, lại sốt ruột mà bị Lam Như Khanh đánh gãy. Cái kia, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nàng vốn là không phải đại phu, chỉ biết làm chút cơ sở công tác, vẫn là không cần lầm đạo người. Phượng Diệp Thần kinh ngạc, trị cái gì thương? Nhìn hai người thân ảnh, hắn nhanh chóng theo đi lên. Phượng Nghi Thiên ở chính mình trong phòng nằm, không ốm mà rên, nhìn thấy Lam Như Khanh lại đây, lập tức thảm hề hề mà nói, Khanh Khanh, ngươi mau nhìn xem ta. Ta cả người nào nào đều không thoải mái. Lam Như Khanh nghĩ tám phần là phát sốt, duỗi tay đi lên sờ soạn một chút hắn cái chán. Chính là, cũng không năng. Biết hắn là trang, Lam Như Khanh cũng không chọc phá, nói thẳng, không phải muốn phùng châm sao. Chạy nhanh. Đem chính mình công cụ đều lấy ra tới, Lam Như Khanh nghiêm trang mà ở nơi đó ngồi tiêu độc. Trong tay cầm một cây châm thấm khủng bố quan mang. Phượng Nghi Thiên lại một chút đều không sợ, trực tiếp đem bị thương cánh tay vươn tới, đến đây đi. Lam Như Khanh nhướng mày xem hắn, này phùng châm chính là rất đau nga, ngươi xác định ngươi có thể chịu được. Kỳ thật dựa theo ngươi cái này miệng vết thương, không phùng cũng không có việc gì, chỉ là đến dài hơn 2 ngày. Chê cười. Bản công tử giống sợ đau người sao. Đừng rong dài, phùng châm đi. Phượng Nghi Thiên mới vừa có chút thất thần, kia mang theo nhàn nhạt hương khí tay nhỏ vướt ve ở hắn trên trán, chỉ lệnh người vui vẻ thoải mái sảng khoái. Ta chính là cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, phùng châm lúc sau chính là sẽ lưu lại vết sẹo. Không phùng châm bảo dưỡng hảo chút, cũng sẽ không có vết sẹo. Phượng Nghi Thiên vẻ mặt kiên định, rong dài, nam tử hán đại trượng phu, còn sợ cái gì vết sẹo, có sẹo mới có nam nhân vị. Quan trọng nhất chính là, cái này sẹo lưu lại, ý nghĩa phi phàm A. Hành đi, ngươi nhưng đừng kêu đau. Phượng Nghi Thiên đem bị thương ra thịt ngoại phiên miệng vết thương lộ ra tới, Lam Như Khanh vừa thấy có chút nhiễm trùng, lập tức sắt nước sát trùng, lặp lại rửa sạch miệng vết thương. Nên ngang tiến vào Phượng Diệp Thần thấy vậy đứng yên. Cao mày tê miệng nhìn một màn này, giống như đau chính là hắn giống nhau. Ca, ngươi miệng vết thương này như thế nào làm cho, nha đầu này như thế nào sẽ phùng châm A, nàng y thuật với ai học. Phượng Diệp Thần vẻ mặt tò mò. Phượng Nghi Thiên cảm thấy ồn ào, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ai, nha đầu, ta nảy mặt ngươi cho ta đánh đều phá tướng, ngươi cho ta chỉ chỉ bái. Lam Như Khanh quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ chỉ nước sát trùng, lại từ trong tay háo lấy ra một chi thuốc rán, nhạ, dùng nước sát trùng lau miệng vết thương, lại tô lên nảy chi thuốc cao, đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta, phùng châm chính là tinh tế sống. Phượng Diệp Thần còn muốn hỏi nàng lời nói, Phượng Nghi Thiên trực tiếp không kiên nhẫn làm Nam Phong đem hắn khiêng đi. Y thì thuật không tồi. Ngươi thực giỏi về che giấu bí mật. Lam Như Khanh đã bắt đầu phùng châm, Phượng Nghi Thiên mí mắt chấp đều không nháy mắt một chút bắt đầu cùng nàng múa mép khô môi. Lam Như Khanh chỉ chuyên chú khe đất châm, kỹ thuật vụng về mà làm người vừa thấy liền biết là cái tay mới. Miệng vết thương cũng không trường, Lam Như Khanh chỉ phùng 3-4 châm liền dừng tay. Dùng băng gạc làm tốt lúc sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Về sau đừng cùng người ta nói ta sẽ y nghệ thuật, ta một đinh điểm đều không biết, đừng cho ta đưa tới mối họa, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải có cầu với hắn, nàng mới sẽ không cho hắn phùng châm. Nhẹ a một tiếng, Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, yên tâm, ta đầu lưỡi không như vậy trường. Có một chuyện, có một chuyện. Không khí yên tĩnh một lát, Lam Như Khanh rốt cuộc nhịn không được hướng hắn giảng chính sự, nhưng mở miệng gian, Phượng Nghi Thiên cũng vừa lúc mở miệng. Ha ha ha. Khanh Khanh, chúng ta quả thực tâm hữu linh tê a, ngươi nói trước đi. Phượng Nghi Thiên vui vẻ mà cơ hồ bay lên, tuấn mi phi dương, rực rỡ lung linh. Vẫn là ngươi nói đi. Lam Như Khanh nghĩ hắn nếu là có cái gì làm chính mình hỗ trợ, chính mình kế tiếp nói chuyện này cũng không đến mức không lưng. Bồi tiền mua bán, Lam Như Khanh chính là trước nay đều sẽ không làm. Cũng hảo, ta nghe nói ngươi mang theo người trong nhà đi tìm Trọng Lê, y đi theo ngươi đại nương làm vẻ ta đây, bọn họ liền tính biết cha mẹ ngươi là vô tội chỉ sợ cũng sẽ không cho các ngươi dễ dàng rời đi Lam ra. Phía trước ta nghe nói ngươi đáp ứng bọn họ muốn đem Lam Túc ở cuối năm phía trước thả ra. Cho nên ta riêng giúp ngươi hỏi thăm một chút. Phượng Nghi Thiên muốn nói lại thôi, hầu kết quay cuồng, tựa hồ kế tiếp sự tình rất khó lấy mở miệng. Lam Như Khanh không nghĩ tới Phượng Nghi Thiên sẽ giúp nàng tìm hiểu tin tức này, nàng còn tưởng rằng hắn là muốn nàng hỗ trợ cái gì tới, chính là chính mình lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng có một tí xíu khẩn trương, xem ra hắn nghe được nội tình khá lớn, sợ là nàng giải quyết không được. Ngươi nói, ta nghe Lam Như Khanh một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng nghiêm túc nghe. Phượng Nghi Thiên đột nhiên mặt bộ đường cong nhu hòa tuấn lãng lên, cười như không cười mà nhìn nàng. Hỏi thăm này tin tức nhưng phí ta không ít tinh lực, Khanh Khanh không bằng lại muốn nói lại thôi. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, liền biết trước mặt nam nhân nghẹn hư đâu. Không bằng cái gì? Lam Như Khanh bĩu môi ý bảo hắn tiếp tục nói. Phượng Nghi Thiên phụt một tiếng, nhịn cười ý, chỉ chính mình mặt, thân thân này. Lam Như Khanh trở tay chính là một cái tát, thân ngươi đầu, ngươi cũng thật là có mới nuối cũ a. Như vậy trong thời gian ngắn liền đem Dương Nhược Lan cấp đã quên, ngươi còn khai. Nữ nhân viện, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, ngươi tin hay không ta nói cho Phượng phu nhân đi. Lam Như Khanh đánh không đau, Phượng Nghi Thiên cũng không né cười hì hì toàn bộ tiếp thu, này ở trong mắt hắn xem ra là vẻ vạn đánh yêu. Dương Nhược Lan sự ta đã cùng ngươi giải thích, ta kỳ quái ngươi như thế nào biết ta khai nữ nhân viện, hoa gì cùng ngươi nói. Ta cũng không cùng nàng nói à, sách, kia khẳng định là Túy Hồng lâu nữ nhân qua đi thoán bãi, ai. Ta cùng ngươi nói, việc này ngươi cũng không thể tùy tiện nói a. Chương 54 hương mãn lâu đưa ngươi. Ít hỏi nói mấy câu, Lam Như Khanh lại phát hiện một cái chuyện trọng yếu phi thường, hắn khi nào cùng hoa gì có lui tới, còn phán bãi. Nên sẽ không hiện tại Túy Hồng lâu cùng hương mãn lâu đều là hắn đi. Kia chính mình nhập cổ hương mãn lâu còn giữ lời sao. Nên sẽ không muốn nàng ôm hắn ủi. Mặc danh có chút sinh khí, Lam Như Khanh chỉ thật mạnh một hử. Nàng mới sẽ không tưởng nói cho hắn. Nàng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện Túy Hồng lâu người tới hương mãn lâu tìm hắn mới biết được chuyện này. Phượng Nghi Thiên cảm thấy Lam Như Khanh là để ý nàng khai nữ nhân viện. Toại giải thích. Ta khai nữ nhân viện, đó là kiếm tiền, Phượng gia là thương hộ, ta cũng là chịu cha ta ảnh hưởng, vô khổng bất nhập sao. Ai, nếu không, ngươi cũng đừng đi hương mãn lâu, ta dưỡng ngươi là được. Hừ, ngươi kiếm tiền. Ta cũng kiếm tiền A, khai nữ nhân viện có thể kiếm bao nhiêu tiền A. Ta này bộ buôn bán hình thức nếu thành công, mỗi ngày hốt bạc căn bản không phải vấn đề. Thấy Lam Như Khanh khoác lác, Phượng Nghi Thiên có chút không phục, lấy ta đối nam nhân hiểu biết, kia có thể nói là một cái thấu triệt, ai mà không nghĩ trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, đương nhiên ta ngoại trừ, Túy Hồng lâu sinh ý mỗi tháng đều có thượng vạn lượng bạc tiên trướng, nam nhân sinh ý chỉ cần nữ nhân ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm thành, ngươi nói này không kiếm tiền. Vậy ngươi nhất định là cái đại ác nhân. Bức lương vì sướng ác ôn. Vừa nhớ tới những cái đó như hoa như ngọc cô nương mỗi ngày bị bắt đón gương mặt tươi cười ứng phó những cái đó phì dầu bôi tóc nào nam nhân, nàng liền sinh khí, hắn đem nữ nhân đương cái gì? Ngươi nhưng đừng oan uổng ta, đại tông triều đối với nữ tử trói buộc rất nhiều, trinh tiết càng là khấu ở các nàng đỉnh đầu ô dù, một khi không có trinh tiết, trên đời có cái nào địa phương có thể dùng các nàng đặt chân, có chút nữ tử bất kham đả kích, đầu hồ nhiều đi, bản công tử cũng là cho các nàng một cái chỗ dung thân, những cái đó nữ tử chỉ cần ở Túy Hồng lâu có thể phát huy giá trị, chính là không tiếp khách cũng không quan hệ. Lam Như Khanh cười lạnh một tiếng, nói là như thế này nói, nhưng những cái đó nữ tử không ra bán thân thể, như thế nào có thể cho ngươi sáng tạo giá trị. Phía trước hoa gì hương mãn lâu bị ngươi tế đều khai không nổi nữa, ngươi còn dám nói chính mình là từ thiện gia, người hiền lành. Phượng Nghi Thiên tức khắc tạc mau, cái gì kêu tế, đó là ta khai đãi ngộ hậu đãi, người khác đều nguyện ý khai ta bên này thôi, lại nói ta từ thiện gia. Thương nhân trục lợi, khai nữ nhân viện ta kia cũng là vì tìm hiểu sự tình, nhìn ngươi đem ta tưởng thành cái gì. Phượng Nghi Thiên ủy khuất, phi thường ủy khuất, Khanh Khanh cư nhiên đem hắn tưởng thành một cái ác nhân, thương tâm. Lam Như Khanh bỗng nhiên hoàn hồn, chính mình cùng hắn nâng khiêng làm cái gì, không phải nói quan trọng sự sao, toại khẩn khụ hai tiếng, ngươi kia cũng chỉ xem như tránh nam nhân tiền, ta nhưng có biện pháp dùng đồng dạng người tránh mọi người tiền. Tính, không nói, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Tra ra cái gì? Phượng Nghi Thiên trở lại chuyện chính, nghiêm trang lên, chính là năm đó Lam Túc Khảo đồng sinh thời điểm từng viết quá một thiên văn chương, nghe nói kia thiên văn chương tử ngữ trau chuốt hoa lệ, giải thích phi phàm độc đáo. Chính là kia thiên văn chương giao đi lên không mấy ngày, hắn mới xảy ra chuyện, ta cảm giác hẳn là mặt trên người tưởng mạo danh thay thế, cho nên mới đôi Lam Túc xuống tay. Thì ra là thế, nhưng thật ra vô cùng có khả năng, chỉ cần nàng tìm ra chứng cứ, Lam Túc đại ca rất có khả năng sẽ từ trong nhà lao thả ra. Ân, nàng biết như thế nào làm. Cảm ơn ngươi như vậy giúp ta. Lam Như Khanh sắc thật không thắng cảm kích, chiều hắn cúc một cung. Phượng Nghi Thiên vẫy vây tay, hắn vì nàng làm này đó. Nào chỉ là vì được đến nàng cảm kích, nhiều năm như vậy vắng vẻ nàng, hắn làm như vậy cũng coi như là đối nàng một phần bồi thường đi. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn cùng ta nói cái gì sự. Phượng Nghi Thiên liệu định nha đầu này còn có chuyện có cầu cùng hắn, bằng không hôm nay nàng sẽ không như vậy ngoan ngoãn tới Phượng gia. Là như thế này, ta tưởng làm ơn ngươi người giúp ta bảo hộ một người Lam Như Khanh đem sự tình nói với hắn. Bất quá không có bóc minh cái kia Nam Hải thân phận. Phượng Nghi Thiên yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Còn nói ta là từ thiện ra, vì một cái chưa từng gặp mặt nam hài tử, ngươi khiến cho ta phái người bảo hộ. Này hương vị có chút ế ẩm, Lam Như Khanh không quá nhiều giải thích, chỉ nói, ngươi nếu không muốn nói, khi ta chưa nói đi. Đây là chính mình sự, người khác đích xác không có nghĩa vụ giúp nàng, vẫn là chính mình nghĩ cách giải quyết thỏa đáng một ít. Không không muốn, ta giúp ngươi, một cái tiểu hài tử mà thôi, ta đảo muốn nhìn ai mệnh tốt như vậy, đáng giá ngươi như thế tương đãi. Ngươi đừng miễn cưỡng. Lam Như Khanh dùng khỏe mắt dư quang ngó hắn. Ta không miễn cưỡng. Phượng Nghi Thiên tạc mau, vô cùng khẳng định. Hảo, còn có một việc ta muốn nói, hương mãn lâu nếu là bị ngươi bàn hạ, ta nhập cổ quyết định vẫn là bất biến, ngươi nói cái giá đi. Nha đầu này được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng như thế nào luôn có biện pháp đem hắn khí dậm chân, nàng một nữ nhân như thế nào lao thích hướng chạy đi đâu. Bất quá ngẫm lại mới vừa rồi nàng lời nói hùng hồn, có thể làm hương mãn lâu mỗi ngày hốt bạc, hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hương mãn lâu ngươi đương lão bản đều có thể, chính là không cần trở lên đài biểu diễn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền đem hương mãn lâu một nửa tặng cho ngươi. Phượng Nghi Thiên là như thế này tưởng, mặt ngoài xem ra hắn mới là hương mãn lâu lão bản, hương mãn lâu có lợi nhuận tự nhiên là về Khanh Khanh sở hữu, chỉ cần Khanh Khanh không ra đầu, người khác nước miếng tự nhiên sẽ không ngập đến nàng. Hắn này cũng coi như bảo hộ nàng một loại phương thức. Biết đây là hắn có ý tốt, Lam Như Khanh ngẫm lại cười nói. Ta lên đài biểu diễn chỉ là thúc đẩy hương mãn lâu kinh tế hiệu quả và lợi ích, nếu là tránh đủ tiền bạc, ta mới sẽ không lên đài biểu diễn. Hành đi, không lên đài biểu diễn liền không đi, bất quá hương mãn lâu ngươi xài bao nhiêu tiền bản xuống dưới, ta ra một nửa, như vậy tương đối công bằng. Theo nàng tính ra, hương mãn lâu trải qua chính mình kinh doanh sau, nhất định sẽ tránh đồng tiền lớn, cùng người hợp tác, hợp đồng cần thiết sáng tỏ, ai ra bao nhiêu tiền, lợi nhuận dựa theo cổ phần chia làm. Phượng Nghi Thiên làm người nàng không phải không tin, nhưng vạn nhất về sau người khác đem Phượng Nghi Thiên cổ phân chiếm, đem nàng cực cực khổ khổ chỉnh tiền tất cả đều vớt đi rồi, nàng hướng nào nói rõ lý lẽ đi. Phượng Nghi Thiên khó thở, nữ nhân này một cây gân, một hai phải đưa bọn họ chi gian phân chia như vậy rõ ràng sao. Bàn tay vung lên, hắn đem hương mãn lâu khế đất quăng đi ra ngoài, hắn đảo muốn nhìn nàng có thể lấy ra nhiều ít. Ngắm liếc mắt một cái khế đất thượng giá cả, lại tính dâng hương mãn lâu tiêu dùng. Lam Như Khanh tính ra hạ, nàng đại khái yêu cầu 5 vạn lượng mới có thể lên làm hương mãn lâu nửa cái lao bản. Hành, ngươi dùng ta chút thời gian, ta bảo đảm cho ngươi thấu 5 vạn lượng ra tới. Lam Như Khanh vẻ mặt tự tin. Đừng quá miễn cưỡng. Phượng Nghi Thiên hừ nhẹ một tiếng xoay đầu. Không miễn cưỡng. Ta cảm ơn ngài đại ân đại đức. Lam Như Khanh rất có thành ý mà cho hắn được rồi một cái nam tử hành đại lễ. Mặc Danh cảm thấy thực không thoải mái, hắn như thế nào cảm giác Lam Như Khanh là Độc Cô Tuyết Tình thời điểm giống cái nữ nhân, không phải Độc Cô Tuyết Tình thời điểm giống cái nam nhân đâu. Lưu lại ăn bữa cơm lại đi bái. Không được, trở về. Lam Như Khanh thu thập thứ tốt vội vã mà liền đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, cửa thình lình xuất hiện mấy cái đầu. Phượng phu nhân. Các ngươi như thế nào tại đây? Lam Như Khanh hoảng sợ, có vẻ rất là xấu hổ. Phượng ra người. Cư nhiên có nghe lén góc tường đam mê. Khu khu. Khanh Khanh à, lại nhiều đợi lát nữa bái. Hôm nay cái phòng bếp có mới mẻ lương ngư, ngồi một lát nếm thử chúng ta Phượng ra chủ nghệ như thế nào. Phượng phu nhân thân thiết lôi kéo tay nàng, dường như cùng nàng là mẹ ruột hai giống nhau. Ngạch, không được phu nhân, nhà ta người đều ở bên ngoài chờ ta đâu, ta hôm nào lại đến vấn an phu nhân đi, phu nhân tái kiến. Lam Như Khanh cười ha hả mà xua tay, sau đó xem chuẩn thời cơ nhanh chóng lưu. Chương 55 đồn đại vớ vẩn. Rời đi Phượng ra, Lam Như Khanh giơ chân liền hướng Trọng Lê ra chạy, phỏng chừng trong nhà người biết Phượng công tử lại đem nàng kêu đi rồi lại sẽ nói một đốn, ai, nhân sinh à, thật khó. Quá khứ thời điểm, toàn gia vừa vặn từ Trọng Lê ra ra tới, hai lão nhân đôi mắt hồng hồng, tựa đã khóc một đốn. Khanh nha đầu, ngươi làm gì đi, Phượng gia tìm ngươi chuyện gì a? Lời này là Lam có hỏi. Phỏng chừng là lo lắng Phượng đại công tử cùng nàng treo lên cái gì quan hệ, sợ Lam Yên Nhi chịu ủy khuất đi. Khanh nha đầu, ngươi nói một chút, ai tìm ngươi? Nàng ngãi đầy mặt nghiêm túc, dường như có bao nhiêu không hy vọng nàng cùng Phượng gia dính lên cái gì quan hệ dường như. Cũng là... Mấy năm nay bọn họ cùng nàng quan hệ còn không bằng Lam Yên Nhi xử hảo, Lam Yên Nhi gả tiến Phượng ra, ít nhất sẽ niệm bọn họ hảo, nhưng nàng nếu là cùng Phượng ra có cái gì quan hệ, cùng Lam ra lại có chỗ tốt gì. Phượng ra người là đem ta kêu đi tới, nhưng đó là nhị công tử trêu chọc ta, ta không để ý đến hắn liền chạy nhanh lại đây. Tha thứ nàng không thể nói thật sẽ muốn nàng mệnh. Về sau ly Phượng ra người xa chút đi, nàng mãi vẫn là hỏa khí tận trời. Lam Như Khanh không rõ. Lẽ ra bọn họ thấy Trọng Lê, nên minh bạch năm đó cũng không phải nàng cha mẹ sai rồi, hiện tại không kịp thời chữa trị quan hệ, còn đối nàng như vậy sặc làm cái gì? Nương, nói như thế nào? Lam Như Khanh lặng lẽ chạy tới túm con mẹ nó ống tay áo, dò hỏi kết quả. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chờ về nhà nương cùng cha ngươi lại tế hỏi ngươi ông bà. Toàn gia thượng xe bò, Trọng Lê ra tới đưa tiễn, lão nhân lại lớn tiếng quát lớn hắn một tiếng, làm hắn đừng giả hảo tâm. Lam Như Khanh nhíu nhíu mày. Thực không tán đồng lão nhân làm như vậy, Trọng Lê chính là có thể cho đại ca rửa sạch oan khuất duy nhất chứng nhân, như vậy cường ngạnh thái độ đối nhân ra, đến lúc đó nhân ra không cho làm chứng làm sao bây giờ. Xe bỏ rời đi Trọng Lê ra, thời gian đã là buổi trưa, buổi sáng bọn họ đều là không ăn cơm lại đây, hiện tại sớm đã đói đến bụng đói kêu vang, chờ chạy trở về lại nấu cơm ăn, phỏng chừng đều có thể đói vượng. Lam có mà đưa ra đi quán mì đi ăn, hai lão nhân do dự hạ, xem như đồng ý, bất quá nàng ngãi nói. Ta trong túi không mang nhiều ít tiền đồng, Khanh nha đầu, lần trước ngươi không phải nói có người thỉnh ngươi ăn mì tới, ngươi đem người kia tìm ra lại thỉnh đại gia ăn một đốn. Lam Như Khanh một ngụm lao huyết muốn phun ra tới, thật thật là già mà không đứng đắn, đại gia hỏa ăn bữa cơm cũng bất quá chính là 20-30 cái tiền đồng sự tình, này đều phải khó xử nàng một cái tiểu hài tử, thật là tức chết cá nhân. Mãi, ngày đó là vừa lúc đụng tới mấy cái có tiền đầu góc lại không đủ sai xử. Vừa ra tới thét to mọi người ăn cơm tiền đều tính ở trên người hắn, ta mới dám đi vào ăn. Thời buổi này không ngốc ít người, ai sẽ vô duyên vô cớ thỉnh ngươi ăn cơm a? Ngươi trong túi còn có bao nhiêu tiền đồng, chúng ta một nhà tỉnh điểm hoa. Lão nhân lên tiếng ra tới, lão bà tử mới dính nước miếng ăn mày số khởi tiền đồng tới. Lam Như Khanh tâm mệt, một bữa cơm đều như vậy tính toán chi ly, này phân ra tốc độ đến nhanh hơn, bằng không lại cùng này đó có quan hệ huyết thống không ai tình điệu thân thích đại ở bên nhau. Nàng phi điên rồi không thể. Một đám người đi vào Lam Như Khanh lần trước ăn mì kia ra quán mì ăn cơm, nàng ngãi làm chủ điểm 4 chén thịt mặt, 2 chén nhỏ tố mặt. Kỳ thật đoán cũng đoán đến 2 chén nhỏ tố mặt là cho nàng cùng nàng nương điểm, chỉ là làm Lam Như Khanh kinh ngạc chính là, nàng ngãi sẽ cho nàng tra điểm thịt mặt. Chỉ chốc lát sau, 4 chén thịt trên mặt tới, nàng ngãi làm chủ cầm chén cấp tách ra, chính mình động thủ lại đem bên trong thịt phân đến đại bá trong chén cùng lão nhân trong chén. Nàng tra là cái tốt. Đem chén phóng tới bọn họ nương hai trước mặt, khàn khàn thanh âm nói, thiến nương, đói bụng đi, cùng Khanh Nhi ăn trước. Mắt thấy lao bà tử không được mà hướng hai mẹ con bọn họ trên người bắn đôi mắt hình viên đạn, nàng nương túi đầu đem chén đẩy qua đi, vẫn là ngươi ăn trước đi. Vừa dứt lời, tiểu nhị lại bưng tới hai đại chén mì, mặt trên thịt có rất nhiều, bóng nhảy, lại bay vài miếng lá xanh tử, rất là khả quan. Lão bà tử lập tức kinh hô ra tiếng, ngươi cầm chén đoan sai rồi, chúng ta điểm chính là hai chén nhỏ tố mặt, này chén lớn như vậy, thịt nhiều như vậy, này xài hết bao nhiêu tiền a? Nay ngẩng cao tức giận thanh âm lập tức liền đem đang ngồi ăn cơm khách nhân tầm mắt hấp dẫn lại đây. Nay mặt không cần các ngươi tiêu tiền, là mới vừa có vị cơm nước xong khách nhân tùy tay điểm, đã phó trả tiền. Tiểu nhị giải thích nói, chúng ta đây này đó mặt cũng phó trả tiền. Lao thái bà vội vàng hỏi, không có. Lao thái bà tức khắc sinh khí, ngay sau đó lại lần nữa phân phối. Có mà ngươi kia chén cấp khanh nha đầu, hắn cha ngươi kia chén cấp tiểu thiến. Lam Như Khanh cơ hồ nôn mửa ra tới, người khác ăn qua có nước miếng mặt cho nàng ăn, Lao thái bà bẩn thỉu ai đâu. Nay không thể được, Lao thái thái, nhân gia khách nhân nói, hắn cho ai mặt phải làm ai ăn, bằng không này tiền liền cho chúng ta đương tiền thưởng, này hai chén mặt tiền còn phải các ngươi chính mình ra. Tiểu nhị một câu đem Lão thái bà phổi đều khí tạc, lẩm bẩm hùng hùng hổ hổ mà nói câu, thời buổi này thỉnh người ăn cơm còn phân người, Lao tháo không chúng xem sao mà, tóm được cô nương tiểu tức phụ hống, có tiền sao mà, năng lực mà. Lặng lẽ đi. Lão nhân chọc nàng một chút, rốt cuộc gan tính lại. Nàng nương ăn không vô như vậy nhiều thịt cùng mặt, cho nàng cha trong chén bắt chút. Lam Như Khanh còn lại là bốn phía nhìn một vòng, Phượng Nghi Thiên nói qua không dám thị chính mình, này tiền nói vậy không phải hắn ra, kia hẳn là một khác sáu người. Thật là kỳ quái, người nọ đến tột cùng là ai a? Hệ thống đều nhắc nhở quá nàng vô số lần, giám thị nàng người ít nhất mười mấy. Ân, là một nhân vật, phỏng chừng có nhất định thế lực, nói không chừng nàng kết bạn hạ có thể giúp nàng đại ân đâu. Người một nhà ăn được mặt liền trở về đi. Mau vào thôn thời điểm, mấy cái tụ ở thôn đầu nói trường nói đoạn phụ nhân gặp mặt mang trào phúng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Ngay từ đầu Lam Như Khanh cho rằng các nàng là đang nói Lam gia nhàn thoại, nhưng ngắm vài lần sau phát hiện mấy người kia mà ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình. Nàng làm sao vậy, gần nhất nàng nhưng không đắc tội các nàng đi. Phi, thật không biết xấu hổ. Con trưởng bối đi gặp dã nam nhân, nha nha, ngươi nhưng đừng học nàng, để ý về sau gả không ra. Một lao thái chậm gì gì mà hoành đến lối đi nhỏ thượng, đối với Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng, lôi kéo cháu gái liền đi. Một xe người đều nhìn nàng một cái, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lam Như Khanh cũng ngốc đâu, nàng trực giác nhất định có người ở sau lưng làm cái gì. Trở về Lam gia, nửa cân thầm nghe được tiếng vang, chạy đến cửa hô nàng một tiếng, vẫy tay làm nàng ra tới. Lam Như Khanh không cần nghĩ ngợi mà đi ra ngoài. Khanh Khanh à, người kia đại nương cũng thật không phải cái đồ vật, các ngươi đi rồi. Nàng liền cùng người trong thôn nói bậy, nói hôm qua ngươi lấy về tới đồ vật là Phượng Đại Công Tử mua cho các nàng, còn nói ngươi đi ra ngoài căn bản là không phải cái gì chọn mua đồ vật, mà là gặp lén dã nam nhân đi. Này không phải hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn sao. Lam Như Khanh giật giật khô ráo hết hầu, nội tâm vô cùng phẫn nộ, lưu thị cái này lao đồ đê tiện, cư nhiên dám ở bên ngoài như vậy bố trí nàng. Nàng chẳng lẽ thật không biết chính mình là đi huyện thành làm gì sao? Thật sự không thể nhịn được nữa. Lam Như Khanh trực tiếp chạy tới đại phòng trong phòng đi chất vấn nàng. Hôm nay ngươi cùng người khác nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi ngay trước mặt ta nói một lần, bịa đặt sinh sự, ta một giấy trạng thư đem ngươi cáo đi lên, y đi theo Dương Nhược Lan đối với các ngươi hận ý, ngươi ở kia bất tử cũng có thể lột ra. Chương 56 đủ dã. Nàng đương nhiên chỉ là hù do nàng, nào chiều nào đại tiểu bối đều không thể trạng cáo trưởng bối, mặc dù trưởng bối thực sự có không phải, nhưng trừ bỏ giết người phóng hỏa hành hung cấu kết ngoại tặc ngoại trừ. Nếu là Lưu Thị làm lại quá mức chút, nàng không ngại nghĩ biện pháp sửa trị nàng. Ngươi sao mà, ngươi tưởng đối ta sao mà, ngươi này tư thế muốn ăn ta à, ta nói cái gì, đừng tùy tiện vu hãm người à, năm đó cha mẹ ngươi đem ta Túc Ca Nhi chỉnh đến trong nhà lao, ngươi còn tưởng đem ta đưa vào trong nhà lao. Ngươi cũng không sợ trong thôn nước miếng ăn mày chết đối ngươi. Lưu Thị ghé vào trên giường, ngạnh cổ trừng mắt nàng, như là một con không có sợ hãi đắc ý rào rạt gà mái giả. Ta sợ cái gì? Đời này không gả chồng ta đều có thể tiếp thu, liền sợ Lam Yên Nhi hủy ở ngươi trong tay, như thế nào, nàng thanh danh bị hao tổn, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước có phải hay không? Hảo à, đại gia liền háo đi, Lam gia có ta như vậy một cái có vết nhơ cô nương, ngươi Lam Yên Nhi có thể gả đến cái gì người trong sạch đi? Đại gia tộc đều minh bạch cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, này Lưu Thị đầu góc bị lừa đá, trà đạp nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt? Ừ, nhà ta Yên Nhi chính là phải gả đến Phượng gia đi. Liền tính mặt trên có Dương Nhược Lan thì thế nào, liền tính gả qua đi là cái thiếp thất cũng sẽ để cho người khác xem trọng vài lần, ngươi thanh danh bị hao tổn, chỉ xứng gả cho trong thôn những cái đó 3 năm không đàng hoàng người, nơi nào xứng thượng nhà ta Yên Nhi một ngón tay đầu. Đang chuẩn bị quăng ngã môn mà đi, Lam Như Khanh chợt nghe được lời này lại lần nữa phản hồi tới. Hư lạnh một tiếng cười nói, nhân gia Tế Phá Đầu đương cái chính thê nói không chừng còn làm người xem trọng liếc mắt một cái, các ngươi là Tế Phá Đầu chỉ vì đương cái thiếp thất. Thà làm hàn hộ thê, bất tố cao môn thiếp đạo lý các ngươi không hiểu sao. Còn làm người xem trọng liếc mắt một cái. Chứ bỏ giống chỉ dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến giống nhau ăn uống không lo, còn không làm theo là nô tài. Lưu thị khí bỏ lên thân muốn đánh nàng, chính là một dùng sức đụng tới thương, đau nhè răng niết miệng. Nha đầu này biết cái gì, gia đình giàu có không mừng chủ mẫu có rất nhiều, thiếp thất cũng có bị đỡ là chủ mẫu. Nàng Lam Yên Nhi là cái thông minh, vừa mới bắt đầu chịu chút ủy khuất, chờ được nhân tâm, chủ mẫu liền thành bài trí, đến lúc đó khiến cho người khác hâm mộ đi thôi. Lưu thị trong lòng cất giấu một ngụm ác khí, gấp đến độ kêu Lam Chiêu Tài, Nhi à, ngươi mau tới đây, này nha đầu chết tiệt kia trà đạp ta, mau hướng chết tấu nàng. Lam Chiêu Tài tiến vào không khỏi phân trần, dọn khởi đỉnh đầu một phen ghế dựa vẻ mặt hung tướng mà hướng trên người nàng chém, kia sức mạnh là hạ tàn nhẫn tay, Lam Như Khanh kinh ngạc rất nhiều nhanh chóng nhảy lên Lưu thị đầu giường, Lam Chiêu Tài sức lực tịch thu trụ, ghế dựa đánh vào Lưu thị cẳng chân thượng, đau nàng quỷ khóc sói gào mà kêu. Không có thiên lý, bị này nhãi danh khi dễ đã chết, Chiêu Tài ngươi mau đi theo bên ngoài người ta nói, làm cho bọn họ cho ta bình phân xử, nha đầu này vừa rồi còn nói muốn đi quan phủ cáo ta, làm Dương Nhược Lan đánh chết ta. Con nguyên rủa tỷ tỷ ngươi gả không đến người trong sạch, nàng này ác độc a. Lam Như Khanh khí trên ngực hạ phập phồng, nàng đã sớm tưởng hung hăng giáo huấn một đốn Lưu thị, chính là chính mình không thể phân thân, đêm nay, liền ở đêm nay, nàng nhất định phải làm nàng nếm thử lợi hại. Cái gì? Nương, nàng còn dám cáo ngươi? Ngươi làm nàng đi cáo, vãn bối cáo trưởng bối chính là muốn ăn trượng hình, đến lúc đó ngươi liền cấp huyện lao ra tắc điểm tiền, đem nàng đánh cho tàn phế. Nghe một chút, còn nói nàng ác độc. Bọn họ một nhà không đem chuyện xấu làm tẫn, nàng có thể ác cho bọn hắn xem. Luận ác độc, Lam Chiêu Tài chỉ có hơn chứ không kém đi, trực tiếp động thủ đánh người, còn tuyên bố muốn đem nàng đánh cho tàn phế, nàng dám khẳng định, người này có được hay không mới về sau đều là một cái tai họa. Thì ra là thế, này nha đầu chết tiệt kia còn dọa hù ta, Nhi à, ngươi sách này không bạch nghiệm, nha đầu này không coi ai ra gì, ta cũng có thể cáo nàng một trạng. Lam Như Khanh tuyệt đối không tin Lam Chiêu Tài trong bụng có cái gì mực nước. Hắn biết luật pháp có thể là vừa khéo. Lam Chiêu Tài quả thực tồn tâm tư xoay người đi báo quan, Lam Như Khanh hừ lạnh, còn tưởng rằng Đại Tông Triều luật pháp bị ngươi tất cả biết rõ, nguyên lai cũng bất quá là cái giàn hoa, Đại Tông Triều là tôn sùng hiếu đạo, vãn bối không được trạng cáo trưởng bối, nhưng trưởng bối là có thể trạng cáo vãn bối sao. Nếu là như thế này, ta cha mẹ cũng có thể cáo ngươi à, ngươi làm cháu trai, ở nhà giống cái chủ tử, đem chú thím làm như nô tài sử, cũng là bất hiếu, ngươi dám cáo ta. Ta liền dám để cho cha ta cáo ngươi. Lam Chiêu Tài đột nhiên xoay người, làm như tà thần bám vào người giống nhau xông tới liền đánh nàng. Ngươi nhưng thật ra làm cho bọn họ đi cáo a, xem bọn họ có dám hay không cáo ta, một nhà đều là nạo loại. Lam Như Khanh đã sớm để phòng hắn, hắn xông tới trong nháy mắt, Lam Như Khanh trực tiếp một chân nhắm ngay hắn cầm một đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, là chợt khớp thanh âm. Lam Chiêu Tài mềm mại mà ngã trên mặt đất. Bất chấp tất cả, Lam Như Khanh lại tiến lên hung hăng đá hắn mấy đá. Lam Như muốn đem ở Lam gia chịu khí toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, Lam Như Khanh đặt chân một chút cũng không nhẹ. Không phục liền đi quan phủ cáo ta đi, ta cùng ngươi chính là ngang hàng, lại so ngươi lớn tuổi, đánh ngươi cũng là thiền kinh địa nghĩa, nhưng ngươi muốn cho cha mẹ ngươi cáo ta, ta cũng không sợ nhắc nhở ngươi một câu, Đại Tông Triều đề sướng hiếu đạo, càng đề sướng thân thân tương ẩn, văn bối không thể trạng cáo trưởng bối, đương nhiên trưởng bối cũng không thể trạng cáo văn bối, bất luận ai cáo ai, đều có vi luật pháp, là muốn ăn trượng hình. Ta ra dày thịt béo, ai hai hạ không có việc gì. Các ngươi ai có cốt khí ai được bản tử. Ném xuống một câu, Lam Như Khanh nên ngang mà đi. Việc này không để yên. Lần này nàng nhất định phải đem đại phòng kiêu ngạo khí thế hung hăng dẫm đến lòng bàn chân cọ sát. Phía sau là Lưu Thị khó thở chửi ầm lên thanh âm. Từ đại phòng trong phòng ra tới, đông phòng hội nghị cũng vừa xong, nàng cha mẹ ra tới, một bộ khí đỏ mặt tía thai bộ dáng, nhìn qua bên trong khẳng định đã xảy ra cái gì không thoải mái sự. Cha mẹ, làm sao vậy? Chẳng lẽ là rời đi Lam gia sự lại không thuận lợi? Nàng cha không mở miệng, nàng nương liền nhịn không được, khóc chít chít mà nói, ngươi ông bà đem năm đó sự đẩy đến ta trên người, nói nếu không phải ta đem kia kiện quý báu của hồi môn mang theo trên người, bọn họ cũng không đến mức hiểu lầm cha ngươi nhiều năm như vậy, còn nói rời đi Lam gia không có cửa đâu, nếu là Túc Ca Nhi có thể từ trong nhà lao thả ra, mới suy xét suy xét. Lam Như Khanh khớp hàm cắn khanh khách rung động, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Đem bọn họ sai lầm toàn bộ quy kết đến người khác trên người, chính mình nếu là anh danh một ít, đến nỗi có nhiều như vậy hiểu lầm. Năm đó Lam Túc đại ca bị nhốt ở trong nhà lao, vì giữ gìn Túc ca nhi thanh danh, càng muốn nói là bị bọn họ tam phòng một nhà làm hại, nàng cha mẹ ấy nấy nén giận liền thật cho rằng kia sự kiện là bọn họ tam phòng sai rồi. Lần này cũng là, ở đã biết mặt trên có người cố ý khó xử Túc ca nhi, hiểu lầm chính mình nhi tử nhiều năm như vậy, lại đem nổi ném cho nàng nương. Làm ra không khí bất chính. Thiến nương, có ta ở đây, sẽ không cho các ngươi nương hai chịu khổ. Nàng cha nắm chặt nàng nương tay, có thể nhìn đến nàng nương hơi an tâm chút. Lam Như Khanh chú ý tới nàng nương mới vừa nói câu nói kia, nếu là Túc ca nhi từ trong nhà lao thả ra, mới suy xét suy xét. Hai lão nhân căn bản liền không tưởng thả bọn họ tự do đi. Ra mà không đứng đắn. Không được, đợi không được Túc ca nhi từ trong nhà lao thả ra, liền mấy ngày nay, nàng nhất định nghĩ cách mang theo nàng cha mẹ rời đi Lam ra. Không ai chú ý tới Lam có mà vào phòng, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, lập tức ra tới kêu cha mẹ, mau tới đây nhìn xem. Đại tài tử ngã xuống đất thượng khởi không tới. Lam Như Khanh đứng ở kia thờ ơ, nàng đặt chân chính là Thu Kính Nhi, chọc tới nàng, này chỉ là cái bắt đầu đâu. Chương 57 tứ cô vô thân lưu thị. Hai lão nhân vội vã mà chạy ra đi đại phòng trong phòng, nàng cha mẹ cũng đi. Nàng có thể nghe được lưu thị kêu trời khóc đất mà nói nàng không phải, thậm chí thêm mắm thêm muối đem nàng bôi đen không thành bộ dáng. Hai lão nhân một bên mắng nàng nương nói không quản giáo tốt nàng, một bên trách cứ nàng ra tiền cấp tài ca nhi thỉnh đại phu đi. Nàng cha không tin, lôi kéo hai lão nhân nói, cha mẹ, Khanh Khanh ngày thường ngoan ngoãn, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này, ngài không thể chỉ bằng đại tẩu lời nói của một bên A. Nàng ngãi nhanh tay đã thượng thủ đánh nàng, Lam Như Khanh thất vọng buồn lòng đến cực điểm. Quật cường mà tránh né nàng công kích, nàng nương hổ nghẽ sốt ruột, tiến lên yểm hộ nàng. Nương, ngài đừng đánh Khanh Khanh, muốn đánh liền đánh ta đi, ngày thường ta việc nhiều, không lo lắng quản giáo Khanh Khanh, hết thể đều là ta sai. Lam gia động tĩnh có chút lớn, hấp dẫn không ít thôn dân tiến đến vây xem. Lưu thị làm lão nhị Lam vì mới đưa nàng nâng ra tới, chỉ vào nàng làm cho mọi người mặt liền kêu khóc, đại gia cho chúng ta bình phân sự à, này nha đầu chết tiệt kia cánh ngạnh đem chúng ta tải ca nhi đánh nửa chết nửa sống mà, hiện tại còn ở trong phòng nằm đâu, đại gia đi xem đi, này còn có hay không nhà của chúng ta đường sống, thật là tạo nghiệt ta. Có chuyện tốt người đi vào nhìn thoáng qua, nháy mắt hít hà một hơi. Có người thì thầm bên ngoài người chạy nhanh đem Ngô Lang Trung mời đi theo. Bị Lưu thị như vậy một thét to, hơn nữa buổi sáng một ít đồn đãi, người trong thôn xem Lam Như Khanh ánh mắt liền dường như sát tinh giống nhau. Đại tẩu, trước sau đều là ngươi đang nói, Khanh Khanh cũng là ngươi chất nữ à, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nàng cha khi tiến lên thế nàng phân xử. Ta như thế nào đối nàng, mới vừa rồi nàng chạy tiến ta trong phòng chỉ vào ta mũi một đồn mắng, còn nói ta đối nàng không tốt, muốn báo quan cáo ta, còn nguyền rủa nhà ta yên nhi gả không đến người trong sạch, nghe một chút. Đây là một cái chưa xuất các khuê nữ lời nói. Nhà ta tải ca nhi liền giữ gìn ta hai câu, nàng lập tức tiến lên động thủ đem nhà ta tải ca nhi đánh ngã trên mặt đất, mắt thấy vẫn không nhúc nhích, nàng còn muốn tiến lên đá hai chân, ta nói một câu đại lời nói thật, nàng chính là lệ khí quá nặng, người như vậy không tìm cái sát khí càng trọng điểm nam nhân chấn không được nàng. Đáng thương nhà ta tải ca nhi a. Lưu thị khóc sướt mướt mà bán thảm, thôn dân đều đối nàng báo lấy đồng tình. Nhưng đối nàng liền không giống nhau. Đối đãi nàng ánh mắt tựa như xem sát tinh giống nhau, trong mắt mang theo ghét bỏ cùng tranh né. Lam Như Khanh hút hút mũi, đem trong bụng ủy khuất nuốt xuống. Không sợ, xuyên đều xuyên tới, sợ gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng một cái hiện đại người không thể bại bởi này giúp đồ cổ. Đang chuẩn bị mở miệng vì chính mình biện giải vài câu, dư quang nhìn đến nửa cân thúc nửa cân thầm tới, nàng rất là ủy khuất mà thê lương vừa khóc. Đại nương, ai tàn nhẫn ai trong lòng rõ ràng, ngươi bức ta vô pháp sống. Chỉ mong ngươi về sau không cần làm ác mộng mới hảo, cha mẹ, xin lỗi. Lam Như Khanh nhìn chuẩn bên cạnh một thân cây hướng lên trên đánh tới, nàng cha mẹ sợ tới mức kêu thảm thiết. Nửa cân thẩm té ngã lộn nhào mà đuổi kịp tới liều chết ngăn lại nàng, ngốc hài nhi, ngươi đây là làm cái gì, có cái gì ủy khuất ngươi nói một chút, đừng nghĩ không khai. Nàng cha mẹ khẩn trương mà vội vàng xông tới. Khanh Khanh, ngươi đừng hù dọa cha mẹ, nương đã có thể chỉ có ngươi. Nương, bọn họ khinh người quá đáng bắt lấy nàng nương tay. Lam Như Khanh mang theo âm dung đáng thương mà nói. Hôm nay thôn đầu ngươi biết những cái đó phụ nhân đang nói cái gì sao? Đều đang nói ta hôm qua đi huyện thành cùng người gặp lén đi, đây là đại nương cùng các nàng nói, không tin các ngươi hỏi một chút các nàng, ta muốn hỏi một chút ông bà, ta hôm qua đi huyện thành làm cái gì các ngươi thật không rõ ràng lắm sao? Đại nương thật đem ta đương chất nữ xem nàng sẽ ở người khác trước mặt bố trí ta không phải sao? Gia đình giàu có đều hiểu được cùng vinh hoa chung tổn hại, ta như vậy cùng đại nương nói, là làm nàng chiếu cố đại tỷ thanh danh, nàng ngược lại ở người khác trước mặt nói ta nguyền rủa đại tỷ gả không đến người trong sạch. Tài ca nhi không rõ trạng huống bị đại nương thêm mắm thêm muối mà đem sự tình vừa lật, khó thở hắn bị đại nương xui khiến cầm ghế rửa tạp ta, ta tránh né không kịp mới bất đắc dĩ đá hắn một chút. Ta biết các ngươi đều không tin lời nói của ta, nhà của chúng ta chính là Lam gia tội nhân, tùy ý người khác tùy ý vu oan bôi nhọ. Lam Như Khanh thanh âm và tình cảm phong phú mà suy diễn, đem một cái bất lực ủy khuất ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương diễn nhập một tam phân, nước mắt lạch cạch một rớt, còn lại là càng là làm nhân tâm sinh không đành lòng. Có vây xem thôn dân mặt bắt đầu táo hồng, xác thật các nàng có nghe xong Lưu Thị xối rục, lúc này mới bắt đầu đem chuyện này truyền khai, nếu sự tình không phải Lưu Thị theo như lời như vậy, kia Lưu Thị làm người cũng quá ác độc đi. Nhìn xem đem chất nữ đều bức thành gì dạng, may mắn người này là không chết thành, thật muốn là đã chết, nàng có thể an tâm sao? Thiên giết, ta nếu là biết ngươi đi tìm ngươi đại nương lý luận, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi nếu là có cái gì vắng nhất, lòng ta như thế nào có thể đành a? Nửa cân thẩm gấp đến độ nước mắt đổ rào rào mà lạc. Vậy xem người lắc đầu, Lam gia còn không bằng một ngoại nhân chi kỷ, nhìn xem đem Lam gia tam phòng một nhà cấp bức. Ngươi đừng vội ở người ngoài trước mặt nói bậy. Hôm qua đi huyện thành có người nói cho ta ngươi cùng một dã nam nhân gặp lén, còn nói không được ngươi, ngươi đem ta tải ca nhi đánh vào trên mặt đất không thể động đậy, sao không nói ngươi tâm tàn nhẫn đâu. Lưu Thị có chút khí đoản, nhưng vẫn là căng ra đầu ý đồ lấp liếm, lão nhân muốn gặp việc xấu trong nhà bại hoại đến loại tình trạng này. Nhanh chóng làm quyết định, tiến lên cho Lưu Thị một bạt tai, hổ mặt trách cứ. Cái nào người cùng ngươi nói một chút, hôm qua ai tiến vào xem qua ngươi, cùng ngươi nói Khanh Nha đầu cùng người gặp lén, liền tính người khác cùng ngươi nói, ngươi liền tin à. Hắc Bạch chẳng phân biệt ngoạn ý nhi, ngươi hỏi qua Khanh Nha đầu không có, thanh danh đối với nữ tử có bao nhiêu quan trọng ngươi có biết hay không, đổi lại người khác ở sau lưng bố trí ngươi, ngươi có tức hay không. Khanh Nha đầu nói ngươi đó là nàng xử lý không lo. Ngươi cùng vãn bối so đo cái gì, còn làm tài ca nhi đánh nàng, ngươi chính là nhà này gậy thóc cước, có ngươi ở, tài ca nhi như thế nào niệm thư, về sau yên nhi như thế nào gả chồng. Có đất, một phong hưu thư, đem nàng hưu, như vậy nữ nhân sớm hay muộn đem nhà ta trộn lẫn đến không được căn bình. Lưu Thị không nghĩ tới một phen làm thế nhưng làm về đến nhà chủ làm có mà hưu chính mình, tức khắc gào khóc khóc lớn lên, cha, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thực xin lỗi Khanh Nha đầu, ta cùng nàng xin lỗi còn không được sao. Mọi người một trận thổn thức, thẳng mắng Lưu Thị là cái tang môn tinh. Hảo hảo một cái ra bị nàng tắc thành gì dạng. Kỳ thật nói Lưu Thị thông minh cũng không thông minh, xuẩn cũng không ngu, chỉ là quá mức ích kỷ, xem chuẩn cơ hội liền giẫm bọn họ tam phòng một chân, thuận tiện tăng lên một chút bọn họ đại phòng cảm giác về sự ưu việt. Đụng tới Hưu Thê loại sự tình này, thể diện cũng không để ý, lập tức nhận sai, đây cũng là nàng thông minh chỗ, bất quá Lam Như Khanh nhưng không cho rằng nàng có thể học ngoan. Lão nhân kỳ thật cũng chính là hù dọa Lưu Thị, không có khả năng thật làm lão đại hưu nàng, rốt cuộc mấy cái hài tử con nhỏ, lại cưới một phòng cũng không hiện thực, tài ca nhi còn muốn khảo con đường làm quan, này mấu chốt xảy ra chuyện, không tránh được muốn phân tâm. Nô đại phu bị người thỉnh lại đây, nhìn Lam Chiêu tài cảm, lắc đầu nói, là chật khớp. Các thôn dân về nhà làm cơm chiều phần lớn về nhà đi, trong viện chỉ còn Lam gia người cùng một cái đại phu. Đối với vừa rồi một trận chiến, Lam Như Khanh có tất thắng nắm chắc, nàng tin tưởng vững chắc yêu thích mặt mũi lao nhân sẽ không chịu đựng Lưu Thị đem nước bẩn bắt đến trên người nàng, mà vừa rồi nàng cũng nói, sở hữu sai đều là Lưu Thị một người làm, với Lam Chiêu Tài cũng không nhiều lắm quan hệ. Không phải nàng phải vì Lam Chiêu Tài thoát tội, là nàng muốn đem Lam Yên Nhi Lam Chiêu Tài cùng nàng hoa đến một cái người bị hại quần thể thượng, chỉ có Lưu Thị bối hắc qua, mới có thể rửa sạch rất nàng oan khuất. Tương phản, nàng nếu là đem Lam Chiêu Tài cùng Lam Yên Nhi cũng phản cắn vào đi, nói thật, nàng ở hai lão nhân trong lòng một chút địa vị đều không có, thanh danh xú liền xú, nhân gia sẽ không nhiều vì nàng bịa giải. Nhưng Lam Như Khanh biết sự tình đến nơi đây còn không có xong, vở kịch lớn liền phải bắt đầu rồi. Chương 58 ánh trăng hành động. Nô đại phu xoa Lam Chiêu Tài cằm, Lam Chiêu Tài đau chảy dòng nước mắt nước mũi, một mặt còn không quên hung hăng trừng mắt Lam Như Khanh. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm bị Lam Chiêu Tài dùng ánh mắt giết chết, hơn nữa vẫn là thi cốt vô tổn mà kia một loại. Giang giác một tiếng, nô đại phu sấn người không chú ý, thuận thế đem Lam Chiêu Tài cầm hướng lên trên vừa nhấc, Lam Chiêu Tài đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Đại phu dặn dò một ít việc hạng đi rồi, liền ở đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy sự tình cứ như vậy quá khứ thời điểm, lao bà tử run run rẩy rẩy mà chạy tới, thượng thủ liền đánh nàng. Lại là ngươi cái này làm yêu, chúng ta Lam gia đời trước thiếu các ngươi nhiều ít nợ à, ta nói cho ngươi, ta Tài ca nhi chính là ta bảo bối của cưng, ngươi dám đánh hắn. chính là đánh ta mặt, xem ta không đánh chết ngươi cái này tang môn tinh. Lam Như Khanh vô ngữ, vốn là muốn cho nàng đánh vài cái xả xả giận hảo, nhưng lão thái bà từ hỏa trong phòng cầm que thời lửa ra tới, nàng lúc này mới cảm giác có chút không ổn. Kia que thời lửa vẫn là từ hỏa vớt ra tới, đánh vào nhân thân thượng kia cũng không phải là giống nhau bị tội. Lam Như Khanh liều mạng chạy, muốn chạy đi ra ngoài, đại môn bị Lam Vĩ mới cài chốt cửa, trong viện thí đại điểm địa phương, lão thái bà một bên truy, Lam Vĩ mới được Lưu Thị chỉ thị đổ nàng. Rốt cuộc nàng ngửa đầu rít gào một tiếng, ngay sau đó tứ chi run rẩy, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trong thôn có chuyện tốt người lại đây vừa thấy, lại khắp nơi cùng người đi nói. Lão nhân kinh hoàng mà chỉ trích lão bà tử, ngươi làm gì vậy, trong nhà mới ra chuyện lớn như vậy, ngươi liền không thể ngừng nghỉ hai hạ. Khanh nha đầu nếu là có cái gì tốt xấu, người trong thôn thấy thế nào ngươi? Lão bà tử ngốc một chút, tức khắc có chút ủy khuất, biện giải nói, ta liền tưởng cho nàng một chút giáo hấn, không nghĩ đem nàng thế nào a. Ngươi nhìn xem ngươi trong tay lấy trụ y, như thế nào giải thích rõ ràng a? Lão nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nàng cha mẹ vốn dĩ cho rằng không gì đại sự, một cái đi nấu cơm, một cái chiếu cố tài ca nhi đi, nghe được nữ nhi hét thảm một tiếng, nhìn lại lão bà tử trong tay trụ y, lập tức khí gì đều không làm. Cha mẹ, Khanh Khanh cũng là nữ nhi của ta, các ngươi đem đại phòng sinh đương thành bảo bối ngật đáp nhi tử không ý kiến, nhưng các ngươi cũng đừng đem Khanh Khanh trở thành thảo được chưa, nếu các ngươi dung không dưới Khanh Khanh, chúng ta một nhà đi. Dù sao Trọng Lê đã nói, năm đó sự cùng nhà của chúng ta không quan hệ, chúng ta không cần thiết mệnh chết mệnh sống mà hầu hạ đại phòng một nhà, mấy năm nay, ta chịu đủ rồi. Thiến Nương, đem chúng ta đồ vật thu thập ra tới, đêm nay tìm một chỗ ngủ đi. Nàng cha nói rất là quyết tuyệt, nếu là các ngươi cảm thấy ta đứa con trai này bất hiếu, tùy các ngươi đi cáo. Giả bộ bất tỉnh Lam Như Khanh ngoại ý muốn nghe thế câu nói, lập tức vui vẻ, đây là nàng cha lời nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chơi khởi tính tình tới Lam Thư Cần cũng là một cây gân, không quan tâm mà muốn ôm nàng đi ra ngoài. Một nhà chi chủ Lam Chí Hiển chạy nhanh qua đi ngăn đón không cho hắn đi, nhưng nàng cha lăng là nghe không vào, làm thu thập vài món quần áo ra tới Nhiếp thị giữ cửa khai. Toàn ra nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Cách vách nửa cân thúc nghe thấy động tĩnh, lập tức đem cửa mở ra, làm cho bọn họ một nhà tiến vào. Lam Chí Hiền ở bên ngoài khí giống to, ngươi ra Lam gia này đã môn, về sau cũng đừng trở về, ta cũng không như ngươi đứa con trai này. Hắn còn chờ Lam Thư Cần đáp lời, nhưng Lam Thư Cần căn bản không thèm nhìn, ở nửa cân thẩm dẫn rất hạ, vào phòng. Lam Chí Hiền khí thẳng dậm chân, thả ra tàn nhẫn lời nói, hảo, ngươi không trở lại, có ngươi hối hận thời điểm. Lam Như Khanh giả bộ bất tỉnh nháo ra lớn như vậy động tinh căn bản không dám tỉnh lại, chỉ có thể là tiếp tục hôn mê, nàng nương lôi kéo tay nàng khóc không thành bộ dáng. Nửa cân thẩm làm tốt cơm đem cơm bưng tới, còn cho bọn hắn nấu mấy cái trứng gà ăn. Chọc đến Lam Thư Cần không được về phía nửa cân chú thím nói lời cảm tạ. Buổi tối nàng nương sợ nàng có cái chuyện gì, liền tới đây cùng nàng cùng nhau ngủ, Lam Như Khanh càng khẩn trương, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên cùng người dựa gần ngủ, làm cho nàng đều sẽ không hô hấp. Ai? Nàng còn tưởng buổi tối đi đại phòng trong phòng cho bọn hắn một chút đẹp, xem tình huống này, chờ nàng nương ngủ say rồi nói sau. Chính mình một người ngủ thời điểm, đều là ngủ đến trong không gian đầu, buổi tối nơi này có con muỗi, ong ong mà xảo nàng nương cũng ngủ không được. Nàng chính mình cũng phiền lòng, nàng nhớ rõ trong không gian đầu có lục thần nước hoa, hảo tưởng lấy ra tới phun một phun. Không gian thăng cấp. Đang nghĩ ngợi tới không gian liền thăng cấp, lần này nàng có thể tùy thời tùy chỗ đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Ý niệm vừa động, trong không gian lục thần nước hoa liền bắt được trong tay, mang hướng chung quanh một phun, nàng nương lập tức liền ngồi lên. Lam Như Khanh chạy nhanh đem nước hoa thu hồi đi. Làm sao vậy nương? Nàng nửa ngông con mắt ngốc ngốc mà kêu. May mắn trong phòng không đèn, nếu không nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Khanh Khanh, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào, nơi nào đau, vừa rồi ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, ta ngửi được một cổ vị, thơm ngào ngạt, ngươi ngửi được không có. Lam Như Khanh một cái kính mà lắc đầu. Hẳn là có lao thử đi, ta không ngửi được cái gì vị, ta đầu vóc choáng váng, buồn ngủ, nương, cùng nhau ngủ. Lam Như Khanh đánh mơ hồ một phen ôm Nhiếp thị eo ngủ, ở Nhiếp thị trong mắt, Lam Như Khanh dáng vẻ này giống như cái gì cũng không biết nàng hiện tại là ở nửa cân thẩm ra. Nhiếp thị vỗ Lam Như Khanh bối tựa hướng nàng, cái này làm cho Lam Như Khanh nhiều ít có điểm xấu hổ, bất quá còn hảo không trong chốc lát Nhiếp thị liền ngủ trầm. Xem ra tầm xa gối công hiệu lộ rõ a. Nhẹ nhàng đẩy ra Nhiếp thị, Lam Như Khanh gión ra gión rén mà xuống đất, nàng không từ ra cửa, trực tiếp lóe tiến không gian ẩn thân đi đại phòng trong phòng. Ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, về sau làm ngươi tam đệ giáo tiểu tể tử niệm thư, ngươi không thấy hắn đem kia tiểu tiện nhân giáo thành gì, còn dám báo quan làm ta sợ. Tam đệ nếu đối trong triều luật pháp như vậy rõ ràng, khiến cho hắn hảo hảo giáo, chúng ta cũng liền tỉnh tiểu tể tử qua nhập học tiền, thật tốt ta. Trong bóng đêm, Lam Như Khanh có thể nghe được Lưu Thị Tinh với tính kế thanh âm. Nay không hảo đi, hắn năm đó khảo tú tài cũng chưa thi đậu, làm hắn giáo lao nhị, vạn nhất lại thi không đậu tú tài đâu. Lam có mà có chút không tán đồng. Ta lão nhị nhiều thông minh à, bảo đảm vừa học liền biết, nếu là thi không đậu tú tài, kia chỉ định là hắn không nghiêm túc giáo, cùng ngươi cũng nói không thông, việc này liền như vậy định rồi. Ở đại phòng, Lưu Thị chính là độc tài chuyên chính tồn tại, Lam có mà thật đúng là không có gì quyền lên tiếng. Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng, Lưu Thị a Lưu Thị, nên làm ngươi nếm thử cô mãi mãi lợi hại, người không phạm ta, ta không phạm người, ai nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc. Trong phòng có ghế rửa cái bàn, trên bàn còn phóng có mấy cái chén nhỏ, bên trong đều là bọn họ ngày thường mua ăn vặt. Lam Như Khanh nương ẩn thân này một ngoại quải, giả thân giả quỷ mà đánh nghiêng trên bàn một cái chén, loảng xoảng một tiếng, chén rơi trên mặt đất, trong chén mặt hạt dưa đậu phộng toàn bộ sái lạc trên mặt đất. Thiên giết, gì thanh âm, có phải hay không có chuột? Lưu Thị tức khắc nhảy đánh lên, trừng mắt cái bàn phương hướng. Là chuột đi, hẳn là chạy. Lam có mà không khởi, suy đoán nói. Lưu Thị chọc chọc Lam có đất, đi qua đi xem, đem hạt dưa nhặt lên tới, đừng làm cho lão thử ngậm đi rồi. Lam có mà không muốn, Lưu Thị cũng là cái lười, Lam Như Khanh lại tiếp tục gây án. Chương 59 tiểu đệ thân phận xác nhận. Lại loảng xoảng một tiếng, Lam Như Khanh lại quăng ngã toé một cái chén, Lưu Thị hùng hùng hổ hổ mà lên, thịt đau mà gào, nào chỉ chết chuột, ngươi ra tới, dám ở Lưu nãi nãi trong phòng dương oai, khi ta là bài trí không thành. Lưu Thị đứng dậy, nương dưới ánh trăng mà, còn là không chú ý dâm đến một cái chén bột phấn, đau đến ôm lấy chân ngao ngao thẳng tê. Lam có mà ngươi là cái người chết ta, nhanh lên đốt đèn nhìn xem, ta chân cuộn bị thương. Lam có mà xoay người tìm ngọn nến, chính là nơi nơi tìm cũng chưa tìm được mồi lửa. Lam Như Khanh âm trầm cười, khủng bố thanh âm ở nhà ở bốn phía lan tràn. Sợ tới mức hai người đột nhiên cả kinh, đồng thời im tiếng sợ hãi. Lam Như Khanh đi qua đi, móc ra bật lửa đem ngọn nến điểm. Á á á, có quỷ a, Lam có mà kêu thảm thiết một tiếng, ném xuống ngọn nến gắt gao mà ôm lấy chính mình đầu. Ngọn nến tắt, Lưu Thị cuống chân cuống tay mà trốn tránh, biên trốn biên mắng, ngươi đem ngọn nến ném làm gì? Điểm a. Lam có mà sợ tới mức đến ồm ồm mà nói, vừa rồi chính là nó đem hòa điểm, ta sợ. Ngay sau đó Lam Như Khanh lại lần nữa vang lên mới vừa rồi cái loại này âm trầm khủng bố tiếng cười, cầm lấy ngọn nến, đem ánh nến thắp sáng. Lưu Thị cả người run rẩy hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt nhìn trống rông xuất hiện ngọn nến, kia một thốc ngọn lửa chiếu vào toàn bộ trong phòng xử mỗi một góc đều lộ ra khôn kể quái dị. A, ngươi đừng tới đây. Ngươi. Ngươi là ai a? Không cần tìm chúng ta. Đừng tới đây. Khắc khắc khắc một trận đáng sợ quỷ mị tiếng vang lên, Lưu Thị cùng Lam có mà tức khắc ra đầu tê dại. Ta là ai? Các ngươi đoán xem. Đoán xem đoán âm lánh hơi thở trung lộ ra một tia nghịch ngợm. Nghe tới giống một cái hải tử thanh âm. Lưu Thị ngạc nhiên thăng mục, chỉ vào nơi nào đó nói lắp nói, ngươi mặc chẳng lẽ là Tam phòng đứa bé kia. Ngươi đã chết. Đã chết ta, mua ngươi đi kia hộ nhân ra. Đối với ngươi không hảo. Ngươi tìm xem tìm bọn họ đi a. Lam Như Khanh buồn ý chỉ là hù dọa một chút bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng trá ra nội tình. Nghe Lưu Thị nói, thật sự là nàng đem nàng nương năm đó sinh hải tử cấp bán. Lưu Thị tên cặn bã này, bán nguyên chủ thân đệ, còn đem các nàng một nhà đương như sai sử, thật là đánh một tay hảo bản tình a. Khắc khắc khắc trong lòng thoáng khởi một cổ vô danh chi hỏa, Lam Như Khanh tiếp tục trêu cợt nàng. Vì cái gì muốn bán ta? Vì phụ trợ bầu không khí, Lam Như Khanh ý niệm vừa động, từ trong không gian đầu cầm một cái loại nhỏ tay động quạt, kéo kẹt mà nhéo, phong hô hô mà thổi, này cổ âm phong làm Lưu Thị mạc danh mà sợ. A. Ta thực xin lỗi ngươi, ta ngày mai nhiều cho ngươi thiêu điểm giấy còn không được sao. Ta kia cũng là không có biện pháp à, cha mẹ ngươi đem ta Túc Ca Nhi đưa vào lao ngục bên trong, ta không thể làm cho bọn họ hảo qua à, ta đem ngươi tiến đi, cha mẹ ngươi liền không có dựa vào, ở Lam gia sống lưng cũng rất không thẳng, này đối chúng ta đại phòng chỉ có chỗ tốt ta. Kia. Không được ngươi trở về đầu thai đi thôi, ngươi đầu đến ta trong bụng đầu, ta bảo đảm đối đãi ngươi hảo, ta chuộc tội còn không được. Ta còn có thể sinh. Rõ ràng thực nghiêm túc trường hợp, Lam Như Khanh lại thiếu chút nữa khí cười, một đống tuổi, còn tưởng sinh một cái, mị ngươi. Khắc khắc khắc. Ta mới sẽ không đầu thai này, ngươi này lao yêu bà trong bụng đầu, nếu ngươi tưởng chuộc tội, liền đối ta cha mẹ hảo chút, nếu là bị ta biết ngươi lại có cái gì ý xấu, ta liền đem ngươi mang đi. Lam Như Khanh đột nhiên chạy đến Lưu Thị bên lỗ thai, sợ tới mức Lưu Thị hoa hoa kêu to, liên tục theo tiếng, hảo hảo hảo, ta cũng không dám nữa. Không dám. Lóe tiến không gian, đại phòng trong phòng lập tức khôi phục bình tĩnh. Lưu Thị tráng lá gan bốn phía nhìn thoáng qua, cảm giác kia cổ âm phong không còn nữa, vô vô sóng to gió lớn bộ ngực, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi dưới đất lau mồ hôi, cho rằng ta thật muốn sinh a. Lam có mà run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thử hỏi, đi rồi. Đi rồi, ngày mai nhớ rõ mua điểm tiền giấy, thuận tiện tìm xem hồ bán tiên, thảo mấy cái trừ tà đồ vật, nhưng đừng lại làm tên kia tìm tới mua tới. Lam Như Khanh vốn dĩ trêu cợt xong Lưu Thị bọn họ liền chuẩn bị hồi, đi ngang qua đông phòng, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ẩn thân đi đông phòng. Trong phòng hai lão nhân ngủ sớm, Lam Như Khanh đi vào thời điểm, hai người tiếng ngáy một tiếng cao hơn một tiếng. Lam Như Khanh từ trong không gian bắt tới một con đom đóm, ẩn giấu nó thân mình, chỉ xử nó đuôi bộ phát ra tới quang lộ ra tới. Này một thao tác, trong phòng thoáng như ban ngày, hai lão khẩu lập tức bị này chói mắt quang đánh thức. Sao lại thế này a, đây là, này quang nơi nào tới? Lão nhân một ngốc, bốn phía nhìn quanh một vòng, lại nhìn xem môn, rõ ràng buộc đâu, ai đều không thể tiến vào a. Lam gia hậu nhân, ta là các ngươi tổ tiên, khụ khụ. Lam Như Khanh thô giọng nói nói. Hai lão nhân nháy mắt bừng tỉnh, run âm hỏi lại, Lam gia tổ tiên. Ai u? Ngại như thế nào lên đây? Lam Như Khanh thật mạnh thở dài, ai, ta nhìn các ngươi vài thập niên, đều nói con cháu có thể được tổ tiên phù hộ, ta cũng phù hộ các ngươi nhiều năm như vậy, nên cho các ngươi chỉ một cái minh lộ. Minh lộ, cái gì minh lộ? Hai lão khó hiểu. Các ngươi hồ đồ à, ta đi âm phủ giúp các ngươi tra xét, các ngươi đại nhi tử đời trước là cái chơi bời lêu lồng ác ôn, hắn cưới bà nương là làng trên xóm dưới nổi danh mẫu giả xoa, đời này đầu thai, là tới hút Lam gia phúc manh. Tam phòng một nhà là cái không tồi, ta tính ra về sau nhà bọn họ phi phú tức quý, chỉ có lựa chọn bọn họ một nhà, mới có thể xử Lam gia hưng thịnh, nhớ lấy nhớ lấy. Lam Như Khanh cũng không nói nhiều, lập tức lóe tiến trong không gian đầu. Toàn bộ nhà ở dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Vừa rồi, đó là thiệt hay giả? Lão bà tử rủi rủi mắt, dùng sức mà xem. Lão nhân còn lại là trầm tư thật lâu sau, chậm rãi nằm xuống, lão tổ tông đều hiện thân, kia khẳng định là sự thật, đại phòng một nhà thật là hướng chúng ta đòi nợ. Nhưng đại phòng rõ ràng con cháu thịnh vượng A, tam phòng chỉ có khanh nha đầu một cái, liền tính gả hảo nhân ra cũng sẽ không nghĩ chúng ta, như thế nào có thể xử Lam gia hưng thịnh. Lão nhân kia, việc này có thể hay không tin? Lão bà tử thật có chút không dễ chịu, nếu là thật sự, bọn họ chính là đem sự tình làm điên đảo, Lam gia cuối cùng liền hủy, về sau bọn họ như thế nào có thể có mặt mũi thấy đáy hạ liệt tổ liệt tông? Tin, có thể nào không tin, ngày mai cái ta đi tìm xem lão tam, làm hắn dọn về tới, ngươi cũng đối bọn họ một nhà hảo điểm, đừng khoa tay múa chân. Lão nhân nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Lão bà tử gật gật đầu, lại hỏi, kia đại phòng ra đâu? Rồi nói sau. Chưa ngủ, chưa ngủ. Đông phòng cũng khôi phục căn bình. Vội xong hết thảy, Lam Như Khanh giãn ra vòng eo trở lại không gian. Rõ ràng nàng đã vây mí mắt đều nâng không đứng dậy, nhưng tưởng tượng đến phải cho Phượng Nghi Thiên 5 vạn lượng bạc, nàng cường đánh lên tinh thần đem phía trước thu kén tầm lấy ra tới. Phía trước nàng nhìn nhìn, này kén tầm cùng bình thường kén tầm bất đồng, phát ra đủ mọi màu sắc quang, dựa theo thư chung yêu cầu, nàng đem kén tầm ngâm mình ở nước gấm bên trong. Nói thật, Lam Như Khanh cảm thấy này hạng nhất bước đi đặc biệt tàn nhẫn. Bởi vì nhộng còn ở bên trong, dùng nước cấm ngâm, nhộng liền đã chết. Cực cực khổ khổ dưỡng nhiều ngày như vậy, thật đúng là luyến tiếc. Con tầm đến thác tơ còn vướng, chính là luôn là phải trải qua này một bước, chuẩn bị tốt nước cấm, đem kén tầm ngâm mình ở bên trong, cầm một cái đầu nhọn bị tước đi cây châm theo một phương hướng nhẹ nhàng quái. Kế tiếp, thần kỳ sự đã xảy ra. Chương 65 Yên Nhi trả thù. Nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhộng ở nước gấm bên trong còn tung tăng nhảy nhót mà giống con cá giống nhau, cũng là, vốn chính là bất phàm sinh vật, như thế nào có thể như vậy dễ dàng chết đi đâu. Đem nhộng vứt ra tới, một lần nữa đặt ở cái sọt thượng, chờ mong nó còn có thể ấp ra ấu trứng. Kỳ thật lần này kén tầm cũng không nhiều, nhìn ra cũng chính là mấy chục cân bộ dáng. Đem sở hữu kén tầm dùng nước gấm phao qua đi vớt sinh ra ti đã gần trời đã sáng, Lam Như Khanh đem tơ sống lượng ở trong không gian đầu. Chờ làm liền có thể xe thành tơ lụa. Bình thường sợi tơ trung gian muốn thật tốt nhiều rườm rà bước đi, nhưng loại này tơ tầm bản thân liền có nhan sắc, căn bản không cần vượng nhiễm, hơn nữa tính chất nhìn qua liền thuộc thượng thừa, mặc dù xe thành tơ lụa, nghĩ đến mặt liêu hẳn là không kém. Làm tốt hết thảy, Lam Như Khanh trở lại trong phòng, dựa gần nàng nương cùng nhau ngủ. Nàng là thật sự vây không mở ra được mắt, chính là nàng nương ngủ đủ rồi, lên nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, phát hiện nàng còn ngủ chết trầm, nhẹ nhàng dùng tay kích thích nàng một chút, Lam Như Khanh chút nào không có sở tra giác. Nay một bệnh trạng bị Nhiếp thị xem ở trong mắt, còn tưởng rằng Lam Như Khanh ngày hôm qua là thật sự bị ủy khuất, không chừng bị nàng mãi đánh tới nơi nào, bị thương thân mình đâu. Nàng lấy ra thuốc mỡ nhẹ nhàng xốc lên Lam Như Khanh quần áo, xem cái đến tuột cùng, đồng thời cũng liền giúp nàng sát dược. Gà gáy ba tiếng, nhà ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhiếp thị thế Lam Như Khanh dịch chăn, mở cửa ra, Lam Thư cần vào được. Khanh nha đầu còn hảo đi. Hướng trong đầu nhìn, ánh mắt che giấu không được quan tâm. Nhiếp thị lau nước mắt oán giận, cũng không biết đánh vào nơi nào, liền ngày hôm qua tỉnh từng cái, hiện tại đều ngủ chết trầm, không bằng thỉnh đại phu nhìn một cái đi. Cũng đúng, ta hiện tại liền đi. Gần buổi trưa, nàng mới khó khăn lắm chuyển tỉnh, đầu có chút choáng váng, bất quá nhìn đến đầu giường ngồi một người, nàng mới một cái giật mình ngồi dậy. Nửa Cân Thẩm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nửa Cân Thẩm cười tủm tỉm mà đem một chén thả trứng gà mì sợi bưng tới, thân hòa địa đạo, cha mẹ ngươi bị ngươi ông bà kêu đi rồi, lúc gần đi thác ta xem ngươi, này sẽ đã đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật. Lam Như Khanh ngửi mặt hương, bụng huyên thuyên mà vang lên, nàng cũng không ngượng ngùng, nói quá tạ lúc sau liền ăn lên. Vừa ăn Nửa Cân Thẩm cùng nàng nói lên đêm qua sự tình, bao gồm như thế nào tới nhà bọn họ, này đó Lam Như Khanh đều rõ ràng. Nàng hiện tại tương đối quan tâm chính là đông trong phòng hai lão nhân thái độ. Về hai cái lão nhân, Lam Như Khanh kỳ thật cũng không có từ bọn họ trên người cảm nhận được nhiều ít nhân từ, tương phản, ở Lam Như Khanh cảm nhận chung, bọn họ quá mức bất công thiên sủng. Sở dĩ tới hôm qua như vậy vừa ra, là muốn cho bọn họ hảo hảo nhìn thẳng vào tam phòng, này phân muộn tới quan ái cũng không phải Lam Như Khanh sở yêu cầu. Ở phong kiến cổ đại, hiếu đạo đều là đặt ở đệ nhất vị, nàng cũng tin tưởng vững chắc, về sau bằng vào chính mình trí tuệ sẽ làm tam phòng quá càng tốt. Mà bọn họ quá hảo, tự nhiên không có khả năng quên hai cái lao nhân, cùng với đem hai cái lao nhân đẩy cho ích kỷ lòng tham không đáy đại phòng, còn không bằng trước thời gian đưa bọn họ đặt ở tam phòng trận doanh bên trong. Như vậy, người khác vừa không sẽ nói tam phòng bất hiếu, nàng cũng có thể nương hai cái lao nhân ngăn cản đại phòng tham lam. Ăn cơm xong, Nửa Cân Thẩm liền cầm chén thu, làm nàng hảo hảo nghỉ tạm một chút. Lam Như Khanh còn nghĩ đi cách vách nhìn xem, nếu là hai cái lão nhân thật sự tin vào tối hôm qua nói, đối nàng thái độ đầu tiên liền sẽ không giống nhau. Đi đông phòng, bên trong một người cũng không có, ngay sau đó nàng lại đi đại phòng trong phòng, như cũng một người cũng không có. Người đang tìm ai? Lam Như Khanh quay đầu mới nhìn đến Lam Yên Nhi chống thân mình từ chính mình trong phòng ra tới, vẻ mặt bình tĩnh. Nay cùng nàng ngày thường thấy chính mình liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm tồn tại cảm thần sắc hoàn toàn bất đồng. Lam Như Khanh không có thả lỏng khẩn thích, hỏi nàng có hay không thấy nàng cha mẹ. Lam Yên Nhi gật gật đầu, chỉ sau núi, bọn họ cùng ông bà đến sau núi, nghe nói ông bà phải cho nhà các ngươi mua đất, kia đầu có cây đảo kia một mảnh không tồi, ngươi đi xem đi thôi. Hai lão nhân phải cho nhà bọn họ mua đất. Lam Như Khanh có chút không tin, không nói hai lão nhân có hay không dư thừa tiền mua, cho dù có, chỉ bằng hôm qua nàng nói một phen lời nói, lập tức liền sẽ cho bọn hắn mua. Bất quá! Nói không chừng là nàng cha mẹ muốn đi xem, bọn họ hẳn là biết, chính mình tiền cũng đủ mua một khối rất lớn đất. Đi xem cũng đúng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lam Yên Nhi cười hướng nàng phất tay, không biết như thế nào, Lam Như Khanh mạc danh dâng lên một cổ sợ hãi. Mắt thấy Lam Như Khanh hướng sau núi phương hướng đi đến, Lam Yên Nhi lộ ra một mặt cười lạnh. Nắm trong tay quá khí châm cài, nàng hung hăng ném xuống đất, còn không có tiến phượng ra môn, liền phải bị người làm như bia ngắm lợi dụng, cũng thế. Đây cũng là chính mình thích làm. Chờ nàng làm phượng đại công tử thiếp, nàng nhất định trở tay trước đem Dương Nhược Lan kéo xuống tới. Nàng nương nói, hậu trạch nữ nhân chính là muốn đủ tàn nhẫn, mới có thể bỏ càng cao. Lam Như Khanh lợi dụng không gian đi sau núi, ở Lam Yên Nhi nhìn không thấy trong tầm mắt đầu, giây lát tức đến. Nàng nhớ rõ sau núi là có một mảnh dã rừng đào, đào hoa khai thời điểm, hương khí khắp nơi, màu hồng phấn đầy trời. Nếu là có thể ở nơi đó kiến cái nhà cửa, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Lúc này rừng đào hoa đều cảm tạ, trên đầu cảnh trừ bỏ thanh diệp, đã nhìn không tới quả đào. Cũng là, nay quả đào ở nông thôn cũng là và hiếm lạ đồ vật, có quả đào còn không có thấy hồng, đã bị người trong thôn trích đến không sai biệt lắm, hồng thấu muốn gặp thượng một mặt đều rất khó. Ngẫu nhiên thấy một cây đào mặt sau lập một bóng người, Lam Như Khanh ý đổ về phía trước đi. Một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Lam Như Khanh quay đầu phát hiện nhánh cây thượng châm mấy cây hương, tức khắc nàng minh bạch đây là một cái kế. Vốn định lập tức lóe hồi không gian, nhưng nàng thế nhưng phát hiện này mê hương sức mạnh tạc đại, trước mắt một mảnh mơ hồ không nói, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã. Phảng phất một khối cái xác không hồn. Mỹ nhân nhi, người đã đến rồi. Mau tới đây a. Thụ mặt sau đột nhiên vụt ra một cái han xú vị dày đặc nam nhân, dáng người uy mãnh cao lớn, như đại mãng thô tráng cánh tay gắt gao quấn lấy Lam Như Khanh, Lam Như Khanh căn bản không thể động đậy. Tiềm tàng ý thức nói cho nàng, nàng cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không còn có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ nàng. Phía trước một đống lớn người đã rộn ràng thì thầm mà lại đây, xem ra đều là nghe xong Lam Yên Nhi xúi dục lại đây bắt người. Rốt cuộc nàng mạnh mẽ ngưng tụ ý niệm, nháy mắt lóe tiến không gian không thấy. Nam nhân túi đầu vừa thấy, tức khắc ngốc, vừa rồi nữ nhân kia đi đâu, như thế nào hư không tiêu thất. Có thể hay không là hắn hoa mắt. Mau đến xem a, đôi cẩu nam nữ kia tại đây đâu. Nha nha nàng ngãi, ngươi thấy rõ ràng không a, thật là Lam gia tam phòng nha đầu. Lớn lên còn không có Yên Nhi đẹp, không nghĩ tới còn có bản lĩnh câu nhân. Thấy rõ ràng, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm mà, ai nha, đồi phong bại tụ. Thật hẳn là giao cho Lý Chính, đem kia nha đầu trong lồng heo. Trở lại không gian, Lam Như Khanh lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng chạy đến hồng nhà sông nhỏ biên đi rửa mặt, sau đó ẩn thân ra tới. Nha nha mãi mãi. Người kia là ai a? Dựa vào vừa rồi khoảng cách, không ai có thể đủ thấy rõ ràng chính mình dung mạo đi, một cái lao thái thái thị lực có thể có bao nhiêu hảo. Chính mình cùng nàng có thủ án, còn muốn đem chính mình trong lồng heo. Chỉnh chết nàng nàng có thể có chỗ tốt gì? Một đám người nhanh chóng tới rồi mục đích địa, nhưng chỉ có một nam nhân ở kia. Chương 61 phản kích. Người là ai a? Làm ra nha đầu đâu? Các ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì? Nha nha mãi mãi không nhìn thấy Lam Như Khanh, cẩn thận tìm một vòng không cam lòng tiến lên dò hỏi. Lam Như Khanh lúc này mới thấy rõ ràng mới vừa rồi dục đối nàng biết không quỹ nam nhân, hắc hữu chứa đầy tang thương mặt, cái chán văn bỏ tràn đầy, một đôi mọc đầy kén bàn tay to dùng sức mà xoa xoa, điển hình anh nông dân hình tượng, quan trọng nhất chính là người này nhìn qua đã có hơn 40 tuổi. Này nếu là bị người phát hiện, cười đều có thể đem nàng cười chết, cư nhiên cùng một cái lao nam nhân làm ra loại sự tình này, nàng đây là có bao nhiêu không biết xấu hổ, nhiều sợ hãi chính mình gả không ra dường như. Nhớ tới mới vừa rồi như vậy mạnh mẽ mê hương, Lam Như Khanh nghĩ, Lam Yên Nhi có tiền mua mê hương. Nàng đi đều tốn công, lại nói chuyện này nàng có thể giao cho ai làm. Cho nên nói Lam Yên Nhi nhất định còn có đồng ưu. Đến tột cùng là ai, kỳ thật cũng không khó đoán, có tiền có quyền đối nàng ôm có địch ý nữ nhân hẳn là lại tính thượng Dương Nhược Lan một cái. Phía trước Lam Yên Nhi cùng Phượng Nghi Thiên sự tình đều có thể chuyển tới nàng lỗ thai, chính mình hai ngày này cùng Phượng Nghi Thiên đi gần, không khỏi làm nàng tâm sinh ghen tị. Có chút nữ nhân đấu kỵ lên trả thù phi thường điên cuồng, đây là một ví dụ. Lần này thất thủ, còn có lần sau, Lam Như Khanh không cho rằng sau lưng nữ nhân có thể học ngoan, nếu lại đụng vào trên tay nàng, nàng cũng định sẽ không khách khí. Hiện tại nàng yêu cầu sửa trị người là Lam Yên Nhi, còn có cái kia đối nàng ôm có nào đó địch ý lao thái bà. Ai nha nha, kia nha đầu chết tiệt kia có phải hay không ẩn nấp rồi, thật là không biết xấu hổ, thấy chúng ta tới, liền trốn đi, nàng đại nương nói quả nhiên không sai. Hôm trước nàng đi huyện thành, khẳng định là thấy dã nam nhân đi. Chính là a, nha đầu này bại hoại chúng ta thôn dân phòng, đừng làm cho ta bắt được nàng, bắt lấy nàng ta phi bái hạ nàng ra, lại đem nàng ném đi trong lồng heo. Ai, ngươi là cái nào thôn, như thế nào cùng kia nha đầu chết tiệt kia nhận thức, như vậy nửa ngày không nói lời nào, chẳng lẽ là cái người câm. Mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ chất vấn nam nhân, tựa hồ một hai phải tìm ra một đáp án tới. Đúng lúc này, nam nhân phanh một tiếng thân mình thẳng tắp mà hướng phía trước tài đi. Mọi người tề hô một tiếng, chờ nhìn đến nam nhân cơ hồ vẫn không nhúc nhích khi, lập tức kinh hách tứ tán mở ra. Vừa lúc này sơn thượng hạ tới một cái nam nhân, vừa thấy thế nhưng là Ngô Lang Trung. Đại gia hỏa lập tức kêu hắn lại đây nhìn xem, Ngô Lang Trung chạy nhanh tiến lên đi xem, phiên phiên mí mắt, sờ nữa sờ mạch đập, ngược lại bốn phía xem xét. Rốt cuộc ở một cây đảo thượng phát hiện manh mối, đem chưa châm xong một tiểu căn mê hương đưa cho mọi người xem. Người này là chúng mê hương, chỉ là này mê hương quá mức bá đạo, này nam nhân ở chỗ này đãi nửa ngày, không ăn đến thịt, chịu không nổi liền ngất đi rồi. Mọi người đều là người trưởng thành, đều biết Ngô Lang Trung nói không ăn đến thịt là chuyện gì xảy ra, chỉ là nông thôn cư nhiên sẽ xuất hiện mê hương, mọi người lúc này mới cảm giác sự tình không bình thường. Như thế nào còn có mê hương? Này chơi nhưng thật ra cao cấp. Trong thôn cư nhiên sẽ xuất hiện mê hương, việc này cũng khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lần này không chừng tính kế ai đâu, nếu lần sau tính kế nhà mình quê nữ, kia nhưng như thế nào được, không được, việc này đến cùng Lý Chính nói. Đúng vậy, không thể liền như vậy tính, ai, nha nha nàng mãi, ngươi phía trước không phải lời thề son sắt mà nói Lam gia nhị nha đầu tại đây sao? Ngươi lại không thấy, lại dẫn chúng ta lại đây, ngươi đây là diễn nào vừa ra a? Chính là, nói kia nói giống như chính mắt nhìn thấy giống nhau, Khanh nha đầu muốn tại đây, không còn sớm bị mê hương mê choáng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà cầm lao thái bà khai soát, lao thái bà nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác. Ai u, ai rút ta tóc? Nha Nha mãi mãi đau mà tê một hơi, xoay người vừa thấy, ai đều không có a. Nha Nha nàng mãi, ngươi đến tột cùng xem không nhìn thấy, đừng ngắt lời a, làm gì dẫn chúng ta tới nơi này? Không được chúng ta liền đến lý chính nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Có người buộc Nha Nha mãi mãi thế nào cũng phải nói ra một hợp lý giải thích. Không có, không có, ta nơi nào thấy, Lam Yên Nhi nói lỡ miệng, nàng nói Lam gia nhị nha đầu chạy tới sau núi thấy nam nhân đi, ta lúc này mới nghĩ mang các ngươi qua đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lam gia thủy cũng thật thâm a. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cẩn thân rút lao thái thái đầu tóc, Nha Nha mãi mãi vẫn luôn sau này xem, lão cảm giác chính mình đấm quỷ. Một đám người chia làm hai bát, một đợt lưu tại chỗ nhìn kia nam nhân, một đợt đi tìm Lý Chính, thuận tiện đem trong thôn người đều gọi tới. Ở trong thôn dùng mê hương, chính là đại sự. Rút lao thái bà mấy cây tóc, Lam Như Khanh cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức nhanh chóng tối lui. Này một bát người đi xuống dưới, Lam Như Khanh cố ý ở các nàng rất xa khoảng cách xuất hiện nên diện hướng các nàng đi tới. Di, nhị nha đầu, ngươi đi đâu, làm gì đi? Kỳ thật mọi người đối Lam Như Khanh hiểu lầm sớm tại phát hiện mê hương một khắc giải khai, lúc này nhìn thấy nàng, chỉ do chính là tò mò. Lam Như Khanh làm bộ cái gì cũng không biết dường như, nói, Nga, vừa rồi ta hỏi đại tỷ có hay không thấy ta cha mẹ, nàng nói ở sau núi, ta vốn dĩ đã sớm nên quá khứ, nhưng ta bụng đau, thượng một chuyến nhà xí. Đại nương đại thẩm tử nhóm, các ngươi đây là mới từ sau núi lại đây à, thấy ta cha mẹ sao? Lam Như Khanh như vậy vừa nói, ai trong lòng không rõ ràng lắm à? Hóa ra là đại phòng một nhà hướng Lam nhị nha đầu trên người bắt nước bẩn đâu. Lưu thị khắp nơi cùng nhân ra nói Lam nhị nha đầu cùng người gặp lén, nhìn một cái đây là một cái trưởng bối nên có thái độ. Lam Yên Nhi càng không cần phải nói, sau núi sự nàng không biết các nàng đầu đều có thể chính mình ninh xuống dưới, còn tuổi nhỏ thủ đoạn ác độc như vậy, đều còn tìm người dùng tới mê hương còn. Phía trước các nàng còn nghĩ kia nha đầu xinh đẹp, có thể tìm môn hảo việc hôn nhân, hiện tại xem ra, nhà ai cưới nàng. Kia thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Không được, chuyện này không thể liền như vậy tính, không chỉ có muốn cùng Lý Chính nói, còn muốn xúi dục Lý Chính báo quan, đây là hại người nột. Có nhiệt tâm thím đau lòng mà lôi kéo tay nàng, ngoan, đừng đi sau núi, cha mẹ ngươi sợ là đi bờ sông, phía trước ta nghe người ta nói, có người đem cái gì quý báo đổ vật ngã xuống, có thể vớt đến liền cấp tiền thường đâu, ngươi qua đi nhìn nhìn đi. Lam Như Khanh vội vàng nói lời cảm tạ, xoay người hết sức nhìn thoáng qua Nha Nha nãi nãi. Ý vị thâm trường mà cười, sau đó chiều các nàng vây vây tay đi rồi. Nha Nha mãi mãi vô vô ngực, nàng như thế nào cảm giác kia nha đầu đôi mắt làm người nhìn khiếp đến hoàng đâu. Bờ sông náo nhiệt, Lam Như Khanh không đi đâu, nàng trở lại Lam gia, Lam Yên Nhi quả nhiên ở cửa chờ nàng, nhìn đến nàng bình an không có việc gì mà trở về, rõ ràng có chút kinh ngạc. Lam Như Khanh bình tĩnh mà đi qua đi, nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên kéo xuống nàng một cây tóc. Ngươi làm cái gì? Lam Yên Nhi rõ ràng có chút tức giận. Lam Như Khanh còn lại là đem trong tay tàng tóc bạc rôi đến nàng trước mặt, hảo kỳ quái đại tỷ, ngươi như vậy tuổi trẻ, cư nhiên có tóc bạc rồi. Lam Yên Nhi không thể tin tưởng mà trừng mắt kia căn tóc, lấy lại đây lăn qua lộn lại mà xem, sắc thật là bạch, lại còn có chân lông. Sao lại thế này, nàng như thế nào sẽ có tóc bạc? Nơi này còn có một cây. Lam Như Khanh làm bộ lại nổ xuống một cây. Lam Yên Nhi trợn mắt cứng họng, trong mắt xuất hiện hoảng sợ. Nơi này còn có một cây. Lam Yên Nhi khuôn mặt có chút da nẻ. Đương Lam Như Khanh đem 7-8 căn tóc bạc đủ số còn cho nàng khi, Lam Yên Nhi gần như hỏng mất. Ta như thế nào sẽ có đầu bạc? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Lam Như Khanh bỗng nhiên hừ lạnh, có cái gì không có khả năng, chưa từng nghe qua sao. Mặt Mỹ tâm địa độc các nữ nhân dễ dàng bị hồ ly tinh cấp theo dõi, các nàng sẽ hút ngươi dương khí, đến cuối cùng người này liền sẽ biến thành một khối xương khô. Nga không? So xương khô càng đáng sợ, tựa như hiện tại, rõ ràng có được thanh xuân, cuối cùng lại cùng 7-80 tuổi bà lão một cái bộ dáng. Chương 62 đại xoay ngược lại. Lam Yên Nhi bị dọa tới rồi, hỏng mất mà khóc lớn lên, nàng cho rằng chính mình trên tóc có rất nhiều tóc bạc, vội vã chạy nhanh về phòng chiếu gương. Không bao lâu, Lưu Thị cùng Lam có mà đã trở lại, trên người treo thật nhiều trừ tà đồ vật. Ngay sau đó hai lão nhân cùng nàng cha mẹ cũng đã trở lại. Vài người cũng không biết sau núi đã xảy ra chuyện gì. Lão nhân vừa thấy đại phòng hai người treo trừ tà ngoạn ý, tức khắc giận sôi máu. Làm gì đi các ngươi hai cái, mỗi ngày đứng đắn sự không làm, tận lăn lộn mù quáng. Hai người cũng là bị cảm ủy khuất, ngày thường hai người bọn họ cũng là gì sự không làm, cha cũng chưa nói bọn họ a. Về sau trong nhà sự nhìn làm một chút, hôm qua cái không nấu cơm, ta cũng chưa cơm ăn, chuyển ra đi nhân gia liền sẽ nói các ngươi bất hiếu. Bởi vì lão nhân lời này là đối với Lưu Thị cùng Lam có mà nói, nàng cha mẹ không có đáp lời, chính là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Lưu Thị ủy khuất, nhìn thoáng qua Nhiếp Thị, nói, ngày thường nấu cơm này sống đều là lão tam tức phụ làm. Lão tam tức phụ dựa vào cái gì muốn mỗi ngày nấu cơm, nàng làm mười mấy năm cơm, ngươi làm mấy đốn. Về sau lão tam tức phụ không nấu cơm, liền ngươi làm. Lưu Thị càng thêm không thể tin tưởng, cha chồng đây là muốn cùng nàng giang rốt cuộc a. Vừa định phản bác vài câu, cửa phần phật chạy vào một đống lớn người, xem tình huống người tới không có ý tốt. Một vị tuổi già lại cực có tinh thần trọng nghĩa lão nhân từ thôn dân trung gian đi ra, ánh mắt xem kỹ Lam Chí Hiển, mặc danh cảm giác hắn ánh mắt lộ ra một cổ thất vọng. Lão nhân khó hiểu, do hỏi, xin hỏi Lý Chính chuyện gì tới cửa bái phòng A? Lý Chính uy nghiêm mà nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Lam gia đại A đầu có ở đây không, làm nàng ra tới hạ. Cái này người trong nhà càng khó hiểu, Lý Chính tự mình tới cửa bái phòng, còn cùng nhiều người như vậy cùng nhau tới, cũng chỉ là vì xem Lam Yên Nhi. Lưu Thị còn tưởng rằng Lý Chính phải cho Lam Yên Nhi giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân đâu, lập tức liền nói, tại, ta đây liền kêu nàng ra tới. Lưu Thị đi kêu, Lam Yên Nhi chết sống không ra, nàng bị kinh, thật không có biện pháp làm trọt như vậy nhiều người mặt ra tới. Lam Như Khanh biết việc này hao phí thời gian, liền rất có ánh mắt mà từ trong phòng dọn ra mấy cái ghế làm Lý Chính bọn họ ngồi. Có mắt người không được mà khen Lam Như Khanh. Trong thôn sau núi phát hiện một người nam nhân, tới hậu gia nghe ngươi ra Lam đại A đầu nói, Lam nhị nha đầu đến sau núi gặp lén dã nam nhân đi, nhưng đại gia hỏa qua đi vừa thấy, một người nam nhân đứng ở kia, trên cây điểm một cây mê hương. Việc này các ngươi thấy thế nào? Tới hậu gia chính là nói nha nha nãi nãi. Lão giả đối thượng Lam Chí Hiền đôi mắt, đơn giản mà đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Vừa dứt lời, Nhiếp Thị cùng Lam Thư Cần khí ra mặt tử đỏ bừng, này tuyệt đối là nói bậy, nhà ta Khanh Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế nào làm ra cái loại này hành vi. Đại A đầu ăn bản tử, đi không nhanh nhẹn, nàng nơi nào nhìn đến Khanh Nhi ở sau núi, còn chạy tới nói cho người. Cha mẹ, các ngài đem Đại A đầu kêu ra tới bình phân xử A. Hai vợ chồng già mặt mũi đều có chút không nhịn được, Lam Chí Hiền liền càng không cần phải nói, hắn quản lý Lam gia gia loại này dèm pha, về sau trong thôn nên thấy thế nào hắn. Mặc kệ Khanh Nha đầu có hay không đến sau núi, Lam Yên Nhi dám kích động người khác đi sau núi chính là hắn Lam gia lớn nhất chê cười. Xem ra hôm qua lão tổ tông nói không sai, đại phong một nhà đều là quỷ hút máu, không đem Lam gia lăn lộn suy sụp thể không bỏ qua. Lão nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam có mà cùng Lưu Thị chân lập tức phát run, cuống quýt biện giải. Chuyện này không có khả năng, nhà ta Yên Nhi cũng không phải cái loại này người, sau núi tình huống như thế nào nàng nào biết đâu rằng. Nếu không chính là kia nha đầu chết tiệt kia đem dã nam nhân mang về tới, bị nhà ta Yên Nhi thấy được. Lý Chính giận sôi máu, nữ tác nhân ra như thế không biết liêm sỉ, thế chính mình khuê nữ giải vây cũng đừng đem nước bẩn bắt đến người khác trên người, thanh danh đối với nữ tử tới nói lớn hơn thiên, ngươi như thế ba hoa trích tròe, nơi nào đầy hứa hẹn người mẫu, làm người trưởng bối cái giá. Lời nói thật cũng không đề phòng nói, Lam nhị nha đầu căn bản là không đến sau núi. Lam đại A đầu vì cái gì lời thề son sắt mà theo tới hậu gia nói nhị nha đầu đi sau núi. Trên cây có mê hương, phàm là trong thôn có cái phụ nữ nhà lành qua đi, này không phải hủy người danh tiết. Việc này hướng nhẹ nói, là tiểu hài tử hồ nháo, cần phải hướng trọng nói, đây là hại người. Một khi ta đem chuyện này đăng báo, đừng nói Lam đại A đầu đời này liền tính hủy hoại, liền ngươi đại tôn tử con đường làm quan cũng muốn hủy hoại. Lam Chí Hiền chán thỉnh thịch thằng nhảy, việc này nháo khai. Lam gia còn có gì mặt mũi ở trong thôn đầu dừng chân, chính là hắn đi ra ngoài, eo đều ưỡn không thẳng, đầu đều nâng không đứng dậy. Lưu Thị lập tức liền sợ, cái khó lo cái khôn lập tức liền nghĩ tới, Lý Chính, nhà ta Yên Nhi nơi nào hại người. Nàng ở trong phòng lại không hướng bên ngoài đi, sau núi nam nhân là ai nàng như thế nào biết, nàng nơi nào có tiền mua mê hương, bố trí này bấy giờ. Cho nên nói mới làm nhà ngươi nha đầu ra tới hỏi một chút, bằng không nàng vì cái gì làm tới hậu gia dẫn người đến sau núi. Lý Chính vẻ mặt chính nghĩa địa đạo. Lam Chí Hiền lập tức phân phó Lam có đất, đi đem Lam Yên Nhi mang ra tới. Lam có mà dễ rủa hạ vẫn là chạy tới khai Lam Yên Nhi trong phòng môn. Ngươi đừng túm ta quần áo, ta không ra đi, ta không cần đi ra ngoài. Ô ô ô, Lam Yên Nhi dùng sức toàn thân sức lực dễ rủa, lại khóc lại nháo lệnh người đặc biệt phiền lòng. Cuối cùng Lam có mà đem nàng kéo ra tới, Lam Yên Nhi không dám gặp người, cầm thuận tay mang ra tới một kiện quần áo bao ở đầu. Sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, đã không có ngày xưa sắc đẹp cùng sinh khí. Lý Chính cũng mặc kệ này đó, chỉ tiến lên dò hỏi, sau núi người ngươi quen biết hay không, vì cái gì muốn cho nha nha mãi mãi dẫn người qua đi, ai làm ngươi làm như vậy. Trong thôn xử lý chính cũng nghe quá không ít, Lam Yên Nhi trên người có thương tích, căn bản không có khả năng làm rất nhiều sự, rất có khả năng là người khác sai xử nàng làm như vậy. Lam Yên Nhi căn bản liền nghe cũng chưa nghe được người khác đang hỏi nàng cái gì, chỉ một cái kính thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Lam Như Khanh thấy thế chen qua đi nói, ta khuyên khuyên đại tỷ tỷ. Lam Như Khanh lôi kéo Lam Yên Nhi tay, nhìn một bộ tỷ hai tốt bộ dáng, làm người cảm giác mới vừa rồi phát sinh sự là một hồi hiểu lầm. Bỏ ác theo thiện, mới vừa có cơ hội trọng hoạch tân sinh, nếu là không nghĩ tiếp tục bị hồ ly tinh hút người dương khí, ngươi nên lấy ra ngươi thiệt tình phản kháng. Nói một chút đi, là ai bức ngươi làm như vậy, nhưng có cái gì chứng cứ? Lam Như Khanh ở Lam Yên Nhi bên thai lặng lẽ nói vài câu, Lam Yên Nhi đôi mắt rốt cuộc có linh khí. Là Dương Nhược Lan bức ta, nàng cho ta cái này. Lam Yên Nhi hấp tấp chạy tới trong phòng, đem một cây châm cài đem ra. Lý Chính tiếp nhận cây châm, nhìn kỹ vài lần, phát hiện lấy Lam gia kinh tế năng lực xác thật không thể cấp một cái nha đầu mua như vậy quý trọng đồ vật. Nhìn tuy có chút quá khí, nhưng tính chất lại là cực hảo, chẳng lẽ việc này thật cùng Dương Nhược Lan có quan hệ? Một cái huyện nha thiên kim, cư nhiên ở trong thôn đầu làm loại sự tình này, chuyến ra đi thật có chút không tốt lắm nghe a. Đúng lúc này, phía sau có người chạy tới ở Lý Chính bên thai nói vài câu, Lý Chính sắc mặt lập tức đại biến. Nếu Lam gia đại a đầu là bị bức bách, kia chuyện này đại gia hỏa cũng đừng truyền, với Lam gia danh dự cũng không tốt. Lam Như Khanh biết, Lý Chính đây cũng là giữ gìn huyện quan mặt mũi, mới vừa rồi người nọ lời nói nhất định là về kia sự kiện có mặt mày. Nhất sợ hai sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì, Lam Như Khanh cảm thấy ít nhất cũng đến nương chuyện này vì người trong thôn dành một chút chỗ tốt ta. Chương 63 đóng cửa lại tính nợ cũ. Cha, ngươi nói cái gì, huyện quan đại nhân sẽ đem chuyện này áp xuống đi. Sẽ cho người trong thôn giảm bớt thuế má sao? Đang chuẩn bị tiếp đón người trong thôn đi Lý Chính, nghe thế câu nói bước chân lập tức dừng lại. Ngay cả cùng lại đây các thôn dân đôi mắt cũng sáng lên, nếu là có thể nương chuyện này cùng huyện quan đại nhân đạt thành hiệp nghị, này cũng vẫn có thể xem là bọn họ thôn một kiện đại hỷ sự a. Trời biết mỗi năm bọn họ muốn nộp lên nhiều ít lương thực cùng tiền, có đôi khi vì giao đủ thuế má, có người ra đều tới rồi bán nhi bán nữ nông nỗi. Nhưng mặc dù là như vậy, nhật tử cũng là quá căng thẳng. Nếu là có thể giảm bớt bọn họ thuế má, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng một thời gian. Lam Thư Cần là có chút ngốc, hắn khi nào nói lời này. Nhìn Lý Chính tán thưởng mà nhìn hắn một cái, Lam Thư Cần như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Được rồi, đều về đi, đem kia nam nhân hảo sinh tạm giam lên, Lam gia đại á đầu, này căn cây châm ta liền trước cầm đi, chớ sợ, có mà ra, hài tử có thể là bị dọa, hảo hảo hứng hạ, về sau còn có việc này, liền tới đây cùng ta cùng các tộc trưởng nói, đã biết sao. Chí Hiền A, xin lỗi, nhiều thông cảm A, nhà ngươi lão tam là cái tốt, lại thông minh, lúc trước không thi đậu là đáng tiếc. Lý Chính một phen lời nói bãi chính Lam gia ở mọi người cảm nhận chung hình tượng, lại lôi kéo Lam Chí Hiền đem Lam Thư Cần một đốn hảo khen. Nếu là việc này thành, các ngươi một nhà tuyệt đối là trong thôn đại công thần. Lý Chính vô vỗ Lam Chí Hiền bộ ngực, một câu đem Lam Chí Hiền nói mặt mày hớn hở lên. Những người này đi rồi, lão nhân trong lòng rất là phức tạp. Hôm nay sự hắn đều xem ở trong mắt. Rõ ràng ngay từ đầu đều là đại phòng sai, mắt thấy đại phòng một nhà muốn đem Lam gia hủy mặt mũi mất hết, làm hắn ở trong thôn đầu không dám ngẩng đầu, nhưng quay đầu tam phòng một nhà ra mặt, không chỉ có hóa giải trong nhà nguy cơ, còn làm cho bọn họ Lam gia ở mọi người cảm nhận chung địa vị cũng tăng lên. Lão tổ tông nói quả nhiên không sai, tam phòng, hắn là thua thiệt thật nhiều. Lam Thư Cần cho rằng không có việc gì, lôi kéo Lam Như Khanh tay tính toán hỏi nàng lời nói. Nhưng Lam Như Khanh cảm thấy chuyện này không thể không nói, nàng không đợi nàng cha hỏi nàng, hỏi ngược lại, cha mẹ, ta có phải hay không còn có một cái đệ đệ. Cả nhà đều đồng thời chấn động, đặc biệt là Lưu Thị cùng Lam có đất, thần sắc rất là khẩn trương, hai tay cầm chặt trên người kiếm gỗ đào, phảng phất chỉ có như vậy, bọn họ mới cảm thấy an tâm. Việc này đại nhân cũng chưa cùng Lam Như Khanh nói, bởi vì lúc ấy có chút trong đó nguyên nhân không tiện làm Lam Như Khanh nghe được. Nhiếp thị môi run rẩy trắng bệnh, một hồi lâu, mới hỏi, ngươi như thế nào biết việc này? Năm đó sinh nhi tử thời điểm, Khanh Khanh tuy rằng 5 tuổi, nhưng khi đó Khanh Khanh bởi vì đầu góc bị thương, nhìn qua khờ khạo, cái gì cũng không biết, nàng 8 tuổi thời điểm nhiếp thị liền từng hỏi qua nàng có nhớ hay không có một cái đệ đệ, Khanh Khanh liền nói không biết. Cũng chính là sau lại bị Lưu Thị buộc làm việc, bị đánh số lần nhiều mới trở nên có chút cơ linh. Vậy các ngươi là đem hắn bán sao? Lam Như Khanh ra vẻ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Lưu Thị, sau đó tức giận bất bình chất vấn. Bán? Sao có thể, ngươi kia đệ đệ sinh hạ tới liền chết non, nhà ta chính là đi trên đường cái ăn xin đều sẽ không bán nhi bán nữ. Nhiếp thị chỉ đau lòng sau một lúc lâu, ngay sau đó cũng liền tiêu tan, đều nhiều năm như vậy, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Chết non, không có khả năng, kia nhất định là ông bà bán, ta đi huyện thành rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần đều xảo ngộ đã có một cái 10 tuổi tả hữu nam hài, lớn lên cùng cha giống nhau như lúc. Cả nhà đồng thời nhìn Lam Như Khanh, Lam Thư Cẩn càng là khiếp sợ, Khanh Khanh, ngươi xác định không nhìn lầm, thật sự cùng cha lớn lên giống nhau như lúc. Không nói giống nhau như lúc, ít nhất cũng có 8-9 phân giống, vừa mới bắt đầu ta cũng sờ không chuẩn, sau lại ta thường xuyên lấy cớ đi chấn trên, càng xem càng giống. Nếu không phải ngày hôm qua phát sinh sự, ta khả năng sẽ không mở miệng, các ngươi có biết ngày hôm qua ta lại nhìn đến hắn, hắn bị một đôi phu thê ngược đánh, trên đùi có thật lớn một khối sẹo. Lam Như Khanh nói liền nước nở lên. Cả nhà có kinh hoàng, có khiếp sợ, có đầy bụng nghi vấn. Này này này, sao có thể? Con của chúng ta sinh hạ tới không phải chết non sao? Nhiếp thị nói không nên lời là khóc là cười, phức tạp biểu tình dừng ở người trong mắt, làm nhân tâm kim đâm dường như đau. Lam Chí Hiền nhất khiếp sợ, dương giọng hỏi nàng, Khanh nha đầu, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Việc này vì cái gì ngươi ngày hôm qua không nói? Lam Như Khanh ô ô mà khóc, thấy rõ ràng, ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta cảm giác đầu óc có chút ốc, nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhưng ban đêm ta thế nhưng mơ thấy kia hài tử, hắn quá thật không tốt, ta tưởng này chẳng lẽ là huyết mạch thân tình. Đại nương, đại bá, các ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương? Lam Như Khanh quay đầu một câu đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Thị. Cái kia, ngươi đại khái là nhìn lầm rồi, trên đời này lớn lên giống nhau người nhiều đi, ngươi đệ đệ đã sớm chết non, ngươi này sẽ để, không phải bóc cha ngươi con mẹ ngươi vết xẻo sao? Lưu Thị ánh mắt trốn tránh, trải qua đêm qua một chuyện. Nàng đối việc này liền đặc biệt mẫn cảm, đêm qua kia tiểu tử không đều lại đây tìm nàng tới. Kia định là đã chết, Khanh nha đầu nhìn đến. Phòng trừng cùng tam phòng ra không có gì quan hệ. Đã chết hảo, đã chết nàng còn có thể đẩy không còn một mảnh. Có đất, ngươi nói, năm đó tam phòng sinh nhi tử rốt cuộc chết không chết, năm đó là ngươi bà nương cấp tam phòng ra đỡ đẻ, hài tử cũng là các ngươi ôm ra tới, này trung gian thật không ra quá cái gì đừng rẽ. Nói thật, Lam có mà tương so với Lưu Thị tới nói còn tính tương đối thành thật, lão nhân như vậy vừa hỏi, Lam có mà lập tức liền trang không nổi nữa, năm đó, không thể nào. Sao có thể ra quá cái gì đường rẽ, kia hải tử ta không đều ôm cho các ngươi nhìn sao. Các ngươi còn nói là lão tam gia làm bậy, không phúc khí, không nhi tử mệnh. Lưu Thị đoạt đáp làm lão nhân càng thêm cảm thấy khả nghi, hắn thật mạnh quát, rốt cuộc sao lại thế này, có thể nói hay không câu lời nói thật. Lão nhân giận, xem này tránh né không kịp bộ dáng, chuyện này nhất định có miêu nị, tam phòng gia nhi tử thế nhưng bị bán, tam phòng không phải tưởng hắn làm. Đại phòng một nhà thật là đem Lam gia hướng tuyệt lộ thượng bức a. Hắn đem nói đến tàn nhẫn chút, cũng là vì làm tam phòng nhìn đến hắn một cái thái độ. Thấy Lưu Thị còn muốn cướp đáp, Lam Như Khanh lập tức giành nói, đại nương ngươi có dám chỉ thiên thể nói một câu năm đó ta nương sinh hải tử là tử thai sao? Thế lời này có chút nói quá lời, Lưu Thị nguyên bản không tin quỷ thần, nhưng từ đêm qua bắt đầu, nàng là thật sợ. Thế, nếu là bị kia tiểu quỷ nghe thấy, nửa đêm lại muốn tìm nàng tới. Không được, nàng tuyệt đối không thể thề. Có đất, ngươi nói, phàm là một câu không thật. Ta cùng với ngươi cũng không phụ tử chi tình đang nói. Lam Chí Hiền đối với Lam có mà một hồi uống, Lam có mà sắc mặt trắng bệnh gật đầu, là ngưng hương năm đó ôm hồi cái tử thai, đem tam đệ sinh nhi tử cấp bán. Lời này mới vừa nói xong, Lam Chí Hiền xông lên đi nặng nề mà đạp Lam có mà một chân, thẳng đem hắn đá vào trên mặt đất bỏ đều bỏ không đứng dậy. Nghiệp trướng, ai cho các ngươi làm như vậy, cư nhiên con ta bán ngươi cháu trai, ngươi trong mắt còn có ta cái này phụ thân, còn có ngươi tam đệ sao? Nàng cha mẹ biết được chân tướng kia biểu hiện tương đương thảm thiết, một cái bắt lấy Lưu Thị cổ áo, tựa hồ muốn đem trong lòng tức giận toàn bộ đều phát tiết ra tới, liều mạng mà quạt Lưu Thị cái tát. Nàng cha liền càng không cần phải nói, tiến lên đối Lam có mà bổ hai chân, thuận tay thao khởi một cây gậy trúc hướng này trên người đánh. Chương 64 Lam ra một đoàn loạn. Nàng cha mẹ hiện tại đã mất đi lý trí, Nhiếp thị còn hảo, như vậy đánh không đến mức ra mạng người, nhưng Lam Thư cần nhìn dáng vẻ đó là thật hạ tàn nhẫn tay. Nhìn cây gậy trúc thiếu chút nữa đánh tới Lam có mà chán thượng, Lam Chí Hiền cùng lão bà tử liên hợp lại đem người kéo ra. Lam Yên Nhi đã sớm trở về phòng không để ý tới gian ngoài sự, Lam vì mới buồn không nghĩ đến gian ngoài chỗ lẫn, nhưng nhìn đến luôn luôn mềm nọa nhưng khinh tam phòng thế nhưng đối nàng cha mẹ hành hung, lập tức qua đi một chữ chính là làm. Con tuổi nhỏ giống một con kiệt ngạo khó thuần dã thú, cầm lấy cục đá lập tức liền đánh trúng nàng cha bộ ngực, hơi chút hướng lên trên một chút đều phải đánh trúng đầu. Một cái tay khác nắm lên một phen thổ liền hướng nàng nương trên người giải. Lam Như Khanh nổi giận, nàng cha mẹ lại như thế nào mất đi lý trí, cũng chưa đem hỏa giải đến hài tử trên người, này cháu trai khen ngược, đi lên liền hạ này tàn nhẫn tay. Dù sao Lam Như Khanh là nhìn không được, cũng thượng thủ cùng Lam Vì Tài cắn lên. Lam gia nháy mắt loạn thành một đoàn. Đình! Đều cho ta dừng tay. Lão nhân một tiếng uống, các đại nhân dừng tay, Lam Như Khanh vốn dĩ cũng tưởng dừng tay, nhưng Lam Vì mới một chút cũng không có dừng tay dấu hiệu, ngược lại sấn nàng dừng lại một cái trước mắt, bắt lấy nàng cánh tay hung hăng mà cắn một ngụm. Lam Như Khanh ăn đau, nước mắt đều xông ra, hét thảm một tiếng Lam gia người rốt cuộc nhìn đến nàng, nàng cha đi lên cho Lam Vì mới một cái tát. Lam Vì mới nhả ra lúc sau, quay đầu lại đối với nàng cha đá một chân. Cái này nhưng xem như chọc giận Lam Chí Hiển. Thật là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, có đất, các ngươi là như thế nào giáo hài tử, cư nhiên dám động thủ đánh trưởng bối, ai cho ngươi mượn lá gan. Nàng cha nhưng thật ra không để ý tới Lam Vì mới, chỉ là nhìn Lam Như Khanh cánh tay thượng chảy ra máu loãng, mới vạch trần ống tay háo vừa thấy, nháy mắt hít hà một hơi. Chỉ thấy chân bóng mềm nhắn một đoạn cổ tay trắng non thượng, thình lình một cái rất sâu dấu răng, xanh tím đan sen, mấy cái lõm hố bên trong mạo điểm điểm máu loãng. Dấu răng ở giữa là một mạt màu son, kia chính là tượng trưng trinh tiết thủ cung sa. Nhiếp thị nhìn đến, tức khắc giận sôi máu, ngày thường cũng không cùng cháu trai so đo nàng lập tức cho Lam Vì mới một bạt hai. Ngươi xuất sinh a ngươi, thiếu chút nữa khanh khanh thịt đều phải bị ngươi cắn xuống dưới, ngươi làm ta khanh khanh về sau như thế nào gả chồng a? Lam Vì mới không phục còn muốn đánh nàng nương, kết quả lại bị Lam Chí Hiền đánh một đốn. Thật là học mù, Lam gia là như thế nào dạy ra như vậy con cháu, này không phải ném tổ tông mặt sao? Lam Chí Hiền thấy như vậy một màn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đại phòng một nhà không có một cái là tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, giữa đại phòng vì Lam gia làm vẻ vang quyết định là không có khả năng. Hắn quay đầu đem ánh mắt nhắm ngay lão Tam, lão tổ tông nói không sai, về sau hắn vẫn là đối Tam phòng một nhà hậu đãi điểm mới được. Lưu thị bị người lôi kéo một đồn đánh, thật lâu nàng cũng chưa chịu quá như vậy khí, lập tức khí về phòng thu thập đồ vật, phải về nhà mẹ đẻ. Lưu thị đánh tiểu đã bị người trong nhà bán mình vì nô. Sau lại gả cho người, cũng thật lâu không cùng người trong nhà liên hệ qua, vốn tưởng rằng nàng này một nháo, tổng hội có một người ngăn đón nàng, vừa ý ngoại, một người đều không có. Thiên A, ta không muốn sống nữa. Lưu thị đem mỗi người đều nhìn thoáng qua, vung tay nải một ngông ngồi dưới đất gào khóc lên. Không muốn sống liền chết xa một chút, Lam gia có người như vậy tức phụ, thật là đổ tám đời mốc. Lam Chí Hiền nhìn trướng khí mù mịt đại phòng một nhà, càng thêm phiền lòng. Nhiếp thị tiến lên che ở nàng trước mặt. Lấy ra xưa nay chưa từng có khí thế hỏi nàng, ngươi trước đừng đi, năm đó Lam Túc tiến trong nhà lao, cũng không được đầy đủ là chúng ta sai, ngươi lương tâm bị cầu ăn, vì cái gì muốn đánh cháo hài tử, bán đi ta nhi tử. Lam gia động tĩnh có chút lớn, một ít quê nhà lại chậm rãi xuống lại đây. Lưu thị trốn tránh không dám nhìn Nhiếp thị, cũng không trả lời. Nàng nương tức giận bùng nổ, đi lên lại là một cái tát, thẳng đánh Lưu thị bạo nộ đứng lên. Vì cái gì? Chính là không nghĩ làm ngươi sinh nhi tử, thế nào? Lam Túc năm đó như vậy thông thuệ, vô cùng có khả năng thi đậu tú tài, cho chúng ta Lam gia làm vẻ vang, nếu không phải các ngươi, hiện tại chúng ta đều là hiển quý nhân gia. Năm đó Phượng phu nhân lại đây vấn an ngươi, ta liền nương nàng đưa đồ bổ cho ngươi hạ sinh non dược, ta nghĩ ngươi sinh cái nữ nhi liền buông tha nàng, nhưng không nghĩ tới ngươi sinh chính là nhi tử, ta đây đành phải tìm một cái mới vừa chết non hài tử thay đổi, lại đem hắn cấp bán, này hết thảy đều là các ngươi chính mình làm bậy, quái được ai a? Nhà ta Túc Ca Nhi không hảo quá, các ngươi Tam phòng cũng đừng nghĩ hảo quá. Nhiếp thị không nghĩ tới Lưu thị cư nhiên như vậy điên cuồng, bọn họ một nhà đều vì nô vì tì mà hầu hạ bọn họ nhiều năm như vậy, còn không bỏ qua, còn muốn đem nhi tử từ bọn họ bên người cướp đi. Thật là kẻ điên. Ngươi đem hắn bán cho ai, đi đem hải tử cho ta phải về tới, bằng không ta liền cáo ngươi, làm làng trên xóm dưới người nhìn xem, ngươi là cái dạng gì độc phụ. Không có cửa đâu, tưởng đều đừng nghĩ, đi cáo ta đi. Lưu thị quả thực chính là một lưu manh vô lại. Lam gia người còn lấy nàng thật không có biện pháp. Lưu thị thanh danh ở trong thôn đầu vốn là không tốt, như vậy một nháo, càng thêm làm người khinh thường tới. Nhiếp thị gấp đến độ xoay quanh, quay đầu lôi kéo Lam Như Khanh tay liền đi ra ngoài. Khanh khanh, ngươi biết kia hải tử ở nơi nào là không, chạy nhanh mang nương đi xem. Lam Thư Cần cũng muốn chạy, Lam Chí Hiền ngăn đón, hiện tại đi sao? Tới rồi huyện thành thiên liền đen, đi qua nhân gia đều không cho mở cửa. Không bằng chờ ngày mai, chúng ta kêu lên trong thôn người cùng nhau qua đi, đem hải tử cấp phải về tới. Ta người nhiều đến lúc đó không sợ, hiện tại qua đi không phải rút dây động rừng, vạn nhất nhân ra đem hải tử giấu đi nhưng làm sao bây giờ. Lam Chí Hiền hiện giờ là thiệt tình vì Tam phòng suy xét, hai vợ chồng vừa nghe cũng có lý, gật gật đầu đồng ý, mặc dù như vậy, hai vợ chồng cũng là thất thần. Lam Như Khanh lôi kéo hai người bọn họ về phòng, trấn an bọn họ nói, cha mẹ, ngày mai chúng ta liền đi đem đệ đệ phải về tới, không sợ, cùng lắm thì chúng ta xử bạc, ta trong túi còn có 500 lượng bạc đâu, không tin hắn không cho chúng ta đem đệ đệ mang về tới. Đúng rồi, chúng ta cũng trước thời gian có một cái chính mình nhà cửa, như vậy đệ đệ trở về là có thể trụ tân gia, thật tốt. Cha mẹ, gì thời điểm có rảnh chúng ta đi xem địa phương đi. Hai người chỉ ân một chút, sau đó lâm vào lâu dài trầm tư. Qua hồi lâu nàng cha mới phản ứng lại đây, phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chúng ta là nên mua chỗ sân, như vậy hài tử trở về cũng không đến mức không nhà để về, bất thời giờ ta đi xem mặt đất, thỉnh người xây phòng ở. Không sai biệt lắm sẽ tiêu tốn mấy chục lượng bạc. Mấy chục lượng bạc có chút nhỏ, Lam Như Khanh tưởng kiến cái đại điểm sân, như vậy chủ cũng tương đối thoải mái, bất quá trước mắt nàng còn không có tránh đến khả quan bạc, chỉ có thể trước tạm chấp nhận. Nhiếp thị suy nghĩ một chút, việc này đến cùng cha mẹ nói hạ đi, vạn nhất bọn họ không muốn chúng ta đi đâu, còn có, ta kia bộ của hồi môn còn ở nương kia gửi lại, Khanh Khanh nói rất đúng, cùng lắm thì tắc điểm bạc cho bọn hắn, nhưng ta trong tay dù sao cũng phải có điểm bạc mới an tâm a. Nếu không, người đi theo cha mẹ khai hạ khẩu. Nàng cha đang chuẩn bị gật đầu, Lam Chí Hiền gõ cửa tiến vào, trong tay cầm một cái cháp, nói là nàng nương của hồi môn, về sau này của hồi môn liền giao cho bọn họ bảo quản. Hai vợ chồng có chút buồn bực, hôm nay cha mẹ đối bọn họ thật sự rất hữu hảo, còn biết che chở các nàng. Hiện tại thế nhưng còn đem của hồi môn đưa tới. Chẳng lẽ là bị đại phòng một nhà sở hữu việc làm rét lạnh tâm, hai người trên mặt bị vui mừng sở vây quanh, kích động đối lao nhân liên tục nói lời cảm tạ. Chỉ có Lam Như Khanh không dao động. Nàng biết nếu không phải đêm qua nàng nói những lời này đó, hai lão nhân căn bản là sẽ không để ý bọn họ. Chương 65 còn của hồi môn. Thưa cần à, trước kia là cha bất công, cho các ngươi một nhà chịu ủy khuất, thiến nương của hồi môn vẫn là giao cho các ngươi bảo quản đi, có cái gì yêu cầu, cũng cứ việc cùng ta mở miệng. Đại phong một nhà ta là trông cậy vào không thượng cái gì, bọn họ đem ngươi nhi tử bán chuyện này, cha cũng là thật không hiểu tình, kia tốt xấu cũng là ta làm ra căn a ngươi nói không phải. Như thế không lương tâm một nhà, là nên cho bọn họ điểm trừng phạt, về sau trong nhà sống các ngươi không cần làm đại phòng làm. Lão nhân một phen ấy nấy cảm thán, làm nàng cha mẹ lập tức thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu, cha, ngài đừng nói như vậy, đúng rồi. Có một việc nhi tử tưởng cùng ngươi nói. Thấy lão nhân như vậy, nàng cha nói mới có tự tin. Chuyện gì, ngươi nói. Tam nhi lần đầu có việc tìm hắn, lão nhân liên tục ý bảo hắn nói, nghĩ mặc kệ hắn muốn cái gì. Hắn đều phải đem hết toàn lực giúp hắn. Chính là chúng ta không nghĩ cùng đại ca bọn họ tê ở một cái trong viện đầu, ta nghĩ đi trong thôn mua chỗ mà, chính mình xây nhà. Mang theo thê nhi trụ đến cùng đi, cái hảo sau, cha mẹ các ngươi cũng có thể trụ lại đây. Lam Chí Hiền trần chờ một chút, sau đó gật đầu, chuyện này ta nhưng thật ra không gì ý kiến, nhưng xây nhà, dù sao cũng phải bạc, ta nhiều nhất có thể ra 2 lượng bạc, kia chính là chúng ta toàn bộ gia sản. Nàng cha mẹ nhìn nhau, lập tức vui sướng lên. Nàng cha thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, cha, ngài có thể đồng ý liền hảo, tiền bạc phương diện ngài không cần phải xen vào, ta nhọc lòng liền hảo, chỉ chờ hoàn công mang ngài cùng nương dọn đi vào. Lam Chí Hiền trong lòng thực sự thoải mái, vẫn là tam nhi chi kỷ a, phòng ở còn không có cái hảo, liền nghĩ dẫn bọn hắn dọn đi vào ở, không giống đại phòng, giống cái chu bái bì giống nhau, mỗi ngày chiều hắn muốn tiền bạc, nói là cho ca nhi giao quà nhập học, bối mà còn lại là mua ăn vặt ăn. Bất quá! Các ngươi như thế nào có tiền bạc mua đất? Tính toán làm chút cái gì việc? Trong thời gian ngắn hẳn là mua không được đi, vậy tạm thời tại đây sân ở, có ta ở đây, chính là đại ca ngươi cũng không thể nói cái gì. Nhiếp thị ôm cháp, mở ra nhìn thoáng qua bên trong nghiên mực, nói, may mắn cha mẹ giúp chúng ta bảo tồn, này của hồi môn cũng coi như là hữu dụng, chờ ta đem nó đương, liền có bạc xây nhà. Một khi đã như vậy, kia cũng đúng, đến lúc đó có cái gì hỗ trợ cứ việc cùng cha nói a. Lam Chí Hiền đi rồi. Lam Như Khanh lập tức ôm nàng nương cánh tay, nương, này nghiên mực trước không lo, đây chính là ngài của hồi môn, cũng là ông ngoại niệm tưởng, lại nói chờ đệ đệ trở về, chúng ta có thể đem nghiên mực đưa cho hắn, làm hắn đọc sách. Ta nơi này có 500 lượng bạc, ngài cùng cha muốn đi mua đất mua tài liệu liền cầm đi dùng, về sau chúng ta nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Lời này Nhiếp thị cảm thấy không tật xấu, Lam Thư cần lại càng xem nhà mình nha đầu càng cảm thấy không giống nhau. Cùng trước kia so, càng cơ linh càng thông minh. Nói cũng là một bộ, hôm nay cái nàng còn mượn miệng mình nói mặt trên có thể giảm bớt trong thôn thuế má. Nếu là từ trước Lam Như Khanh, khẳng định sẽ không nghĩ vậy chút, có đôi khi hắn cùng Khanh Khanh tương đối, đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Khanh Khanh, này đó là ai dạy ngươi, từ khi ngươi lần trước bị thương, cha liền cảm thấy ngươi giống thay đổi một người dường như. Phát hiện Lam Thư Cần chỉ là cảm thán, cũng không có hoài nghi, Lam Như Khanh mới đem bất an tâm thả xuống dưới. Nàng thở dài một hơi cười nói, phía trước đầu góc không rõ ràng lắm, từ lần trước đầu đụng vào trên tảng đá, trong lòng liền cùng gương sáng dường như, một mặt mềm yếu vô năng chỉ biết bị người khi dễ, Khanh Khanh bị đại nương đánh sợ, mới nghĩ phản kháng, bằng không Khanh Khanh này mệnh có thể hay không lưu được đều là hai nói. Hai người nghe xong đều là một trận áy náy, đều là bọn họ vô năng, nếu là có chút tính nết, Khanh Khanh cũng sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất. Về sau sẽ không, chính mình nhân sinh chính mình làm chủ, bọn họ không bao giờ sẽ cho đại phòng một nhà tùy ý khinh nhục cơ hội. Nhìn đến hai người không chút nào sinh nghi, Lam Như Khanh lấy cớ choáng váng đầu về phòng ngủ một lát. Nàng mới không đây, trong không gian đầu tơ tầm hẳn là làm, nàng muốn cho người dệt thành bố, lấy cái này cùng Phượng Nghi Thiên làm buôn bán. Mới ra môn, liền nghe được một đạo thanh âm ở gọi nàng. Trong không khí còn kèm theo một cổ nhàn nhạt hương thơm. Lam Như Khanh ngẩng đầu, thấy là Cách Vách Tiên Nương tử. Chạy ra đi vào sân, Lam Như Khanh hỏi, như thế nào Lạp tỷ tỷ? Tiên Nương tử vừa thấy nàng liền gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Muội muội, ta chính là thực xin lỗi ngươi, phía trước ngươi gửi nuôi ở nhà ta gà mái, ta không chiếu cố hảo, mấy ngày này hạ trứng đều bị người trộm đi. A, bị ai trộm? Nàng nhớ rõ kia gà không phải nhốt ở phòng chất tuổi bên trong sao, bốn phía kín không kẽ hở, liền trên cùng khai một phiến cửa sổ, nhiều năm mở ra, gà phi không ra, người cũng không có khả năng bỏ đi vào. Trứng gà như thế nào liền sẽ không có đâu. Tiên Nương tử hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lặng lẽ nói, là ta Cách Vách, nhà nhà nãi nãi, hôm nay trời còn chưa sáng ta liền ở phòng chất tuổi thủ, Cách Vách thế nhưng đem phòng chất tuổi gạch đào lên, người chui vào bên trong đem trứng gà cầm đi. Ta nói uy nhiều như vậy thiên gà cũng không thấy đẻ trứng, hóa ra nàng mỗi ngày trộm trứng gà, còn đem gạch một lần nữa bãi đi trở về. Hôm nay ta làm nàng đem trứng trả lại cho ta, nàng không còn, một người nên ngang mà từ ta ra môn đi ra ngoài. Nhất đáng giận chính là, ta hôm nay mới biết được, những cái đó trứng gà bị nàng lấy đi ấp ra tiểu kê, trứng 20-30 chỉ. Tiên Nương tử ấy náy mà thẳng rớt nước mắt, Lam Như Khanh biết lấy Tiên Nương tử tính tình, là không có khả năng cùng người xào lên. Người kia cũng là bắt được điểm này, mới không kiêng nể gì mà đem trứng gà lấy đi. Bất quá, nha nha nãi nãi. Này không phải mang theo người đến sau núi nói nàng cùng người gặp lén người kia sao. Trước mắt, Lam Như Khanh liền có chủ ý, tỉ tỉ, việc này không nổi, ta có biện pháp giải quyết. Về tới Lam gia, Lam Như Khanh chạy tới thấy Lao bà tử, nãi nãi, sự tình tốt, Cách Vách Tiên Nương tử ra trứng gà bị nàng Cách Vách nha nha nãi nãi trộm, Tiên Nương tử không trô nói rõ lý lẽ. Lại không nghĩ bạch bạch nuốt xuống khẩu khí này, liền nói nếu ai có thể giúp nàng phải về những cái đó gà liền về ai. Lão bà tử nghe như lọt vào trong sương mù, có ý tứ gì, lại là trứng gà lại là gà, rốt cuộc là cái gì? Chính là nhà nàng trứng gà bị người trộm, ấp ra tiểu kê tới, trứng 20-30 chỉ đâu, lên phố mua chỉ gà xài hết bao nhiêu tiền a? Tiên Nương tử nói ngươi có thể phải về tới, liền bạch cho ngươi. Thật sự, lão bà tử vừa nghe lập tức xuống đất. Này thiên hạ rớt bánh có nhân chuyện tốt cũng không thể bạch làm người chiếm lạc, nàng lấy được đoạt tiên cơ. Nhìn nàng ngại run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài, Lam Như Khanh phúc hắc cười, cảm giác chính mình hảo thông minh a. Hảo, lại không đi tìm người dệt vải, liền vô pháp báo cáo kết quả công tác. Lam Như Khanh chạy nhanh về phòng đi không gian, lần này nàng chọn một kiện nam trang, đem chính mình thu thập nhanh nhẹn ra cửa. Đây cũng là Lam Như Khanh lần đầu tiên xuyên nam trang, mới vừa rồi chiếu hạ gương. Nàng phát hiện nàng mặc vào nam trang so mặc vào nữ trang thời điểm càng thêm có thân vận. Hiển nhiên khối này thân mình nhất thích hợp chính là nam trang, khả năng bởi vì nàng đầu thành nữ thai, bằng không liền bộ dáng này, đi ra ngoài có thể làm một tá nữ nhân phương tâm ám hứa. Nàng đi đường tư thái khí phách chút, phỏng chừng nàng nói nàng là nữ nhân đều không ai tin. Ý niệm vừa động, Lam Như Khanh lại đi huyện thành nổi tiếng nhất dệt nương tử ra. Chưa vào cửa Lam Như Khanh trước tiên ở quanh thân hỏi thăm hạ, nguyên lai này nữ công cũng là cái quả phụ. Trượng phu thời trẻ ly thế, lưu lại một hài tử, may mắn ra có một đài dệt vải cơ, lại có chút tay nghề, ngày thường làm chút hàng dệt, cũng coi như miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Chương 66 Dạ Quang Thi. Người khác đều nói nàng hàng dệt thực hảo, dệt tốt bố bán đi thường thường có thể một hống mà không. Đi vào thời điểm, Lam Như Khanh liếc mắt một cái liền nhìn đến một gian dệt vải trong phòng ngồi một cái an tĩnh nữ nhân. Không thích nói chuyện, thấy nàng tiến vào cũng chút nào không ngừng xuống tay sống. Lam Như Khanh phỏng đoán nàng rất bận. Liền không có ra tiếng quấy rầy, chỉ thấy nàng đôi tay thành thạo mà cầm thoi, từ xe bố cơ một mặt vững vàng mà xuyên qua đi, chân giẫm lên bàn đạp, đâu vào đấy mà làm trong tay việc. Tới làm cái gì? Nữ nhân nhàn nhạt mà mở miệng. Lam Như Khanh vội vàng chiều nữ nhân thi lễ, sau đó đem trong tay sợi tơ lấy qua đi. Nghe nói nương tử ở dệt này khối tạo nghệ phi phàm, kẻ hèn trong tay có mấy cái tân đến sợi tơ, được đến không dễ, thỉnh nương tử có không hỗ trợ xe thành bố. Nữ nhân nhìn lướt qua Lam Như Khanh trong tay sợi tơ, ngay sau đó ngừng tay sống ánh mắt liền rời không ra, hỏi lại, công tử đây là cái gì sợi tơ? Lam Như Khanh lễ phép cười, là một loại dạ quang ti, là vị bạn bè tương tặng, đoạt được chân phẩm không nhiều lắm, e sợ cho hư hao, chỉ phải thỉnh nương tử hỗ trợ dệt, nương tử nhưng nguyện giúp tại hạ. Thù lao phương diện này nương tử không cần lo lắng, ngại nhưng tùy ý khai. Nữ tử nhìn hắn một cái, nho nhã lễ độ, lớn lên càng là tuấn tú lịch sự, toại gật gật đầu, công tử buông đi, này đó sợi tơ, ngày mai liền có thể xe hảo, cấp 100 văn tiền là được. Lam Như Khanh gật gật đầu, đang chuẩn bị đem tiền cho nàng, ai ngờ nàng lại đạm thanh mở miệng, ngày mai công tử tới nghiệm hóa lại cấp, công tử chẳng lẽ không sợ ta đem bố lộng hư sao. Nương tử hàng dệt xa gần nổi tiếng, tại hạ tự nhiên tin tưởng nương tử tay nghề. Cũng có thể, ngày mai tại hạ tới lấy, cáo tử. Lam Như Khanh chiều nữ nhân vừa chắp tay, bước đi đi ra ngoài. Đừng nói, giả nam nhân nàng còn rất nghiện, nghĩ dù sao nàng có không gian, không bằng đi xem tiểu đệ đi. Ý niệm vừa động, nháy mắt người lại không thấy, tới rồi cái kia hẻm nhỏ, Lam Như Khanh nghĩ thầm, này còn rất tán tĩnh, có thể hay không không ai. Ở cửa ngắm liếc mắt một cái, phát hiện có cái thân ảnh ngồi ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió mà ôm bụng. Đầu gỗ môn là thượng khóa. Chẳng lẽ kia hai cái vô nhân tính mang theo chính mình hài tử đi ra ngoài, đem nàng lao đệ một người ném bên trong. Nam Hải thân phận Lam Như Khanh cơ hồ đã xác nhận, cho nên nhìn đến nơi này thời điểm, nàng nắm tay nắm khanh khách rung động. Lao lực bò lên trên tường, Lam Như Khanh dò ra một cái đầu đối Nam Hải cười, tiểu đệ đệ, ngươi một người a. Nam Hải đối nàng cũng rất là hiền lành, đại ca ca, ngươi như thế nào bò lên tới, để ý quăng ngã nga. Không có việc gì không có việc gì. Lam Như Khanh thả người đi xuống nhảy dựng. Chân có chút rút gân. Nam Hải nhìn đến nàng nhe răng nết miệng mà, liền chạy tới giúp nàng xoa chân. Ngươi một người ở nhà sao? Lam Như Khanh hỏi. Đúng vậy, đại ca ca cũng không nên trộm đồ vật Nga, bằng không ta cha mẹ trở về sẽ đánh ta. Lam Như Khanh phụt một tiếng bật cười, ngươi cho ta là ăn trộm à, vậy ngươi còn làm ta chậm một chút xuống dưới, trả lại cho ta xoa chân, vạn nhất ta hảo, đem nhà ngươi trộm cái tinh quang ngươi có thể hay không khóc nhẹ à? Sẽ không. Chỉ cần đừng giết người là được. Lam Như Khanh sửng sốt, như thế ấu tiểu tuổi tác lại có như thế lao thành ổn định tâm thái, đây là bị nhiều ít trắc trở mới luyện ra a. Cha mẹ ngươi đối với ngươi không hảo sao? Bọn họ thường xuyên đánh ngươi. Do dự một chút, Lam Như Khanh vẫn là hỏi ra tới. Nam Hải con vút lông mi khẽ nhúc nhích, sau đó lắc đầu, là ta làm không sự tình tốt. Ít hỏi vài câu, có thể thấy được Nam Hải cầu sinh dục vọng đặc biệt mãnh liệt, mặc dù một cái người xa lạ hỏi hắn lời nói, hắn đều đáp tích thủy bất lậu. Cha mẹ ngươi là thân sao? Ngươi trên đùi xẻo sao lại thế này? Nhớ tới hắn trên đùi xẻo, Lam Như Khanh lấy ra một chi thuốc cao đưa cho hắn, tới, lau lau. Thấy Nam Hải sẽ không dùng, Lam Như Khanh dạy hắn từ bên trong bài trừ một chút đều đều mà bôi trên miệng vết thương mặt trên. Cảm ơn đại ca ca, ta đến đây đi. Nam Hải không một lát liền cùng nàng thục lật lên, chính mình động thủ mặt dược. Một trận lộc cộc tiếng vang lên, Lam Như Khanh minh bạch hắn là đói bụng. Đi, đại ca ca mang ngươi ăn cơm đi. Đến lúc đó ngươi nhưng đến đem ngươi chuyện xưa giảng cho ta nghe, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi mời ta ăn cơm sao? Bằng không ta chính là không có tiền đài thọ. Lam Như Khanh quát quát Nam Hải tiểu mũi, còn rất tinh quái, ngươi giảng hảo, theo ta ra. Hảo. Kia hai người đi ra cửa, buổi tối phòng trừng sẽ trễ chút trở về, ai, sớm biết rằng nàng lúc ấy liền lôi kéo nàng cha mẹ trực tiếp đi lên đoạt người, nhiều bất việc. Mang theo người nhảy ra tường. Sau đó tìm một nhà tốt nhất tử lầu, điểm bàn bàn tiệc. Nàng vừa vặn cũng đói bụng. Tới nơi này lâu như vậy, còn chưa từng ở muốn ăn thượng hảo hảo phóng túng hạ chính mình, hôm nay cũng coi như là tóm được cơ hội. Một bàn đồ ăn thực mau lên đây, chay mặn phối hợp đều đều, Lam Như Khanh cấp Nam Hải chi kỷ mà gắp đồ ăn, ăn, đừng khách khí. Ta trước cho ngươi kể chuyện xưa đi, ngươi cảm thấy hảo ta lại ăn. Lam Như Khanh ha hả cười, vừa ăn vừa nói chuyện, bạc ta đều mang theo đâu. Còn có thể làm ngươi phó không thành. Gần chạng vạng, Lam Như Khanh đem Nam Hải tặng trở về, trong nhà hai người còn không có trở về, Nam Hải trèo tường đi vào, lưu luyến mà nhìn hắn. Đại ca ca, ngươi có thể thường xuyên tới xem ta sao? Lam Như Khanh khỏe mắt thiếu chút nữa chảy xuống một giọt nước mắt, nàng cười hướng hắn phất tay, có thể, về sau chúng ta có thể mỗi ngày gặp mặt. Nam Hải an tâm, trèo tường bỏ qua đi. Lam Như Khanh trong lúc vô tình nhìn sang nào đó góc, Phượng Nghi Thiên thật đúng là không lừa nàng. Làm người thủ nàng lao đệ đâu, bất quá này cơm liền không thể quản một đốn sao. Một chân đá khởi cái đá, Lam Như Khanh quải cái cong nháy mắt biến mất không thấy. Trở lại Lam gia, đông phòng lão nhân khí chửi ầm lên, Lam Như Khanh khó hiểu, chẳng lẽ là gà không đòi về. Kia cũng không đến mức phát như vậy đại hỏa. Đi vào vừa hỏi nàng mới biết được, nguyên lai gà không đòi về là việc nhỏ, nhà nhà mãi mãi là cái lưu manh vô lại, ghét bỏ lão bà tử xen vào việc người khác, hướng Lam gia cửa giải một đống tiền giấy, nhưng tính đem lão nhân ra khí không nhẹ. Không thể không nói, kia tặc bà tử làm thật quá đáng, liền tính không mừng người khác xen vào việc người khác, cũng không thể tùy tiện hướng nhân ra trong nhà giải tiền giấy A, đây chính là tối kỵ huy. Mãi, ngài đừng nóng giận, người đang làm trời đang xem, bài lạn chưa chắc sẽ thua, người tiện đều có thiên thu, ta không cùng nàng chấp nhận. Tuy là nghĩ như vậy, Lam Như Khanh phúc hắc bản chất lại mạo đi lên, trộm nàng trứng, ấp nàng gà, còn chạy Lam ra cửa giải tiền giấy dương oai, nàng cần thiết nghĩ cách giáo huấn một chút cái này lao thái bà. Đông trong phòng lão nhân nghe nha đầu an ủi, trong lòng một trận ấm thật, nhìn xem, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ai chạy đến bọn họ hai cái lão nhân trấn an bọn họ à, vẫn là tam phòng Khanh Khanh chi kỷ. Tóm lại trải qua đêm qua một chuyện, hai cái lão nhân luôn là không tự chủ được mà đem đại phòng cùng tam phòng một nhà làm tương đối, càng xem càng là cái kia lý, liền cái nha đầu đều so đại phòng có tiền đồ, xem ra lão tổ tông nói không sai. Nhiếp thị làm tốt cơm chiều, đông phòng hai cái lão nhân kêu tam phòng một nhà đến đông phòng ăn cơm. Trong lúc hai lão nhân không được mà cấp Lam Như Khanh gấp đồ ăn, nghề hà Lam Như Khanh bụng ăn cái tròn xoe, căn bản là ăn không vô, còn là căng ra đầu lôi kéo gương mặt tươi cười ăn một lát. Đại phòng người không cơm ăn nghĩ tới tới cọ cơm, hai lão nhân lên tiếng làm cho bọn họ chính mình động thủ làm, này ham ăn biếng làm tật xấu không quen bọn họ. Nhìn hai vợ chồng ăn mệt bộ dáng, Lam Như Khanh cảm giác phá lệ hả giận. Chương 67 đi huyện thành tiếp người. Bóng đêm liêu nhân, Lam Như Khanh bụng trướng lợi hại, đem cửa sổ mở ra. Tiểu chân bắt chéo dùng tay chi đầu chống ở bên cửa sổ, biên thưởng thức ánh trăng, biên sửa sang lại sắp tới quy hoạch. Ngày mai muốn đem đệ đệ tiếp trở về, người tiếp trở về đâu, liền chạy nhanh mua trạch mà viện, kiến tân phòng. Hương Mãn Lâu bên kia cùng Phượng Nghi Thiên nói thỏa, nàng liền xuống tay giáo những cái đó các nữ hải tử một ít tài nghệ, ca hát, vũ đạo không cần sầu, đến lúc đó không có chống dắt, diễn tấu không ra chính mình muốn hương vị liền không được, nàng còn phải làm người làm chống dắt. Quang giáo những cái đó nữ hải tử ca hát khiêu vũ cũng không được, tiểu phẩm kịch trường mới là nàng mở ra Hương Mãn Lâu chính xác hình thức, đến lúc đó còn cần biên chế kịch bản, như vậy mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Hiện đại người sở dĩ quá như vậy có tư có vị, đó là bởi vì chỗ ăn chơi đã là mọi người ngày thường trong sinh hoạt tất không thể thiếu điều hòa phẩm. Cổ nhân sinh hoạt nhạt nhẽo, chính là khuyết thiếu rất nhiều giải trí tính đồ vật, giống những cái đó hí khúc ca, tạp kỹ a, đấu khúc khúc ca. Này đó giải trí sớm đã không có gì sáng tạo ý nghĩa. Giải trí cũng yêu cầu phát triển, như vậy mới có thể thúc đẩy mọi người tiến bộ, Hương Mãn Lâu ngày sau có thể mỗi ngày hốt bạc, nàng trí tại tất đắc. Đương nhiên, loại này kiếm lời cực đại buôn bán tính tiết mục nàng chỉ có thể lặng lẽ làm, vạn nhất bị người phát hiện nàng thân phận thật sự, cũng sẽ cho nàng mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Ngầm chính mình dùng độc cô tuyết tình thân phận vớt kim, mình trong đất sao, thử đem không gian tâm A, ông A lấy ra tới nuôi nấng một đoạn thời gian đi. Nhìn xem có thể hay không sống. Có thể sống liền lấy chung nó kiếm tiền, không thể tồn tại nói, chỉ có thể khác tưởng biện pháp khác. Bên ngoài thượng nàng là nhất định phải quá hô mưa gọi gió, nhưng cũng không cần quá làm nổi bật, cây to đón gió, nàng đến ý tưởng cân nhắc một chút sông nhỏ thôn bần phú chênh lệch. Chỉ cần mọi người đều không sai biệt lắm phú, nàng phú điệu thấp điểm liền không ý kiến người khác mắt. Lam Như Khanh từ trong không gian đầu lấy tới giấy bút, nhất nhất đem chính mình tưởng toàn bộ ký lục xuống dưới. Trong trời đêm, một mặt yêu giá hồng cấp thế bay tới, cùng một bôi đen bảo chạm vào nhau. Phượng Nghi Thiên vốn là nghe nói thuộc hạ người ta nói hôm nay có một nam cho tiểu gia hỏa kia một chi thuốc cao, liền cùng Khanh Khanh cấp Phượng Diệt thần thuốc cao giống nhau như lúc, hắn lúc này mới hấp tấp tiến lên dò hỏi. Nhưng ai có thể nói cho hắn, trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam nhân là ai? Thượng quan cảnh dịch cũng là vừa tới không trong chốc lát, chính mùi ngon mà nghe hai ngày này nha đầu một phen dũng vì, không nghĩ tới nên diện một người nam nhân đâm nhập hắn tầm mắt. Hắn mặc danh mà cảm thấy không thoải mái. Vì thế liền tiến lên ngăn cản xuống dưới. Nay nửa đêm canh ba, một đại nam nhân có thể nào tùy ý sấm nữ nhân khuê phòng, này cũng quá không phải quân tử việc làm. Xin hỏi công tử là ai, vì sao chắn ta đường đi? Xin hỏi các hạ là ai, nửa đêm như thế lén lút, ý muốn như thế nào? Phượng Nghi Thiên tặc mau, lén lút. Hắn nơi nào lén lút, rõ ràng là chính đại quang minh được không? Ngưng thở. Phượng Nghi Thiên có thể cảm nhận được chung quanh cất giấu không sai biệt lắm mười mấy cao thủ. Phía dưới người đã sớm nói cho hắn, nói theo dõi Khanh Khanh còn có một khác bắt người, chẳng lẽ là trước mặt chính là cái kia dẫn đầu. Đến tột cùng là ai lén lút, ta là tới tìm người, ngươi là tới làm cái gì? Phượng Nghi Thiên hung hăng quăng hạ tay áo. Thượng quan Cảnh Dịch dù bận vẫn ung dung mà hoàn tay với ngực, liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó mở miệng, ngươi tìm người là ta đồ đệ. Phượng Nghi Thiên sửng sốt, chẳng lẽ người này chính là Khanh Khanh nói sư phó, nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Ngươi nói ngươi là Khanh Khanh sư phó. Ngươi có cái gì chứng cứ? Phượng Nghi Thiên không tin, cùng với nói đúng không tin, không bằng nói đúng không chịu phục, liền như vậy một cái cùng hắn không kém vài tuổi nam nhân, có thể lợi hại đi nơi nào. Phía trước Khanh Khanh nói với hắn khẳng định là nói ngoa. Không phải do ngươi không tin, có ta ở đây, mơ tưởng đi vào. Trong đêm đen, nam tử mặc phát phi dương, mãng bào phiêu động, một màu bạc mặt nạ, đơn vọng liếc mắt một cái, khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Phượng Nghi Thiên bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Đang chuẩn bị đối này phát này công kích, lại nghe đến nam nhân trào phúng thanh âm, liền ngươi cũng tưởng mơ ước ta đồ đệ, không biết cái gọi là. Phượng Nghi Thiên cả người run lên, thiếu chút nữa mất đi cân bằng cảm từ phía trên rơi xuống. Cẩn thận tưởng tượng, Khanh Khanh nói nàng có thể cảm nhận được người của hắn tồn tại, kia nói vậy cũng có thể cảm nhận được chung quanh những người này hơi thở mới đúng vậy. Nhưng Khanh Khanh chỉ làm người của hắn rút lui, lại không làm ra hỏa này người rút lui, thuyết minh bọn họ vốn là nhận thức, huống hồ này nam nhân nhìn rất mạnh, nói không chừng bọn họ thật là thầy trò quan hệ đâu. Nhưng đã là thầy trò quan hệ, về sau hắn muốn cưới hắn đồ đệ, không thiếu được muốn quá hắn kia một quan, chính mình vừa rồi đầu góc bị lừa đá, lại là như vậy cùng Khanh Khanh sư phó nói chuyện. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, da mặt dày tắc thiên hạ vô địch, Phượng Nghi Thiên lập tức triều thượng quan Cảnh Dịch nhất bái, sư phó tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái, mới vừa rồi tiểu tế nhiều có đắc tội, còn thỉnh sư phó nhiều hơn thông cảm. Thượng quan Cảnh Dịch mặt nháy mắt đen, thanh âm đệ thấp lại như cũ che giấu không được nghiến răng nghiến lợi tức giận, Lan. Lao tử còn không có đáp ứng đâu. Ngay trước mặt hắn một ngụm một cái tiểu tế tự cho mình là, đương hắn là người giấy A. Kia sư phó ngài muốn thế nào mới đáp ứng A. Tiểu tế nguyện ý khuynh tấn sở hữu, thỏa mãn sư phó A. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người, hứ lạnh, tưởng đảo Mỹ, trên đời này liền không có bản công tử hiếm lạ. Phượng Nghi Thiên mặt vừa kéo xúc, hóa ra sư phó là xem thường hắn cái này thường nhân chi từ đâu, không sợ, nam nhân sự tình, đánh một trận thì tốt rồi. Bay nhanh nhào lên đi, nhất hồng nhất hắc hai cái thân ảnh nháy mắt đấu võ. Chính đánh khó phân thắng bại là lúc, phía dưới Lam Gia Gia tới một cái bóng dáng. Hai người lập tức thu tay lại, ngừng thở, é sợ cho bị người phát hiện. Cầu Bồ Tát phù hộ ta ngày mai nhất định phải tiếp hồi con ta. Đến lúc đó nhất định đi trong miếu quên nhiều hơn dầu mẹ tiền. Lam Thư Cần từ trong phòng ra tới quỳ trên mặt đất một trận thành kính quỳ lạy. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Phượng Nghi Thiên cũng không hảo lại đánh, chỉ phải lặng lẽ lui ly.